Vu sư Chi Lữ chương 1923 tới chương 1949. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên vực, từng là nền văn minh cường thịnh nhất một thời, là trung tâm văn minh mà các quần thể thế giới xung quanh hướng về. Giống như nền văn minh hạ hợp và vô số nền văn minh cường thịnh nhất từng tồn tại, nền văn minh tiên vực cũng trải qua quá trình từ yếu đến mạnh, xưng bá một phương, khuếch tán văn minh, đạt đến đỉnh cao rồi mai danh ẩn tích. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nền văn minh tiên vực có xu hướng tự cung tự cấp theo văn hóa nông nghiệp, quá trình này mặc dù dài đằng đẵng, nhưng ảnh hưởng gây ra cho các quần thể thế giới xung quanh lại quá nhỏ, đến mức sự biến mất của nền văn minh tiên vực cũng không gây ra sự hỗn loạn trật tự quá lớn cho các quần thể thế giới xung quanh. Tiên vực sụp đổ thành hàng vạn mảnh vỡ lớn nhỏ, trôi dạt trong mọi ngóc ngách hư ảo của thế giới vô tận. Một số trong đó dần dần bị ăn mòn hết trong những năm tháng dài đằng đẵng, hoàn toàn bị quy tắc của thế giới vô tận tiêu hóa. Một phần khác thì trong quá trình bị chiều không gian của thế giới vô tận không ngừng tiêu hóa, thể tích không ngừng thu nhỏ, được tinh luyện, quy tắc bên trong vô cùng hùng hậu. Đứng ở rì vòng xoáy thế giới tiên vực tràn ngập năng lượng thời không táo bạo đó, Rim và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư mang theo Tiểu Liên, Nhiệt Vân, đến một góc hư ảo không tên của thế giới. Khắp nơi là những tàn tích đổ nát trôi nổi, xuất hiện từ hư không, trên phế tích khắc đủ loại hoa văn, lớn nhỏ không đều. Có những kết cấu gạch có xu hướng hoa, chim, cá, côn trùng. Có những kết cấu đá có xu hướng các đường cong xoắn ốc, có những vật liệu mới hoàn toàn mang tính khoa học viễn tưởng tương lai, vân vân. Thế giới hư ảo này là một góc lãng quên của các quy tắc từ những tàn tích đổ nát. Bốn người không hành động. Một mặt, việc xâm nhập vào những di tích tiên vực này tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, nếu không Sivana cũng sẽ không nhất quyết lôi kéo Rim cùng đi. Mặt khác, lúc này Rim ở lại đây, còn có một chuyện khác muốn làm. Dưới chân lý chi diện, cặp mắt tam sắc của Rim phản phất xuyên thấu thời không, khóa chặt vào một màn ánh sáng vận mệnh bảy màu thời không ở xa xa. Hắn bị sự kiên quyết và bi tráng trong đó làm rung động, lòng dạ dâng trào, dường như đã cảm ứng rõ ràng được tiếng gào thét dãy dụa nhưng bất lực của những vị chúa tể uy danh hiển hách kia, cùng với sự dõng dạc của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Vận mệnh chôn vùi, mượn lời nguyền vận mệnh đối với chính mình để lan đến kẻ địch bên cạnh, đồng quy vu tận. Tuy nói đại vu thuật vô thượng như vậy là mượn quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh còn sót lại của Antonio để thi triển, nhưng uy năng đã không thua kém điểm tự vận mệnh của Antonio năm xưa. Dù sao Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư không hề tiêu hao nội tình của Vu Sư thế giới, hoàn toàn dựa vào sức một mình chống đỡ. Rim cảm thán, tiểu bác nói, bên kia bắt đầu rồi là Lục Hoàng Tảo thế nào, có bị sinh vật vĩ độ cao trực tiếp can thiệp không? Không có. Câu trả lời của Rim khiến tiểu bác có vẻ hơi thất vọng, trong khi Sivana ở bên cạnh lại rõ ràng quan tâm hơn đến sự thành bại của nhiệm vụ lần này của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, vội vàng hỏi, những con cá đó thì sao? Không một con nào chạy thoát. Câu trả lời đanh thép của Rim khiến Sivana nhẹ nhàng thở phào, trầm giọng nói, Lục Hoàng xem như đã lưu danh sử sách. Từ việc ẩn mình quản lý môi trường của Vu Sư thế giới không chút tiếng tăm, đến việc nắm giữ quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, rồi đến việc vận mệnh chôn vùi như bây giờ, cả đời gần như không có bất kỳ vết nhơ nào, trở thành một huyền thoại vĩnh hằng. Kiki sư bá, ngài ở đây không phải nói muốn bổ sung cuối cùng cho vận mệnh chôn vùi bên kia sao, rốt cuộc bổ sung như thế nào? Vù. Theo quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý trong tay phải của Grim từ từ nâng lên, uy áp dâng trào, ánh sáng thánh khiết màu trắng sữa bốc lên. Hừ một tiếng, dường như việc thi triển vu thuật này ngay cả vu sư chi vương đời thứ nhất như Grim cũng phải dốc toàn lực mới có thể, không kìm được rên lên, sau đó ánh sáng của thân thể tinh thần màu xanh thẳm từng tia khuếch tán, gia trì lên quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý trong tay. Bị uy áp ma lực vô thượng của Grim áp chế, áo choàng vu sư và mái tóc như tơ của Tiểu Liên và Nghiệt Vân, những người đang được Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư bảo vệ, tức thì dựng đứng lên. Ngay cả Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng không nhịn được làm ra tư thế phòng ngự, lớp che chắn vu sư bị áp chế đến gần như bóp méo. Áo nghĩa chân lý, cân bằng đồng giá. Vút. Ánh sáng trắng sữa hình thành một chiếc đòn cân thiên bình, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua hư ảo. Rim làm điểm tựa nâng đòn cân, tỏa ra ánh sáng chói lòa, rực rỡ chiếu mắt. Thế giới ao đột quỷ kính. Bị áp lực hội tụ của năng lượng vô cùng vô tận, khuôn mặt của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, người đang cầm quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, tựa như đồ gốm vỡ, những vết nứt răng rắc lan tràn. Ngay sau đó, những mảnh vỡ từ vết nứt này tựa như tro giấy đã cháy, theo gió phiêu tán, tế bào lại vì không thể chịu đựng được năng lượng quá lớn mà tự bốc cháy. Bên cạnh, phân thân của thế giới thụ vẫn chưa thể tỉnh lại từ sự rung động trong chớp mắt vừa rồi, đôi mắt kinh hỉ, kinh hãi, sự hưng phấn nóng bỏng không thể che giấu. Cầm đi, uy năng vô thượng của quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, cây quyền trượng có nội tình mạnh nhất vu sư thế giới, đủ để cho ngươi có được tự do di chuyển trong thời không. Trong tay ngươi, nó cũng sẽ phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đưa quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh trong tay cho phân thân thế giới thụ, người đang theo bản năng duỗi hai tay ra. Toàn bộ tâm thần của tinh linh đã bị cây quyền trượng trong tay hấp dẫn, khó có thể bị chuyện khác làm phân tâm. Lúc này, nếu ai muốn thử cướp đi quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh từ tay nó, tin rằng sẽ sớm được lĩnh hội sức mạnh của thế giới thụ. Quá mỹ diệu, quá mỹ diệu, quá mỹ diệu, thế giới thụ vẻ mặt cuồng nhiệt, lẩm bẩm. Lục Hoàng chân linh vu sư chắp tay sau lưng, dường như đang trải nghiệm vẻ đẹp của điểm cuối sinh mệnh, khóe miệng hiện lên một đường cong kín đáo. Vù đúng lúc này, một vòng hào quang trắng sữa từ trong hư vô truyền đến. Lục Hoàng chân linh vu sư đang trong trạng thái tự bốc cháy không hề chống cự, ngược lại dường như đang hưởng thụ, chủ động giang hai tay, nghênh đón vòng hào quang trắng sữa khóa chặt. Không. Gầm. Là âm mưu của vu sư. Chỉ có quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh của vu sư thế giới mới có thể thi triển ra uy năng thời không vô thượng như thế, bọn chúng định lưu đày cả mảnh vỡ thế giới tiên vực này. Mở ra cho ta. Từng vị chúa tể vốn nên say đắm trong những khám phá khi thăm dò di tích tiên vực, nhao nhao tỉnh lại từ cơn say mê, cào thét, cố gắng phá vỡ ánh sáng vận mệnh bảy màu đang giam hãm mảnh vỡ thế giới tiên vực mà họ đã phải tốn bao công sức mới vào được. Nhưng tất cả đều vô ích, trong sự tuyệt vọng như bị phong ấn tập thể này, họ chỉ biết giãy giụa. Khạch khạch khạch khạch khạch, Hắc Vu Vương cũng nhìn chằm chằm vào màn sáng vận mệnh bảy màu đó, lại phát ra tiếng cười âm hiểm, tà ác, lạnh lẽo. Chỉ sau gần nửa canh giờ, dưới ánh sáng thời không bảy màu mênh mông bàn bạc đó, thời không của mảnh vỡ di tích thế giới tiên vực dần dần ổn định. Nhìn những chiến hạm phi thuyền kim loại đang ồ ạt kéo đến từ bốn phương tám hướng, đông đảo chúa tể cũng không coi ra gì. Nhưng không nghi ngờ gì, lúc này bọn họ đã đến một không gian thời gian hoàn toàn mới và xa lạ. Muốn trở về ư vù. Bỗng nhiên, một vòng ánh sáng trắng sữa xuyên qua thời không, giáng xuống người Hắc Vu Vương. Dưới nụ cười lạnh dĩ nhiên của Hắc Vu Vương, thân ảnh hắn dần dần nhạt đi. Thay thế vào đó là thân thể đang tự bốc cháy của Lục Hoàng chân linh vu sư. Con mắt còn lại của nàng nhìn về phía những chiếc chiến hạm kim loại đang từ từ thò vào, và các chúa tể đã có hành động. Ta sẽ được chôn cất ở đây sao, ha ha ha. Lấy trời làm tôn, lấy đất làm ti, dung núi luyện biển, tạo hóa vạn vật. Cách Lâm vừa đặt chân đến mảnh di tích đổ nát của tiên vực, sau khi phá vỡ lớp lớp nguy cơ từ vùng không thời gian hỗn loạn, liền lập tức bị những dòng chữ khắc trên ngọn núi Ngọc Thạch trước mắt thu hút. Dòng chữ này rõ ràng không phải vu sư văn, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được. Xem ra, văn tự của tiên vực không giống vu sư văn, vốn dựa vào quy tắc năng lượng tự nhiên, mà lại giống với văn tự của viêm hồn thế giới hơn, có khả năng tác động trực tiếp đến tầng linh hồn. Trái với vẻ ung dung của Cách Lâm, Nhất Hoàng chân linh vu sư, Tiểu Liên và Nghiệt Vân lại trông chật vật hơn nhiều. Dù sao đây cũng là mảnh vỡ thế giới đang bị toàn bộ thế giới vô tận xa lánh và tiêu hóa, tuyệt không phải chỉ cần tìm ra manh mối là có thể dễ dàng tiến vào. Muốn xông qua nơi này, kẻ đó phải có nội tình đủ mạnh mới có chút hy vọng. Nếu không, Hắc Vu Vương đã chẳng cần phải ra tay đánh tan những chúa tể yếu ớt mà gã gặp phải, cốt để ngăn họ bình an rời đi sau khi nhận ra mình không thể xâm nhập tiên vực. Lần này cũng là nhờ có Cách Lâm tự mình ra tay, giúp toàn lực bảo vệ cả ba người khi xâm nhập vào di tích, bằng không họ tuyệt không thể xuất hiện ở đây một cách nguyên vẹn như vậy. Là Tiên Tông. Tiểu Liên kinh ngạc hô lên, chỉ tay về phía tàn tích của một công trình có cổng sơn môn, nơi Cách Lâm đang nhìn. Đây là Tiên Tông của tiên vực, là nơi hội tụ của các tu sĩ đã độ kiếp đại thừa để lĩnh hội đạo tạo hóa. A, tìm thấy rồi, tông môn này từng có tên là Ngô Động Tiên Tông. Tiểu Liên bây giờ tuy đã là thế giới chi chủ, tức tiên nhân cấp thấp nhất, nhưng vì không có tông môn bồi dưỡng để ghi tên vào tiên bang, nàng vẫn luôn tự coi mình là một con yêu tinh không có đạo hạnh, nói ra cũng thật đáng thương. Nghiệt Vân thì vô cùng thương cảm nói, phụ thân cũng từng nói, khi còn sống ngài là Nghiệt Vân Hồ trong tay tông chủ cửu U Tiên Tông, chỉ cần được tiên linh lực gia trì là có thể sở hữu uy năng thông thiên triệt địa. Thật hy vọng có thể tìm thấy di tích của cửu U Tiên Tông ở đây, không biết năm đó vì sao phụ thân lại đột nhiên lưu lạc từ trong túi càng khôn đến vùng cuồng lạc của vu sư thế giới. Nhất Hoàng chân linh vu sư Sivana đang thỏa thích tận hưởng từng hơi thở, tiên linh lực nơi đây thật quá đổi nồng đậm. Khác với nguyên tố của vu sư, tiên linh lực nơi này, dưới sự nhìn thấu của chân lý chi diện, là một loại năng lượng phức hợp, dung hợp giữa sinh mệnh của địa mạch, vận mệnh tạo hóa và sinh cơ trù phú. Chúng tựa như mây khói, như dòng nước len lỏi giữa các dãy núi và đỉnh phong. Nơi di tích này lớn hơn và nguy hiểm hơn nhiều so với nơi ta vô tình lạc vào lúc trước. Sivana nuốt nước bọt, quay sang nói với Cách Lâm, nói chung, phàm là nơi có cấm chế của tiên gia hoặc đại trận của tông môn, đều sẽ ẩn chứa những phát hiện mới. Mà nơi nào cấm chế càng mạnh, bí mật ẩn giấu tất sẽ càng quý giá. Các tiên nhân của tiên vực dường như có thiên phú về trận pháp cấm chế mà vu sư thế giới khó lòng sánh kịp, có lẽ cũng do liên quan đến tiên linh lực. Trung bình mà nói, cường độ của những cấm chế này phải mạnh gấp 3 đến 5 lần so với các cấm chế cùng quy mô của vu sư thế giới, uy năng kinh người đến cực điểm. Cách Lâm đáp lời, thông qua di tích của tiên tông tên Ngô Động này, hắn cảm nhận được đại trận thủ hộ tông môn vẫn đang âm thầm vận chuyển. Dưới chân lý chi diện của Cách Lâm, ba con mắt kỳ dị lóe lên, rõ ràng cũng có chút kinh ngạc trước sự ảo diệu vô hạn ẩn chứa bên trong. Cứ xem xét ở đây trước đã, biết đâu lại có phát hiện gì mới. Nơi này thật sự quá yên tĩnh. Rõ ràng là cây cỏ xanh tươi phủ khắp núi đồi, mênh mông vô tận, khắp nơi đều là thảm thực vật xanh mướt, vậy mà lại không có bất kỳ dấu vết của động vật nào, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Một tia hồ quang mẫn diệt đen nhánh lóe lên rồi biến mất từ đầu cây trượng chân lý cân bằng, giáng thẳng xuống tông môn trên tiên sơn. Ầm. Quả nhiên, một màn trắng phòng hộ khổng lồ từ trong suốt dần hóa thành thực thể, tia hồ quang mẫn diệt được gia trì bởi trượng chân lý cân bằng của Cách Lâm vậy mà lại bị đại trận tông môn này chặn đứng, không hề gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho di tích tiên sơn. A Tiểu Bác dường như phát hiện ra điều gì, kêu lên, ra là cái lão khốn đã dùng hai trang vận mệnh để nguyền rủa người chết lúc còn sống cũng đến từ tiên vực à, phù văn giống hệt nhau. Lại là một câu chuyện xưa cũ, Cách Lâm từng vô tình nghe Tiểu Bác kể qua nên cũng không mấy để tâm. Dưới chân lý chi diện, ba luồng sáng tam sắc của hắn mỗi một hơi thở đều phân tích hàng triệu manh mối dữ liệu, phân tích rõ ràng đại trận tông môn này, trong đó quan trọng nhất là tình hình phản ứng năng lượng của đại trận sau khi bị tấn công. Gần nửa canh giờ trôi qua. Sivana, Nghiệt Vân, Tiểu Liên và Tiểu Bác không dám thở mạnh vì sợ làm phiền Cách Lâm. Sau một thời gian dài trầm tư, Cách Lâm lại lần nữa vung cây trượng chân lý cân bằng trong tay, lại một tia hồ quang mẫn diệt nửa giáng xuống đại trận. Ầm. Từng lớp tiên linh lực tụ lại, hàng tỷ phù văn chớp động, hai đòn tấn công mẫn diệt hàng vạn độ của Cách Lâm vậy mà đều bị đại trận của tiên tông này dễ dàng hóa giải. Với cường độ của đại trận tông môn ở tiên vực, dù chỉ là một đại trận bình thường cũng e là mạnh hơn cả màn trắng của Thánh Tháp Vu Sư. Muốn phá, Sivana đang định thuận miệng nói vài lời thì Cách Lâm bỗng nhiên khặc khặc khặc cất tiếng cười nhẹ nhõm. Không hổ là văn minh tiên vực, dù chỉ là một tàn trận mà vẫn sở hữu uy năng huyền diệu khó lường đến thế. Xem ra nền văn minh này không chỉ có thành tựu về tạo hóa sinh mệnh và nông nghiệp, mà việc ứng dụng năng lượng phù văn, cấm chế và sức mạnh thời không của họ còn đi trước cả vu sư thế giới hiện tại. Cách Lâm tán thưởng vài câu, rồi đột nhiên chuyển giọng, đắc ý nói, thế nhưng, thủ đoạn tiêu hóa cuối cùng của thế giới vô tận chính là thời gian. Những kẻ lưu vong trong thứ nguyên thực đạo không thoát được, thì mảnh di tích tiên vực này cũng chẳng thể thoát. Bây giờ không biết đã trôi dạt trong hư ảo hỗn loạn bao nhiêu năm, công năng của tàn trận đã không còn đầy đủ nữa, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Sivana, Nghiệt Vân và Tiểu Liên, Cách Lâm vậy mà lại phớt lờ đại trận tông môn khổng lồ kia mà cứ thế đi xuống. Thấy Cách Lâm quả thực đi xuyên qua đại trận một cách hiển nhiên, ba người mang theo thái độ nghi hoặc, cẩn thận thử nghiệm, quả thật không gặp phải bất kỳ cấm chế phòng ngự nào, cứ thế xông vào bên trong đại trận. Đúng lúc đó, Cách Lâm giải thích, tàn trận này có chức năng cảnh giới giới hạn ở các đòn tấn công bằng năng lượng. Chỉ cần chúng ta không phát động năng lượng từ bên ngoài, nó sẽ không coi chúng ta là kẻ xâm nhập, vì vậy chúng ta có thể đi qua an toàn. Qua, là cửu tinh quả. Tinh quả trong truyền thuyết 7.000 năm mới nở hoa một lần, 7.000 năm mới kết quả, vậy mà đã đạt tới cửu tinh, thật không thể tin nổi. Tiểu Liên kinh ngạc hô lên. Mà đây lại chỉ là một cây ăn quả lộn xộn trong di tích tông môn này, chẳng hề bắt mắt. Ấy vậy mà lại được Tiểu Liên xem như bảo vật hiếm có, gần như sắp hét đến khản cả giọng. Dường như nhận ra mình thất thố, Tiểu Liên vội vàng giải thích, lúc trước khi ta còn ở hạ giới, vì tranh giành một quả nhất tinh mà mấy tông môn đã đánh nhau túi bụi, thậm chí còn vì thế mà diệt cả một tông môn. Bây giờ ở đây lại có cả một cây tinh quả, mà lại là cửu tinh, thật sự không thể tin nổi. Tinh quả có tác dụng gì? Nghiệt Vân cũng kinh ngạc hỏi. À, hình như là chủ dược của một loại linh đan diệu dược nào đó. Lúc ấy tu vi của ta quá thấp, không tiếp xúc được với những thứ này, cho nên ta cũng không biết. Câu trả lời của Tiểu Liên khiến Nghiệt Vân đầy tiếc nuối, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana lại bật cười an ủi, tinh quả thì ta không biết, phương thuốc của nó càng không rõ, nhưng ta vẫn nắm giữ vài phương thuốc tiên đan cao cấp khác. Đợi tìm được dược viên của tông môn là được, xem có thể gom đủ không. Thật là một luồng chí dương chi hỏa mãnh liệt. Ba con mắt tam sắc của Cách Lâm phát hiện ra điều gì đó, xuyên qua từng lớp tiên linh lực, rồi dừng lại trên một chiếc đỉnh vung trên đỉnh phế tích của tông môn. Dù sao đây cũng là đại trận của tiên tông, dù các tiên nhân đã sớm thành lịch sử, nhưng dựa vào việc cấm chế của tông môn sau một thời gian dài như vậy vẫn có hiệu lực kinh người, có thể thấy việc xông bừa vào chắc chắn sẽ đầy rẫy nguy cơ. Dưới sự dẫn đường của Cách Lâm, mấy người lướt qua những cảnh đổ nát thê lương xung quanh, thờ ơ với những tiên thảo linh dược, đi thẳng đến trước đại điện trên đỉnh tiên sơn. Thế nhưng, vừa bay đến chân bậc thang lên tiên sơn, sắc mặt Cách Lâm đột nhiên biến đổi. Cơ thể được bao bọc bởi vầng sáng màu sữa của trượng chân lý cân bằng thoáng chao đảo, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại, vẫn giữ được tư thế bay lơ lửng cách mặt đất 1 mét. Chân lý chi diện hạ xuống, ba con mắt tam sắc cúi xuống quan sát, có chút kinh ngạc. Ngay cả Tiểu Bác đang ngó đông ngó tây trên vai hắn cũng hét lên một tiếng kinh hãi rồi biến thành hình dạng một đứa trẻ, run rẩy trên vai Cách Lâm. Ngược lại, Sivana dường như đã sớm chuẩn bị, Khóe miệng bà ta lại nhếch lên một nụ cười, trầm giọng nói, không hổ là Vu sư chi vương đời thứ nhất, ngay cả cấm chế cấm bay ở trọng địa tông môn này cũng có thể phớt lờ. E rằng cho dù tiên vực vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao huy hoàng, đối với ngài cũng chẳng thể làm gì hơn. Mẹ kiếp, lão già nhà ngươi lại chơi khăm bọn ta, đến một câu nhắc cũng không buồn nói. Tiểu Bác gào lên trong hình dạng đứa trẻ. Cách Lâm lại tỏ vẻ không quan tâm, sau khi quan sát thoáng qua cấm chế cấm bay dưới chân, vốn là một thể với dãy núi và đại trận, hắn nói tiếp, đây không phải là hạn chế về lực hút, cũng không phải áp chế không gian, mà là dùng uy năng vô thượng để tách biệt chiều không gian phi hành ra. Có thể nói, nơi này đang mô phỏng một không gian hai chiều. Tuy nhiên, chỉ một tông môn tiên vực không đáng chú ý mà đã làm được đến mức này, có thể tưởng tượng được sự hùng mạnh của tiên vực khi xưa. Cách Lâm chăm chú nhìn Tiểu Bác đang ở hình dạng đứa trẻ trên vai mình. Sau khi bị động biến thành hình dạng đứa trẻ, dường như cấm chế cấm bay không còn ảnh hưởng đến nó nữa, ngoài ra không có bất kỳ trạng thái dị thường nào khác. Còn Cách Lâm, hắn lại vận dụng quy tắc thứ nguyên học được từ thẻ bài giả của thứ nguyên thực đạo, cưỡng ép mở ra một chiều không gian hai chiều mới ngay trên mặt phẳng hai chiều này, nhờ đó mà duy trì được trạng thái bay song song. Nhưng trong mắt người ngoài, hắn đã phá vỡ cấm chế cấm bay. Ha ha, cấm chế cấm bay là thánh địa cốt lõi của tông môn tiên vực, nhằm duy trì sự kính sợ đối với thiên đạo. Ngay cả tông chủ cũng phải đi bộ leo lên đại điện. Mấy người chúng ta không có năng lực khai phá chiều không gian như Vu sư chi vương, nên đành phải đi bộ thôi. Sivana cười khổ nói xong, rồi tiếp lời, may mà cấm chế cấm bay chỉ ảnh hưởng đến việc phi hành, không ảnh hưởng đến những thứ khác, nên cũng không vì vậy mà trì hoãn gì. Phía trên là trọng địa của tông môn, nơi tiên linh khí hội tụ, nội tình của tông môn thường sẽ được bố trí ở đó, bao gồm một số vườn linh dược, phòng luyện khí, các kinh thư đạo quyển. Chúng ta mau qua đó đi. Vậy được, các người theo sau, ta muốn đến xem chiếc đỉnh vung đang hừng hực kia rốt cuộc là thứ gì. Nói xong, Cách Lâm vút một tiếng, bay thẳng đến chiếc đỉnh vung trước tàn tích đại điện ở cuối bậc thang tiên sơn. Dù chỉ là di tích, nhưng qua từng bậc thang được điêu khắc từ bạch ngọc tinh xảo, Cách Lâm cũng có thể nhìn ra sự giàu có và cường thịnh của tông môn này. Những cây tiên thảo trang trí dọc đường núi cũng đủ khiến Tiểu Liên kinh ngạc hô hoáng, có thể thấy sự khác biệt về bản chất giữa tiên vực và hạ giới. Tổng cộng có 99.999 bậc thang. So với Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư, Tiểu Liên, Nghiệt Vân phải từng bước nhảy vọt tiến lên, tốc độ của Cách Lâm nhanh hơn rất nhiều. Khi hắn đến đỉnh tiên sơn, một luồng sóng nhiệt phừng một tiếng ập tới, ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi nheo lại ba con mắt tam sắc. Đại điện đã bị một lực lượng không rõ phá hủy, lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng phong hóa, đã hoàn toàn mục nát. Xa hơn nữa còn có vài nơi linh khí hội tụ, không rõ là nơi nào. Bên trong hình như có cái gì đó. Tiểu Bác nhìn về phía Cách Lâm. Lên. Cách Lâm vận dụng vu thuật đẩy, muốn nhấc chiếc nắp đỉnh nặng trịch lên, cong một tiếng kim loại vang vọng, vậy mà lại thất bại. Hành động này của Cách Lâm dường như cũng gây ra phản ứng dây chuyền của cấm chế. Tinh hoa mặt trời trên không trung không ngừng hội tụ thành kim ô chi lực, phừng một tiếng như lửa cháy bùng, lan rộng ra một vùng lớn. Sau khi bị màn trắng vu sư của Cách Lâm chặn lại, chúng không hề tiêu tan, ngược lại, trong ba con mắt tam sắc của chân lý chi diện, từng con một tựa như những tinh linh lửa hình quả đen đang nhảy múa vui sướng, bao bọc lấy hắn. A, thấy không, thấy không? Tiểu Bác nóng lòng hỏi. Nhưng vừa rồi bị linh lực hỏa diễm mãnh liệt ngăn cách, Cách Lâm cũng không nhìn thấy bên trong lò rốt cuộc là thứ gì. Ba con mắt tam sắc của Cách Lâm khẽ lướt qua đám tinh linh quả lửa xung quanh, rồi xoạt xoạt, chân lý chi thư trong tay hắn không gió mà tự lật, từng giọt mồ hôi tanh hôi nhỏ xuống từ khe hở màu xám, từng bàn tay nhỏ xíu đầy mồ hôi vặn vẹo duỗi ra, chụp về phía đám tinh linh quả lửa. Xì xì xì xì, những bàn tay mồ hôi này dường như gặp phải thiên địch, vừa bị những con quả lửa hiếu kỳ mổ vào, liền xèo một tiếng tan chảy, biến mất không dấu vết. Những con quạ đen khác cũng tỏ vẻ tò mò, tranh nhau mổ thử những thứ dị loại chưa từng thấy này xem rốt cuộc là gì. Những sinh vật nhỏ này, thật đáng yêu. Hừ hừ. Cách Lâm cười một tiếng, khẽ vận dụng ma lực, rắc một tiếng, khe hở nứt ra và lan rộng hơn gấp mấy lần. So với những bàn tay mồ hôi lặt vặt trước đó, những bàn tay lãng quên tuôn ra lần này không chỉ lớn hơn về số lượng, mà còn tiến bộ cả về thể tích và cường độ. Một vài con quạ lửa vẫn bị sự tò mò thu hút đến mổ thử, chẳng những không làm tan chảy được những bàn tay này mà ngược lại còn bị chúng tóm gọn. Những con quạ lửa vốn đang nhàn nhã hiếu kỳ lập tức bị thay thế bởi sự hoảng sợ và táo bạo. Tuy nhiên, những tinh linh lửa này cũng giống như các tinh linh nguyên tố ở những khu vực khác, đều không thể rời khỏi một khu vực nhất định quá xa, mà khu vực đó chính là chiếc đỉnh vung này. Gần nửa canh giờ sau, khi Cách Lâm bắt gọn toàn bộ đám tinh linh quạ lửa, thì Sivana, Tiểu Liên, Nghiệt Vân ở phía sau cũng đã đuổi kịp. Họ đứng sau lưng Cách Lâm, nhìn những tàn tích cuối cùng của đại điện tiên tông bị hỏa diễm chi lực phá hủy gần như không còn gì, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Cách Lâm lại không để ý, ánh sáng tinh thần từ cơ thể hắn phun ra, dễ dàng đẩy ra một con đường giữa đám kim ô chi hỏa đã mất đi sự chủ đạo của quả lửa, rồi nhảy lên đứng trên chiếc đỉnh vuông. Lên! Công một tiếng, lần này, Cách Lâm đã nhấc bổng chiếc nắp đỉnh lên, tiện tay ném xuống núi. Đây là cái gì? Tiểu Bác mắt sáng rực, nóng lòng nhìn vào thứ bên trong lò. Cách Lâm cũng nhìn theo, thoáng dừng lại, rồi bị một viên cầu chỉ nhỏ bằng ngón tay cái đang lơ lửng giữa lò thu hút. Linh đan. Tiểu Liên cũng nhìn thấy viên cầu nhỏ này, nó có màu tím đen, không hề có tiên linh lực nào tiết ra ngoài, nhưng bên trong lại ẩn chứa một luồng áp lực không nói nên lời, tuyệt không phải là vật phàm. Cũng phải, chiếc đỉnh vuông này không biết đã luyện chế thứ này bao nhiêu kỷ nguyên rồi, làm sao có thể là vật phàm được. Không đúng, linh đan được hỏa luyện làm gì có chuyện kéo dài như vậy, hình như là một bộ phận chưa thành hình của một món tiên khí nào đó. Nghiệt Vân đầy nghi hoặc nói. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư Sivana không đưa ra ý kiến, còn Cách Lâm, sau một tháng ba con mắt tam sắc chớp động, bỗng nhiên khặc khặc khặc bật cười đầy hứng khởi. Hắn đưa tay ra hút lấy, viên châu chỉ to bằng móng tay cái liền bị hút tới. Vừa xoay vần nó trong tay, hắn vừa nói một cách kỳ dị, dung núi luyện biển, thì ra là thế này, luyện chế cả một khối đại lục tiểu thế giới để làm vật chứa thời không. Đây, rõ ràng là một thế giới. Một hạt cát một thế giới, một đóa hoa một thiên đường, hai tay nắm giữ vô hạn, sát na tức vĩnh hằng. Viên thế giới châu này trong tay Cách Lâm khiến hắn lập tức nghĩ đến đại thiên thế giới cầu trên trượng chân lý cân bằng, nhưng ý nghĩa giữa hai thứ lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi thoáng đưa ý thức vào trong, Cách Lâm chỉ thấy trời đất tràn ngập những con quạ lửa bay lượn. Dường như sau một thời gian dài đằng đẵng được kim ô chân hỏa của tiên vực luyện chế, quy tắc đã xâm nhập vào bên trong viên thế giới cầu này, sinh ra những tinh linh quạ lửa này. Hừ, không đúng. Cách Lâm vừa định rút ý thức ra khỏi thế giới châu thì chân lý chi diện vô tình liếc qua, vừa hay phát hiện một cái đuôi lớn thoáng lóe lên trong hồ dung nham trên đại lục hỏa diễm này. Đó rõ ràng là khí tức của một thế giới chi chủ, và tuyệt không phải là quạ lửa. Xem ra viên thế giới châu này đã sở hữu một vài quy tắc đặc biệt, giống như một thế giới hư ảo được khảm vào thế giới vật chất năng lượng, nhưng vẫn có thể thai nghén ra sinh vật cấp bậc thế giới chi chủ, thú vị thật. Tiên khí cấp bậc này, nếu đổi thành vũ khí của vu sư thế giới, cũng ngang cấp với đại thiên thế giới cầu. Ân trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Cách Lâm như nghĩ tới điều gì, hắn cứ thế nhẹ nhàng ném viên thế giới châu trong tay lên. Thế giới châu này lập tức bị quy tắc của đại thiên thế giới cầu, vốn được động cơ vĩnh cửu gia trì, ảnh hưởng, vầng sáng màu sữa ràng một tức thì hình thành một vòng tròn thời không. Dưới sự ảnh hưởng của một lực trường cực kỳ vi diệu, hai quả cầu này lấy đại thiên thế giới cầu làm trung tâm, còn viên thế giới cầu thì xoay tròn từng vòng xung quanh. Ai, đỉnh thì tốt thật, là đại đỉnh của tông môn, đáng tiếc phách của đỉnh đã hóa thành những ngọn kim ô chi hỏa này, ngưng tụ cả vào viên bảo châu kia. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư tiếc nuối nói, lòng bàn tay cột vỗ vào thân đỉnh, lắc đầu thở dài. Sư bá, ngài định dung hợp viên bảo châu này vào vu tổ quyền trượng sao? Nghiệt Vân tràn đầy mong đợi nhìn cây trượng chân lý cân bằng trong tay Cách Lâm. Theo quy tắc của Vu sư Chi Vương, trượng chân lý cân bằng chính là biểu tượng của Vu sư Chi Vương. Lúc trước, khi Vu sư Chi Vương đời thứ hai kế nhiệm, sau khi tiếp nhận trượng chân lý cân bằng, chân lý chi diện, chân lý chi thư và biểu tượng chi bào, ngài đã lập tức trở thành một tồn tại cường đại không thể địch nổi. Trong Vu sư thế giới, ai cũng xem Vu sư Chi Vương là mục tiêu phấn đấu tối cao, Nghiệt Vân tất nhiên cũng không ngoại lệ. Khặc khặc. Tuy rằng sự gia trì cho tổng thể gần như không có, nhưng thuộc tính cũng không xung đột. Lĩnh vực do những con quạ lửa này hình thành cũng có những nét đặc sắc riêng, có thể gây ra thương tổn chí mạng cho một số sinh vật hư ảo. Cách Lâm giải thích qua loa, rồi quay đầu nhìn bác Hồng Nghe Duy Hy trên vai đã khôi phục lại hình dạng. Thấy nó đang có vẻ tâm sự nặng nề, hắn không khỏi hỏi, sao thế? Không có gì, đột nhiên thấy hơi khó chịu, giống như có chuyện gì sắp xảy ra, thật không phải là điềm lành gì. Cách Lâm tất nhiên sẽ không để ý đến những lời nói vô căn cứ của Tiểu Bác. Hắn bắt gặp ánh mắt khao khát của Tiểu Liên đang nhìn về một hướng nào đó, ba con mắt tam sắc dưới chân lý chi diện nhìn theo, nơi đó tiên linh khí nồng đậm kinh người, tự nhiên biết đó là nơi nào, vườn linh dược của một đại phái tiên tông. Đi thôi, qua bên đó xem thử. Nói xong, Cách Lâm tiện tay vung trượng chân lý cân bằng, bay về hướng mà Tiểu Liên mong muốn. Vù một tiếng, vầng sáng vốn trắng sữa thánh khiết này lại mang theo linh lực hỏa diễm kinh người, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, từng con tinh linh quạ lửa trong tiếng kêu quạ xuất hiện dày đặc, nhưng chúng không thể bay ra quá xa khỏi trượng chân lý cân bằng, tạo thành một lĩnh vực nguyên tố hỏa diễm có thể di động. Rầm rầm ầm ầm. Lĩnh vực hỏa diễm khuếch trương, những tàn tích của đại điện tiên tông vốn dĩ còn có thể trụ được thêm vài kỷ nguyên nữa, sau khi tiên linh lực gia trì bị tiêu hao gần hết, đã rầm rầm ầm ầm sụp đổ. Phía trước trống trải, Cách Lâm lúc này mới hừ hừ cười một tiếng, mang theo mấy người lao đến vườn linh dược. Là một nền văn minh gần như đạt đến đỉnh cao về nông nghiệp, vườn linh dược của tông môn tiên vực xưa nay luôn là một trong những nội tình quan trọng nhất, Vì vậy sức mạnh bảo vệ của nó không phải là thứ cấm chế thủ hộ thông thường có thể so sánh. Vài canh giờ sau, Cách Lâm bị một cấm chế bằng phiến đá chặn lại bên ngoài. Làm sao bây giờ? Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư liếc nhìn Cách Lâm. Cái gọi là vườn linh dược này, tổng cộng chia làm hai phần, vườn trong và vườn ngoài. Vườn ngoài đều là những linh dược cấp thấp thường dùng, hiện tại tuy phổ biến, nhưng vì năm tháng thực sự quá dài, dược tính bên trong tuyệt không phải là thứ linh dược bình thường có thể sánh được. Vì vậy, nơi này đơn giản đã trở thành thiên đường của Nghiệt Vân và Tiểu Liên, hai người vui mừng hớn hở, không ngừng la hét và hái lượm. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư chọn lựa vài thứ rồi cũng đi theo Cách Lâm, dùng toàn bộ tinh thần vào khu vực vườn trong. Muốn tiến vào vườn trong, nhất định phải đi qua bức tường không gian kép trong tấm bia đá này. Tấm bia đá lúc này tuy đã đầy vết nứt, nhưng hình ảnh con Kỳ Lân uy phong lẫm liệt trên đó vẫn sống động như thật, hai mắt rực lửa, nhìn chằm chằm vào đám người. Linh thú hộ vườn, còn sống không? Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư thấp giọng hỏi Cách Lâm. Không biết, phải vào xem mới có thể chắc chắn. Có thể khẳng định là, lớp không gian cách ly đã vỡ nát, nếu không ta hẳn đã có thể dò xét qua, chứ không đến mức hoàn toàn không biết gì về bên kia. Nhưng mà, khặc khặc, còn sống thì thế nào, chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà do đám tiên nhân kia nuôi thôi. Không có đám tiên nhân đó, một con chó thì là cái thá gì? Trong tiếng cười lạnh âm trầm, Cách Lâm được bao bọc bởi ngọn lửa màu trắng sữa nguồn ngục, cứ thế duỗi ra một bàn tay to lớn màu xanh lam được tinh thần hóa, xuyên qua tấm bia đá. Vài ngày sau, trong không gian u tối, nhìn vùng đất cằn cỗi trơ trụi, Sivana sau một hồi phỏng đoán liền tiếc nuối nói, xem ra là do mất đi sự nuôi dưỡng của tiên nhân, con linh thú hộ vườn này đã quá đói khát, đến mức phải ăn cả linh dược ở đây để sống. Đáng tiếc, linh dược ở đây chưa qua trung hòa luyện hóa, là thuốc ba phần độc, nó đã bị độc chết. Nói xong, Sivana nhặt lên một viên linh đan dính đầy bụi bẩn từ bên trong hài cốt Kỳ Lân, nói với Cách Lâm, một viên độc đan cấp chúa tể, ngài có hứng thú không? Thôi được rồi. Cách Lâm cũng lướt qua không gian u tối, cằn cỗi này một lượt, rồi cười lạnh nói, hừ hừ, linh thú. Nô lệ thì cứ nói là nô lệ, mỹ danh linh thú chẳng qua chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Mất đi chủ nhân nuôi dưỡng, lại bị đói chết ở đây, đây không phải nô lệ thì là gì? Gần nửa canh giờ sau, Cách Lâm và Sivana trở lại vườn ngoài. Hai người đang vui vẻ hái lượm thấy Sivana lộ vẻ không vui, lập tức cũng thu liễm lại. Hái cũng gần đủ rồi phải không? Mảnh vỡ thế giới này không nhỏ, chúng ta phải đi dạo một vòng cho thật kỹ, đừng câu nệ ở đây. Cách Lâm nói theo ý của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Hai người kia gật đầu, vội vàng thu thập thêm một ít thảo dược nữa, rồi mấy người rời khỏi đỉnh phong Tiên Vân Phiêu Miểu này, đi đến phòng luyện khí. Điều đáng thất vọng là, các tiên khí trong phòng luyện khí đều đã mục nát theo thời gian. Sư bá, vì sao đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra hài cốt của tiên nhân? Theo lời phụ thân ta lúc sinh thời, hài cốt của tiên nhân là thể phách vĩnh hằng bất hủ, đáng lẽ phải trường tồn cùng trời đất mới đúng. Nghiệt Vân hỏi ra thắc mắc giấu kín trong lòng. Trên đời này chưa bao giờ có thứ gì hoàn hảo. Những thứ quá hoàn hảo sẽ giống như lục hoàng tảo, tất nhiên sẽ có những thiếu sót chí mạng. Đi thôi, đi nơi khác dạo xem, hy vọng có thể tìm thấy một vài mẫu vật sống ở đây. Đây là xương của một con rồng sao? Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm. Các tiên nhân đã dùng cả đời tâm huyết để vun trồng đủ loại tiên thảo, cuối cùng để lại một màu xanh tươi vô tận, còn bản thân họ lại trở thành lịch sử. Thật khiến người ta không khỏi thổn thức. Nếu có sinh vật cấp thấp nào đó vô tình xâm nhập, e rằng đã bị sự cô độc này dọa chết từ lâu. Bỗng nhiên, trong lúc cả nhóm đang bay giữa sương mù mây tiên, Cách Lâm đi đầu đột ngột dừng lại. Ở đâu? Rồng của tiên vực, khác với rồng ở những nơi khác trong thế giới vô tận. Đây là loài sinh vật được tạo ra từ hư không bởi ý chí của chúng sinh, tương tự như các sinh vật thần thoại trong các thế giới cấp thấp. Chúng có thân rắn, sừng hươu, mắt rùa, vảy cá, móng hổ, vuốt ưng. Dù số lượng cực kỳ hiếm hoi, nhưng mỗi khi một con chân long xuất hiện, nó chắc chắn sẽ trở thành một tiên tôn chúa tể một phương, được xem là một sinh vật cường đại đặc sắc của tiên vực, đủ sức đấu pháp tranh hùng với các tiên tôn khác. Dưới sự chỉ dẫn của Cách Lâm, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư mở rộng tầm mắt từ một vùng đất nhỏ ra một khu vực rộng lớn, lúc này mới lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một con chân long giữa các dãy núi. À, không thể nào là chân long, đây hình như là một long mạch. Sivana suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời như vậy. Dường như sợ Cách Lâm không hiểu biết về tri thức của tiên vực, bà ta liền giải thích thêm, cái gọi là long mạch là chỉ mức độ đậm đặc của tiên linh khí, dựa theo xu thế mà hội tụ thành một loại mạch lạc của linh mạch. Một long mạch rộng lớn như thế này sẽ làm loãng đi rất nhiều đặc tính vốn có của nó, cho nên tuy cả khu vực này đều trù phú, nhưng lại không có những nơi tiên linh khí hội tụ cực đoan mà các tiên tông cần, vì vậy không có tiên tông nào chọn đóng đô ở đây cả. Xuống dưới xem thử, bên kia hình như có thứ gì đó. Tiểu bác, vốn đang có vẻ phiền muộn vì chuyện bất ngờ trước đó, đột nhiên lên tiếng, khiến cho bước chân của Cách Lâm, vốn định rời đi, lại dừng lại. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Tiểu Bác. Thứ gì? Chân lý chi diện của Cách Lâm không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng Tiểu Bác lại nói bên kia có đồ vật. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm nghiêm túc hiếm có của Tiểu Bác, Cách Lâm hỏi, thứ gì? Miệng thì hỏi vậy, nhưng Cách Lâm đã chớp một tiếng, dùng nguyên tố thuấn di đáp xuống một hồ nước trên dãy núi uốn lượn, nơi này tất nhiên chính là long nhãn của Long Mạch. Mặt hồ phẳng lặng như gương, nước hồ vì được tiên linh khí tưới nhuần lâu ngày đã trở nên cực kỳ nặng, dù có gió nhẹ thổi qua cũng không thể làm mặt hồ gợn lên một chút sóng. Tiểu Bác bịch một tiếng, đáp xuống mặt hồ, giống như đang đứng trên mặt đá, một chân không ngừng dậm dậm, hét lớn, lão tử đã thấy ngươi rồi, mau cút ra đây. Vút, vút, vút. Sivana, Tiểu Liên, Nhiệt Vân cũng theo sau đáp xuống. Tuy nhiên, sau tiếng hét của Tiểu Bác, vẫn là một sự tĩnh lặng đến lạ thường, không có bất kỳ động tĩnh nào, khiến mọi người không khỏi hoài nghi nhìn về phía nó. Các người đừng nhìn Bác gia như vậy chứ, nó không ra ta cũng đành chịu. Cách Lâm trầm giọng hỏi, ngươi thấy cái gì? Thăm dò chi nhãn chứ gì nữa, có kẻ đang trốn sau thời không nhìn trộm chúng ta, còn có một cái la bàn lớn giống như tiên khí, tóm lại là vừa rồi chúng ta tuyệt đối đã bị giám thị. Bói toán. Sivana nói, xem ra chúng ta đã xâm nhập vào phạm vi của một khu mộ lớn nào đó. Theo lời kể, một số tiên tôn trước khi đạo tiêu tiên vẫn sẽ bói cho mình một quẻ, cố gắng đoạt lấy một tia thiên cơ. Nhưng thứ mà các tiên tôn này thường thấy lại là những kẻ phá hoại mộ của mình. Xem ra chúng ta đã bị vị tiên tôn này bói được, rất có thể đã kích hoạt một cơ quan cấm chế huyền diệu nào đó ở đây. Bùng! Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đang nói thì bùng một tiếng, một cánh cửa thời không đột nhiên mở ra từ trên cao, ngay sau đó là khói đen cuồn cuộn tung ra. Sâu trong làn khói đen còn ẩn giấu ý chí rình mò của một số sinh vật quỷ dị cực mạnh, dường như chúng đến đây theo lời triệu hồi của một khế ước cổ xưa nào đó. Vậy mà lại có thể dễ dàng triệu hồi quy tắc của thế giới tro tàn đến như vậy. Cách Lâm, vốn không có hứng thú với nơi này, sau khi cảm nhận được quy tắc của tro tàn cuồn cuộn kéo đến từ trên không, ba con mắt tam sắc của hắn lập tức trở nên hứng thú. Hắn cười lạnh, nơi này giao cho ta đi, không hổ là thiên đạo, lại dùng nguy cơ để tiết lộ hành tung của nó, xem ra là muốn mượn tay ta để loại bỏ nó đây. Ầm, vầng sáng màu sữa quanh thân Cách Lâm bốc lên trời, trong lúc vung trượng chân lý cân bằng, ý chí của hắn khuấy động từng lớp nguyên tố chi lực. Trong nháy mắt, một ảo ảnh người khổng lồ che trời đáng sợ sừng sững trên mặt hồ. So với người khổng lồ che trời mà Cách Lâm tạo ra trong thời gian ngắn ngủi này, khe hở của thế giới tro tàn được triệu hồi đến chỉ to bằng con mắt của hắn mà thôi. Rõ ràng, sự biến động bên phía Cách Lâm đã hoàn toàn chấn nhiếp ý chí rình mò từ thế giới tro tàn. Qua, sư bá phát huy thực lực thật sự rồi. Mặc dù khi xông vào mảnh vỡ thời không của tiên vực, Nhiệt Vân đã bị chấn động bởi sức mạnh hùng hậu không thể địch nổi của Cách Lâm, nhưng vì lúc đó luôn đi theo sau lưng hắn, nên tuy biết vị sư bá này rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh ở đâu. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội để thỉnh giáo Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana bên cạnh. Với kiến thức phi phàm của vị vu sư thượng cổ này, hẳn là sẽ biết đôi chút về thực lực cụ thể của Cách Lâm. Đại sư, vu sư chi vương đời thứ nhất rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Vì sao lại nói sư bá hiện tại đã vượt qua bất kỳ vu sư nào trong lịch sử, bao gồm cả vị thập hoàng chân linh vu sư Antonio lừng danh thời thượng cổ? Đôi mắt của Sivana vẫn dõi theo hư ảnh nguyên tố của Cách Lâm, nghe câu hỏi của Nghiệt Vân cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, nếu như nói vu sư chi vương đời thứ nhất trước đây, dựa vào sự gia trì của nhiều chân lý vũ khí xuất chúng vẫn còn một số nhược điểm có thể nhắm vào, thì vu sư chi vương đời thứ nhất bây giờ các ngươi có thấy ánh sáng tinh thần và thể xác màu xanh lam của ngài ấy không? Vâng. Nghiệt Vân và Tiểu Liên gật đầu. Hai người đương nhiên đã phát hiện ra sự bất thường của ánh sáng màu xanh lam trên cơ thể tinh thần lực của Cách Lâm. Đây tuyệt không phải là một loại quy tắc nguyên tố nào đó, mà dường như là một loại quy tắc diễn hóa từ tri thức vu sư cao cấp hơn. Đó là sự tiến hóa đến cực hạn của thể tinh thần đặc hữu của vu sư chi vương, một phương thức tiến hóa chưa từng có trong lịch sử vu sư thế giới. Dùng những thuật ngữ quá thâm sâu để giải thích cho các ngươi thì thật không dễ. Nói thế này đi, thuộc tính tinh thần lực của vu sư chi vương đời thứ nhất hiện tại, đừng nói là 1,024 điểm cực hạn, e rằng giá trị tinh thần lực đã đạt tới 10 vạn trở lên. Lời giải thích của Sivana khiến Nghiệt Vân và Tiểu Liên hít một hơi thật sâu, mặt đầy chấn động. 10 vạn điểm tinh thần lực trở lên. Phải biết rằng, giá trị tinh thần lực của Tiểu Liên và Nghiệt Vân lúc này cũng chỉ có vài trăm mà thôi. Hừ hừ, các ngươi tưởng chỉ có sự biến hóa về tinh thần lực thôi sao? Thể tinh thần và thể xác này ngoài việc dẫn đến sự đột phá về tinh thần lực, còn do bản thân vu sư chi vương vốn đã có thể xác và tinh thần cực kỳ cường hãn. Sau khi kết hợp với tinh thần lực đã xảy ra một sự đột biến về chất. Ta cũng không thể hiểu được loại năng lực đột biến này, nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một loại quy tắc cao cấp hơn cả vạn năng chi hồn, rất có khả năng đã trực chỉ đến bản chất của thế giới vô tận, một trình độ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Ngay lúc mấy người đang bàn luận trên mặt hồ, thánh qua ngọn lửa màu trắng sữa từ chân thân nguyên tố của Cách Lâm vậy mà đã nén ép quy tắc cho tàn đang tuôn ra dữ dội, tạo thành một quả cầu sương mù đen nhỏ, bị bàn tay trái phủ ánh sáng xanh lam nắm chặt trong lòng bàn tay. Gương mặt khổng lồ ghé một mắt lại gần lỗ đen, rồi nhìn vào phía bên kia, lạnh lùng nói, vu sư thế giới làm việc, không muốn chết thì cút về. Rất lâu không có câu trả lời. Ngay cả những sinh vật đáng sợ của thế giới cho tàn cũng không dám thử mạo phạm uy nghiêm của Cách Lâm lúc này, ít nhất là những sinh vật cho tàn được tiên tôn triệu hồi theo khế ước không có dũng khí đó. Hừ hừ. Bùm một tiếng, bàn tay ánh sáng xanh lam đột nhiên đập lên khe hở, để ngược toàn bộ quy tắc cho tàn tràn ra trở về, rồi nhẹ nhàng xoa một cái, khe hở màu đen liền bị Cách Lâm san bằng trở lại, mọi thứ đều khôi phục bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp, vậy làm sao chúng ta tìm ra được tiên mộ? Tiểu Bác bực bội hỏi. Khạch khạch khạch khạch, nó không phải đã để lại manh mối rồi sao? Cách Lâm đã biến trở lại hình người bình thường, cười lạnh, sau khi mở lòng bàn tay ra, một sợi khói đen bay lơ lửng. Sợi khói đen tựa như một con dung, ngưng tụ mà không tan, chậm rãi trôi nổi. Trong quá trình đi theo sợi khói này, dù chân lý chi diện của Cách Lâm đã vận dụng hết khả năng để nhìn thấu, hắn cũng chỉ thấy quy tắc thế giới bị sợi khói của thế giới cho tàn này dẫn dắt, gây ra một hiện tượng tương tự như sự giao lưu mau dẫn với các quy tắc nhỏ bé xung quanh, tuyệt không có bất kỳ một sợi tơ quy tắc nào chỉ dẫn. Nhưng nhìn vào xu hướng của sợi khói cho tàn này, nó tuyệt không thể nào bay một cách vô định, chắc chắn phải có thứ gì đó dẫn đường. Không hiểu vì sao, chân lý chi diện, vốn có thể vén màn biểu tượng để nhìn thẳng vào chân lý, lại không phát hiện ra sự liên kết giữa hai thứ, đến mức cả nhóm bốn người đành phải như những kẻ theo đuôi, đi theo sợi khói đen này một cách chậm chạp, không biết khi nào mới tới đích. Ước chừng gần nửa tháng sau, sợi khói đen này mới dẫn cả nhóm Cách Lâm đến trước một sơn động không mấy nổi bật. Phúc địa động thiên. Tiểu Liên và Nghiệt Vân gần như đồng thanh hô lên, ngay cả Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng tỏ ra vô cùng phấn khích. Cách Lâm tuy không hiểu, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, chân lý chi diện đã có thể cảm nhận rõ ràng quy tắc của sơn động này hoàn toàn khác biệt, cảm giác đó giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nghiệt Vân vội vàng giải thích cho Cách Lâm, Phúc địa động thiên là chí bảo của tiên gia, trong truyền thuyết là những thế ngoại đào viên mà các tiên tôn cấp bậc cao nhất tìm được sau khi nhìn thấu tạo hóa trời đất. Một số nơi còn có năng lực kỳ diệu ảnh hưởng đến tốc độ thời gian trôi qua, đây là loại chí bảo cực kỳ hiếm có trong thế giới vô tận có thể làm được điều này. Thật quá may mắn, bản thân Phúc địa động thiên vốn đã hiếm hơn cả số lượng tiên tôn, vậy mà nơi này lại có một cái. Khạch khạch khạch khạch, Phúc địa động thiên sao? Tên nghe hay đấy, hy vọng sẽ có thu hoạch. Vào xem thử đi. Cách Lâm ra hiệu rồi dẫn đầu bước vào động quật. Dưới chân toàn là những phiến đá cẩm thạch có vết đứt gãy rõ ràng, tựa như bị một cây rìu thô sơ đảo gọt từng chút một. Với chất lượng của những phiến đá này, ngay cả sinh vật cấp 2, cấp 3 cũng có thể dễ dàng đảo gọt, vậy mà bây giờ lại thô sơ như vậy. Loại trừ khả năng hình thành tự nhiên, thì đây hẳn là do một sinh vật cấp thấp tạo ra. Dựa vào những dữ liệu thu thập được từ chân lý chi diện, Cách Lâm gần như có thể kết luận rằng đây là do một sinh vật có độ công kích từ 200 đến 300 gây ra. Sợi khói đen ngưng tụ không tan đã xâm nhập vào Phúc địa động thiên. Khi Cách Lâm bước vào hang đá, hắn chỉ cảm thấy mình như bước qua một lớp màn mỏng vô hình. Nếu không phải Cách Lâm vốn đã có cảm giác cực kỳ tinh vi với những biến hóa xung quanh, lại đang trong trạng thái đề phòng cao độ, e rằng rất khó phát hiện. Quy tắc thời gian quả thật đã có chút thay đổi. Cách Lâm vừa dứt lời, Tiểu Liên, người đi theo sau Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư và Nghiệt Vân, cũng bước vào hang động. Nàng rón rén bước trên sàn đá cẩm thạch, thấp giọng nói, hạ giới thường nói, trên trời một ngày, dưới đất một năm, chính là chỉ những câu chuyện về người phàm vô tình lạc vào Phúc địa động thiên của tiên nhân. Tiên nhân có thể mở ra Phúc địa động thiên hầu như đều có khả năng khai tông lập phái, trở thành bá chủ một phương của tiên vực, ngược lại, các tông chủ của những môn phái tiên vực kia chưa chắc đã có năng lực mở ra Phúc địa động thiên. Mấy người bước trên đá, phát ra tiếng ma sát cốc két, cốc két. Càng đi sâu vào động, ánh sáng từ cửa hang dần tối lại, thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ từ ngọc thạch trong động, không hề có cảm giác cứng nhắc đột ngột. Những luồng sáng màu xanh lục nhạt này cũng quanh bên cạnh mấy người, thậm chí còn nhuộm một vệt xanh lên cả ánh sáng trắng sữa từ trượng chân lý cân bằng của Cách Lâm. Qua, tiên linh lực thật nồng đậm. Nghiệt Vân không nhịn được mà tán thưởng. Tí tách, tí tách, tí tách, tiên linh khí càng lúc càng nồng đậm, tiếng nước nhỏ giọt từng giọt trong hang động nghe thật trong trẻo. Khi mọi người đi đến một khúc quanh trong linh quật tiên ngọc này, một linh đàm cực lớn tựa như tế đàn hiện ra trước mắt, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của họ. Cả nhóm cũng đã đi đến cuối hang đá. Linh đàm rộng khoảng hơn 100 mét, linh vụ trắng sữa tràn ngập, khiến người ta không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Trần hang là những nhũ đá treo ngược, màu xám trắng, linh tuyền bắt đầu từ đây nhỏ giọt xuống. Trung tâm linh đàm là một cổ thạch quan, xuyên qua làn linh vụ lượn lờ, có thể lờ mờ thấy trên quan tài đá mọc đầy những cây nấm màu trắng điểm lục. Điều kỳ dị là, hình dạng của những cây nấm này lại tương tự như những ngọn bảo tháp, và còn có hiện tượng thổ nạp linh khí rõ ràng, dường như chúng đang chuyển hóa những linh khí này thành một loại năng lượng cao cấp hơn để rót vào trong thạch quan. Mấy người đứng trong sảnh lớn, xếp thành một hàng, lẳng lặng nhìn về phía linh đàm. Đây chẳng lẽ là dần quan tài khuẩn? Nếu thật là như vậy, sư bá, chủ nhân của cổ thạch quan này chắc chắn là một vị tiên tôn. Phụ thân từng nói, mỗi một vị tiên nhân đều có sinh tử chi kiếp, vì vậy mà sinh ra đủ loại phương thức độ kiếp khác nhau. Đa số tiên nhân đều chọn dùng sức mạnh để vượt qua, tin rằng tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, nhân định thắng thiên. Cũng có một số tiên nhân chọn dùng công đức hương hỏa để độ kiếp, còn có một số tiên nhân ác độc thì chọn thay kiếp. Mà trong truyền thuyết, phương thức độ kiếp quỷ dị nhất chính là hóa kiếp. Nghiệt Vân cẩn thận nói, cái gọi là hóa kiếp chính là dùng cái chết để giấu trời qua biển, rồi thông qua một số vật nghịch thiên để khởi tử hồi sinh. Trong đó, dần quan tài khuẩn này chính là một trong những vật đó. Người dùng phương thức này để độ kiếp sẽ trở thành một tồn tại ngoài lục đạo luân hồi, giống như sư bá vậy. Sinh vật cấp 9. Ồ, vật nghịch thiên, lừa gạt thiên đạo, khởi tử hồi sinh. Khạch khạch, nhưng những vật nghịch thiên này, phần lớn đều có những hạn chế cực lớn, đồng thời cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu, dám đối nghịch với thiên đạo sao? Cách Lâm cười lạnh, lập tức khiến mấy người nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, rồi lại lần nữa trầm mặc. Ngược lại là Cách Lâm, sau tiếng cười lạnh, hắn từng bước đi thẳng đến trước linh đàm, đưa tay trái ra, đầu ngón trỏ phủ ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng điểm một cái, liền hút lên một vũng linh tuyền. Linh tuyền ở dạng hình cầu ùng ục lắc lư, chân lý chi diện của Cách Lâm thoáng tiến lại gần khẽ ngửi, tiên linh lực màu sữa liền bị hắn hút vào với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong tiếng a đầy hưởng thụ, Cách Lâm gật đầu. Lập tức Cách Lâm nở một nụ cười lạnh khó hiểu, trầm giọng nói, so với tên tiên nhân đang cải tử hồi sinh này, ta lại hứng thú với người sáng lập ra nơi này hơn. Lại có thể giấu được cả chân lý chi diện của ta, khạch khạch. Lời này của Cách Lâm vừa dứt, Nghiệp Vân và Tiểu Liên mới phản ứng lại. Tiểu Bác trên vai Cách Lâm, vốn đang chăm chú nhìn đám nấm trên quan tài, cũng tỉnh ngộ, bừng tỉnh kêu lên CMN. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana thì dường như đã sớm nghĩ đến điểm này, cũng đang quan sát xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Tuy nhiên, trong hang đá ngoài tiếng nước nhỏ dọc tí tách, không còn có gì bất thường. Rắc, rắc, rắc. Vần sáng màu sữa quay quanh người Cách Lâm như có linh tính, dưới sự điều khiển tinh vi của hắn, nó vặn vẹo. Rắc một tiếng, một nhũ đá treo ngược đang không ngừng nhỏ xuống linh sữa đột nhiên vỡ nát. Vù một tiếng, một đoàn linh diễm màu trắng từ trên không hạ xuống, bị Cách Lâm vẫy tay hút tới. Đoàn linh diễm này dường như có một số năng lực kỳ diệu, có thể tự động gột rửa tiên linh lực. Và trong quá trình không biết có thể gọi là cháy hay không, nó không ngừng biến đổi hình dạng, dường như cực kỳ sợ hãi sinh vật sống. Nhưng, Cách Lâm lại nhíu mày, đây rõ ràng cũng không phải thứ hắn muốn tìm. Ba con mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm tiếp tục tìm kiếm. Ngay sau đó hắn lại ra tay, lần này phục một tiếng, một củ sen lớn bị hắn hút ra từ trong linh đàm, nhưng đó cũng không phải là người sáng tạo ra hang động mà hắn muốn tìm. Những thứ Cách Lâm tiện tay tìm được, bất kỳ món nào cũng có thể được xem là chí bảo của tiên gia, sở hữu đủ loại công dụng không thể tưởng tượng nổi, nhưng giờ đây lại chỉ là vật trang trí trong một ngôi tiên mộ, không ai ngó ngàng. Liên tiếp không tìm được thứ mình muốn, Cách Lâm nhíu mày, hắn thậm chí còn đi vài vòng trong hang đá, nhưng không ra tay lần thứ ba. Có phát hiện gì không? Khi đi đến bên cạnh Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, Cách Lâm nhẹ giọng hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chậm rãi của Sivana. Cách Lâm vững vàng, với vẻ mặt có phần ngưng trọng, đi lòng vòng trong phúc địa động thiên không quá lớn này hơn nửa canh giờ. Cuối cùng đành phải từ bỏ việc tìm kiếm, đi về phía thạch quan trong linh đàm, muốn hái vài cây nấm hình bảo tháp về làm mẫu vật nghiên cứu. Tiên tôn xin dừng tay, nô tỳ nguyện từ bỏ tất cả, khẩn cầu tiên tôn tha cho chủ nhân. Ngay khoảnh khắc ngón tay Cách Lâm sắp chạm vào thạch quan, giọng nói này cuối cùng cũng không kìm được nữa. Mọi người chăm chú nhìn lại, đó là một nữ tử trẻ tuổi đang chậm rãi đứng lên. Mặt nạ. Sau khi chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn thấu bản chất của thiếu nữ, hắn lại nhìn mấy lần những hình khắc trên phiến đá. Cũng không thấy có gì khác biệt. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, cổ áo và tay áo viền xanh biếc, dáng người yểu điệu từ từ đứng dậy, thân hình nhỏ gầy như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt to ngấn nước, quyến rũ vạn phần, đang nhìn vào bàn tay của Cách Lâm đang vươn tới thạch quan với vẻ kinh hãi tột cùng, khiến người ta không khỏi dâng lên lòng thương tiếc. Mỹ thuật như vậy, lại có nét tương đồng kỳ diệu với lần đầu Cách Lâm gặp Tiểu Liên. Ba con mắt tam sắc của Cách Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ này một lúc lâu, rồi không thèm để ý đến phản ứng của nó. Trực tiếp duỗi ra bàn tay tinh thần lực phủ vần sáng xanh thẳm, tùy ý vuốt ve lên đôi má của thân thể ấy. Da thịt mềm mại như có thể thổi bay, ấm áp và thanh nhã, dáng vẻ yêu kiều. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy vì quá căng thẳng của nàng khi bị mình vuốt ve. Trong mắt hiện lên vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó, Cách Lâm từ từ thu tay về. Vẽ tranh trên da người, dùng một loại sức mạnh thần bí không rõ làm cơ hội để trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Thật là một kết tinh nghệ thuật xinh đẹp đến tàn khốc. Tinh linh quỷ hồn sao? Tiểu Bác trên vai Cách Lâm nheo một mắt, cũng quét qua quét lại trên chiếc mặt nạ này, kỳ quái nói, đây là sinh vật sống đầu tiên nhìn thấy ở đây mà, sao lại yếu như vậy? Sivana, Nghiệp Vân và Tiểu Liên cũng nhao nhao vây quanh, giống như đang xem một mẫu vật quý hiếm, quan sát chiếc mặt nạ này. Bị mọi người vây xem như vậy, chiếc mặt nạ từ từ cúi đầu xuống, vẻ mặt bối rối, mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm. Chính ngươi đã mở ra phúc địa động thiên này, canh giữ ở đây sao? Khặc khặc khặc khặc, yếu ớt như vậy mà lại hoàn thành được chuyện lớn thế này, cũng thật làm khó cho ngươi. Xem ra ngươi hẳn là sinh vật được sinh ra sau đại kiếp của tiên vực. Tận tâm tận lực bảo vệ tên tiên tôn khao khát phục sinh này như vậy, ta thật muốn xem rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì. Nói rồi, Cách Lâm xuề bàn tay ra, không hề để ý đến sự kinh hãi của chiếc mặt nạ quỷ hồn trước mặt. Dưới sự bao phủ của vầng sáng xanh thẳm từ tay phải, nữ quỷ mặt nạ chỉ cảm thấy trời đất như bị che kín. Giây tiếp theo, thân thể mềm nhũn, nàng đã hoàn toàn hôn mê. Trong mắt mọi người, hình ảnh của chiếc mặt nạ hôn mê đang co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, biến thành một bức tranh. Điểm khác biệt là, chất liệu của bức tranh này chính là da thịt của một thiếu nữ. Là những vu sư cao cấp chuyên tìm tòi chân lý áo nghĩa, Cách Lâm và những người khác cũng không lấy làm lạ trước những kỹ thuật quỷ dị của văn minh dị vực như vậy. Cách Lâm một tay đỡ lấy bức tranh, tay kia nhẹ nhàng trải ra. Bức họa trên da người là hình ảnh một thiếu nữ đang ngủ say u buồn mà động lòng người. Nhìn qua là biết đây là một cô gái có tâm tư đơn thuần, ý chí kiên định, sẵn sàng hiến dâng tất cả vì một lý tưởng tín niệm nào đó. Này, ngươi định làm gì? Quan tâm đến nàng ta làm gì, thứ trong quan tài mới là mục tiêu của chúng ta. Tiểu Bác liếc nhìn Cách Lâm. Tiên thuật như vậy, tuy không phải là khởi tử hồi sinh, nhưng cũng là một kỳ thuật tạo ra sinh mệnh thể theo ý chí lý tưởng của bản thân, trong đó chắc chắn liên quan đến một số huyền bí thứ nguyên cao cấp. Để lại chiếc mặt nạ này ở bên ngoài, xem ra vật nghịch thiên để hóa kiếp của vị tiên tôn này không chỉ là những cây nấm dần quan tài kia, mà vật hóa kiếp thật sự, hẳn là nàng ta. Khặc khặc, hẳn là hắn đã bói được ta sẽ đến, và định dùng cái này để hóa kiếp sao? Cách Lâm vừa nói, ngón trỏ lấp lánh vầng sáng xanh thẳm liền, dưới ánh mắt của mọi người, từ từ chỉ vào đuôi mày của chiếc mặt nạ. Vậy để ta xem, vị tiên tôn này rốt cuộc đã để lại thứ gì để khiến ta phải lùi bước. Ngay sau đó, dưới uy năng soi xét ký ức của cơ thể tinh thần lực màu xanh thẳm, một đoạn ký ức tan nát của chiếc mặt nạ dần dần hiện ra. Từng nét bút, từng đường cong, thần vận của thiếu nữ dần hiện rõ. Mùi rượu tràn ngập, nhưng dọc lệ chảy xuống lại là nỗi niềm tương tư. Tình kiếp của tiên nhân đã thấu tận tâm can, không thể nào nguôi ngoai, đến mức dù đã đạt đến cảnh giới tiên tôn đại năng, lại vì một lần thất ước thuở nhỏ mà dây dứt khôn nguôi. Hiểu Nam, chờ ta kiếm được tiền, sẽ trở về cưới em. Cậu bé vùng núi để lại câu nói này rồi dứt khoát rời đi, để lại cô gái trên con đường xuống núi khóc nấc lên trong sự quật cường, ngắm nhìn bóng dáng cậu bé dần biến mất trên con đường mòn, thầm thề rằng, em nhất định sẽ chờ anh trở về, đời này không phải anh em không gả. Nhưng, một lần từ biệt này lại trở thành vĩnh hằng. Thế giới bên ngoài ngọn núi thực sự quá tuyệt vời. Cậu bé chất phát từ trong núi sâu đi ra, vì kế sinh nhai mà nhanh chóng học được đủ loại đạo lý đối nhân xử thế, cũng vì thế mà chịu không ít khổ cực, gian truân, nhưng năng lực sinh tồn cũng ngày càng mạnh mẽ. Từ chỗ ban đầu phải nhịn đói chịu rét, cậu dần trở nên khéo léo, được mọi người yêu mến. Cậu bé đã phấn đấu suốt 3 năm. Tích góp một ít tiền, rồi về cưới Hiểu Nam một cách đàng hoàng. Vì lý tưởng này, cậu bé càng thêm nỗ lực, dần dần từ một cậu bé chăm chỉ trở thành một người đàn ông khí vũ hiên ngang, từng khiến không ít thiếu nữ phải lòng. Nhưng cậu bé chưa bao giờ quên lời thề của mình, dùng sự nỗ lực để tích góp được nhiều tiền hơn. Lại 3 năm nữa trôi qua, cậu đã trở thành một người có chút danh tiếng trong thành. Ngay khi cậu bé đang ngày càng hài lòng với số tiền tích góp được và chuẩn bị trở về quê để cưới Hiểu Nam, một cơ hội từ một đô thành phồn hoa xa xôi đột nhiên bày ra trước mắt cậu. Thù lao mỗi ngày cao gấp 10 lần ở đây, chỉ cần một năm là có thể kiếm được thu nhập bằng 10 năm ở nơi này. Đi hay không? Phải cưới Hiểu Nam về một cách vẻ vang, để nàng cùng mình sống ở thành thị, vĩnh viễn không phải trở về ngọn núi lớn kia nữa, trong núi thực sự quá khổ. Chỉ cần một năm thôi, Hiểu Nam, hãy đợi ta thêm một năm nữa. Nghĩ vậy, cậu bước lên con đường đến đô thành phồn hoa. Có lẽ là do trời cao ưu ái, có lẽ là do bản thân là người ưu tú, những kỳ ngộ sau đó ngày càng lớn, càng không thể tưởng tượng nổi, càng ly kỳ khúc chiết. Cậu bé tự nhiên bước lên con đường tu hành vấn đạo, trở thành tiên nhân. Đối với người tu hành, sự phồn hoa của thế gian chỉ như mây khói thoảng qua, Trăm năm tuế nguyệt đảo mắt đã trôi, lời thề trong lòng cũng dần phai nhạt. Ngày hôm đó, cậu bé năm nào nay đã là một đệ tử thành tựu trong tông môn, tình cờ đi ngang qua sơn thôn năm xưa. Phàm tâm khẽ động, bất tri bất giác, hắn đã rơi vào cõi trần, trở về quê hương trăm năm trước của mình, một quá trình mà người tu hành gọi là nhập phàm luyện tâm. Sau khi dạo một vòng quanh sơn thôn có chút thay đổi, hắn đến trước ngôi nhà xưa nghèo túng của Hiểu Nam, rồi tiến lên hỏi thăm một ông lão run rẩy. Ồ, cô ấy à, nghe nói là vì chờ một người mà cả đời không gả, đã mất từ lâu rồi. Cách Lâm tỉnh lại từ trong ký ức của chiếc mặt nạ, vẻ suy tư trong mắt càng thêm sâu đậm. Chiếc mặt nạ này, đại diện cho tâm ma sao? Có lẽ, nên quan sát theo một cách khác. Vừa lẩm bẩm như vậy, Cách Lâm vừa dùng bàn tay phủ ánh sáng xanh lam phẩy qua chiếc mặt nạ. Mực nước vẽ nên hình ảnh thiếu nữ trên đó bị ánh sáng xanh lam của hắn dễ dàng bóc ra. Khi ba con mắt tam sắc của hắn nhìn lại lần nữa, đó lại là một tiên nhân áo trắng cả ngày say xỉn, đau khổ đến tột cùng, đã có dấu hiệu sa vào ma đạo điên cuồng. Y đang dùng da thịt của một thiếu nữ bị lột sống làm giấy, cả ngày uống rượu vẽ tranh, không thể tự kiềm chế. Quá khứ vô nghĩa nơi trần thế năm xưa, giờ đã trở thành một tâm ma đáng sợ. Tiên nhân cũng nhận ra điều đó, nhưng đã không thể cứu vãn, đang dần bị một nhân cách khác thôn tính. Tiên nhân đấu với trời, nghịch thiên mà đi, tiên nhân đấu với địch, tranh đoạt tiên cơ, nhưng cuối cùng lại không đấu lại được chính mình, bị tâm ma thôn phệ. Ồ, Cách Lâm kỳ dị nói như vậy, trong thạch quan, thực chất là một tâm ma, và nó đang cố gắng khởi tử hồi sinh sau khi tiên nhân chết đi, để cướp lấy một tia thiên cơ. Nếu mở thạch quan, tâm ma sẽ hồn bay phách tán, chiếc mặt nạ cũng theo đó biến mất, mình sẽ chẳng thu được gì. Còn nếu không mở thạch quan, mình sẽ có được chiếc mặt nạ này. Và tâm ma sẽ dùng chiếc mặt nạ này làm vật bồi bổ, vượt qua kiếp nạn của tiên nhân, hoàn thành sự tái sinh. Thật là một thứ giảo hoạt, lợi dụng điểm yếu của nhân tính để bảo vệ mình. Xem ra vị nguyên tội chi chủ ở địa mạch thế giới phần lớn cũng là một tồn tại như vậy. À, vậy rốt cuộc chúng ta có mở hay không? Tiểu Bác hỏi Cách Lâm. Ngay lúc Cách Lâm đang do dự, bỗng nhiên, khi hắn vô tình lật qua lật lại chiếc mặt nạ để xem xét, một tấm bản đồ đánh dấu trên đó lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Tổ sư Gia Linh Phù. Đây là cái gì? Mặt sau của chiếc mặt nạ, bất ngờ lại ghi chú vị trí ẩn dấu của một thứ gọi là Tổ sư Gia Linh Phù. Bàn tay phải màu xanh thẫm dừng lại trước thạch quan, tay kia cầm cuộn tranh mặt nạ, Cách Lâm đứng yên bất động, như thể đã đông cứng tại chỗ. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đứng bên cạnh Cách Lâm, bà lão liếc mắt trao đổi với Tiểu Bác, hai kẻ này ngầm hiểu ý nhau. Tiểu Bác liền thăm dò, quạt quạt, mở đi, mở đi. Dấu ấn Tổ sư Gia Linh Phù trên chiếc mặt nạ này rõ ràng là vật hóa kiếp của thứ bên trong. Mà ngươi chính là kiếp nạn do thiên đạo sắp đặt, thuận theo thiên ý mà làm việc thì chúng ta sẽ tiêu dao tự tại biết bao. Phép kiếp tướng rõ ràng như vậy, Cách Lâm tất nhiên có thể nghe ra. Hắn tỉnh lại từ trong suy tư, ba con mắt tam sắc ngưng lại nhìn qua, trầm giọng nói vậy, ngươi biết Tổ sư Gia Linh Phù này là thứ gì? Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư lắc đầu, rồi giải thích trước sự ngạc nhiên của Cách Lâm, Tổ sư Gia Linh Phù thì ta chưa từng nghe qua. Nhưng về tổ sư gia của tiên vực thì ta lại từng nghe nói. Có thể nói như vậy, cái gọi là tổ sư gia, đó là một luồng sức mạnh thần bí mà các đại phái tiên tông dùng nội tình vô thượng, hao phí rất nhiều thời gian, lấy hương hỏa nhân đạo để tế bái, và dựa trên cơ sở là vị trưởng môn khai tông để tạo ra. Đây cũng là thủ đoạn và nội tình cuối cùng của các đại phái tiên tông. Theo một số ghi chép trong Ngọc Giảng, sau khi triệu hồi tổ sư gia giáng lâm gia trì, những tiên tông cấp cao nhất sẽ sở hữu uy năng đáng sợ, quỷ thần khó lường. Đây cũng là nguyên nhân giúp các tông môn tiên vực cấp cao nhất có thể duy trì sự cân bằng vi diệu. Cách Lâm sau khi nghe giải thích như vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sợ trời, không kính đất, tương đương với việc coi thường chân lý áo nghĩa của Vu sư, ấy vậy mà lại sùng bái tiên tổ, và còn dùng điều đó để khai phát ra tiên thuật vô thượng, cũng có chút thú vị. Như vậy, cái gọi là Tổ sư Gia Linh Phù này, hẳn là hình thức tồn tại của lá bùa hương hỏa của tổ sư gia một tông môn nào đó. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư không tiếp tục trả lời vấn đề về Tổ sư Gia Linh Phù. Mà dường như nói theo ý của Cách Lâm, nếu thật sự là một lá bùa triệu hồi tổ sư gia giáng lâm một lần, thì ý nghĩa của nó gần như có thể tương đương với một trang vận mệnh phiên bản tăng cường của Vu sư thế giới. Đương nhiên, hiệu quả thế nào còn phải xem bản thân người nắm giữ. Cách Lâm gật đầu. Tiểu Liên và Nghiệt Vân đứng hai bên Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư, im lặng không nói. Cuối cùng, Cách Lâm đã quyết định. Hắn khặc khặc cười lạnh một tiếng, thu lại bàn tay tinh thần hóa phủ vần sáng xanh thẳm đang vươn tới thạch quan. Đồng thời, tay kia nắm chặt cuộn tranh mặt nạ, những giọt mực nước màu sắc trôi nổi xung quanh cũng từ từ thu về trong bức tranh, một lần nữa hóa thành hình ảnh của một thiếu nữ. Tốt, vậy thì đi tìm lá tổ sư Gia Linh Phù này đi. Với sự giảo hoạt của thứ trong thạch quan, chỉ dẫn trên mặt nạ e rằng không chỉ đơn giản là một lá tổ sư Gia Linh Phù đâu. vừa cười lạnh nói, Cách Lâm vừa soạt một tiếng mở lại bức tranh. Khi bức tranh từ trạng thái phẳng lại căng phồng lên, vị thiếu nữ áo hồng phấn kia lại từ từ hiện ra. Trước đó ngươi nói, chỉ cần ta đồng ý không mở cổ thạch quan này, ngươi sẽ đồng ý với ta bất cứ chuyện gì. Cách Lâm uy nghiêm hỏi. Thiếu nữ này, ngoài một số năng lực đặc biệt ra, về bản chất sinh mệnh chỉ tương đương với sinh vật cấp 1. Bị Cách Lâm và những người khác vây quanh, nhất là bị ba con mắt của Cách Lâm chăm chú nhìn, nàng cực kỳ sợ hãi, chỉ theo bản năng mà cứng ngắc gật đầu. Khóe miệng Cách Lâm hiện lên một đường cong hài lòng, hắn dùng giọng điệu ra lệnh một cách hiển nhiên, đã như vậy, tốt, ta đồng ý với lời khẩn cầu của ngươi. Ngươi dẫn đường, đến nơi mà trong lòng ngươi muốn đến nhất đi, nơi đó có thứ ta cần. Chiếc mặt nạ này được tạo ra từ nỗi niềm tưởng niệm của tiên nhân, tự nhiên cũng có một phần ký ức của người đó. 3 tháng sau, chiếc mặt nạ dựa theo ký ức để tìm đường. Mấy người dùng một cây cổ thụ khổng lồ để làm thuyền, xuôi theo dòng sông. Tiếng nước chảy rào rào khiến cho mảnh vỡ thế giới tiên vực vốn yên tĩnh đến ngột ngạt trở nên có phần nhẹ nhõm, giải tỏa đi bầu không khí quỷ dị tĩnh lặng lúc trước. Đương nhiên, việc làm ra chiếc thuyền lớn như vậy cũng là do yêu cầu của chiếc mặt nạ, dường như đây là sự sắp đặt đặc biệt của thứ bên trong thạch quan. Ngôi làng nhỏ trong sâu thẳm trái tim chiếc mặt nạ cũng nằm trong kế hoạch của thứ đó, và trong ký ức trên tấm da vẽ, ngôi làng đó chỉ là một hình ảnh trừu tượng, mờ ảo. Thật đẹp quá! Nếu như có thêm những tiên nhân áo trắng bay lượn trên kiếm, thì cảnh sắc sẽ đẹp đến nhường nào. Tiểu Liên vừa cảm thán với vẻ đầy mong đợi, vừa thở dài. Nàng từng đã sắp được ghi tên vào tiên bang, chỉ cách tiên nhân một bước chân, nhưng lại vì biến động của tiên vực mà lỡ duyên. Rào rào, sóng nước cuồn cuộn chảy. Cách Lâm lơ lửng ở phía trước chiếc thuyền độc mộc, ngắm nhìn những con sóng xanh biếc. Đồng tử thẳng đứng màu xám, mắt trái màu đỏ, mắt phải màu lam, ba con mắt chớp chớp nhìn về phía trước, đột nhiên nói, dừng lại. Theo sự rung động thời không của Cách Lâm, không gian nơi chiếc thuyền độc mộc đang ở liền bị hắn dùng chân lực vô thượng đóng băng, neo lại giữa dòng sông. Vu sư Chi Vương, sao thế? Sivana, đang nghiên cứu một gốc tiên thảo tựa như trẻ con đang ngọ ngoậy trong tay, nghi ngờ nhìn về phía Cách Lâm. Bà lão nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chiếc mặt nạ cũng tỏ vẻ bối rối, Tiểu Liên và Nghiệt Vân cũng đang chờ đợi câu trả lời của Cách Lâm. À, có phải phát hiện ra cái gì không? Tiểu Bác lại biết tính của Cách Lâm, liền hỏi. Phía dưới có một di tích tông môn. Nói rồi, Cách Lâm khẽ lắc cây trượng chân lý cân bằng trong tay, vần sáng màu sữa vặn vẹo, lan xuống dòng nước bên dưới họ. Dưới sự xuyên thấu của luồng sức mạnh vô hình màu sữa này, nước sông dưới chiếc thuyền đang bị đóng băng thời không bắt đầu cuộn lại, dần dần hình thành một xoáy nước. Xoáy nước ngày càng lớn, cảnh sắc dưới nước đáng lẽ phải dần hiện ra, nhưng nơi này lại sâu hơn những nơi khác một cách rõ rệt. Xoáy nước dưới chân họ ngày càng rộng, khi đường kính đạt gần 200 mét, cuối cùng họ cũng nhìn thấy những tòa kiến trúc được xây bằng bạch ngọc ở độ sâu mấy ngàn mét, tỏa sáng lấp lánh dưới màn trắng phòng hộ. Qua! Wow. Tiểu Liên và Nghiệt Vân khi thấy cảnh này không khỏi há hốc miệng cảm thán. Khạch khạch, thánh tháp của vu sư thế giới tuy cũng dựa vào các loại địa thế để xây dựng theo những phong cách khác nhau, nhưng thánh tháp dưới nước như thế này thì chưa từng có. Hẳn là do xu hướng phát triển của hai thế giới khác nhau. So với việc các vu sư ưa chuộng lục địa, những tiên nhân này lại càng dựa vào tự nhiên hơn, vì vậy họ có thể xây dựng tông môn ở bất kỳ địa điểm nào, có một tông môn dưới nước cũng không có gì lạ. Nói rồi, Cách Lâm nói tiếp, chuyện tổ sư Gia Linh Phù không vội, đi, xuống dưới xem tông môn ở đây trước đã. Vút, vút, vút, vút, vút. Chỉ còn lại chiếc thuyền độc mộc trơ trọi lơ lửng giữa tâm xoáy nước. Cách Lâm mang theo Sivana, Nghiệt Vân, Tiểu Liên, chiếc mặt nạ và Tiểu Bác, sau một hồi nghiên cứu phá trận, dưới sự hỗ trợ của chân lý chi diện có thể tìm ra mọi điểm yếu, mấy tháng sau, cả nhóm mới thành công đi vào bên trong đại trận thủ hộ của tông môn này. Bích Đào Tông. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư sau khi phiên dịch chữ tiên trên đại điện của tông môn, lẩm bẩm nói, xem ra đây là một tông môn chủ yếu tu hành công pháp thuộc tính thủy. Chẳng trách đại trận thủ hộ tông môn vừa rồi lại có thể vận dụng sức mạnh của con sông lớn này một cách xuất thần nhập hóa đến vậy. Đến mức chúng ta phải tạm thời dừng việc phá trận bằng vũ lực, bố trí một ma pháp cấm chế bao vây cách liên nguyên tố thủy từ bên ngoài, mới miễn cưỡng chen vào được. Khác với các tông môn trước đó, tông môn ẩn mình dưới đáy sông sâu ngàn mét này không có những bậc thang dài, mà chỉ có đủ loại thực vật sống dưới nước hòa vào đại trận, tạo thành một cục diện nửa trong trận, nửa ngoài trận. Những thực vật này dường như cũng đã thích nghi rất tốt với môi trường sống như vậy, sau bao kỷ nguyên các tiên nhân biến mất, chúng vẫn sinh tồn theo thiết kế của họ. Ngoài ra, khu kiến trúc bằng bạch ngọc có vẻ dày đặc hơn và diện tích cũng nhỏ hơn nhiều, có lẽ là để đại trận tông môn có thể phát huy hiệu lực lớn hơn khi đối mặt với ngoại địch. Điều đáng chú ý hơn cả là, ở giữa không trung của đại điện, một cây đại thụ vốn nên ở trên đất liền giờ đây lại đang tươi tốt sinh trưởng giữa không trung, cao chừng 100 mét. Mặc dù nó đã khô héo chết đi, trông có vẻ tàn tạ và vặn vẹo, nhưng từ khí tức năm tháng toát ra từ thân cây tàn phá, không khó để tưởng tượng rằng cây đại thụ này chắc chắn đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ dài đằng đẵng rồi mới khô héo. Cây đại thụ này dường như đã được tiên nhân vung trồng lâu dài, hoặc bản thân nó đã có năng lực hóa hình, từng cành cây đã biến thành những cánh tay, bao bọc lấy một bàn cờ ở giữa. Sư bá, chúng con muốn đi xem dược viên trước. Đối với Nhiệt Vân và Tiểu Liên ở giai đoạn này mà nói, những tiên thảo diệu dược đã trường tồn mấy kỷ nguyên không người chăm sóc trong dược viên của tông môn thuộc mảnh vỡ tiên vực này ẩn chứa dược lực kinh người, là vùng đất bảo vật hấp dẫn nhất đối với hai người. Giờ phút này, thấy Cách Lâm có vẻ muốn dẫn đầu đi xem xét cây cổ thụ khô héo kia, hai người rốt cuộc không nén được lòng rạo rực, bèn lên tiếng. Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư Sivana nói, ha ha, hai tiểu gia hỏa các ngươi, tuy là tiên đan diệu dược, nhưng nếu cứ ỷ lại vào ngoại lực, căn cơ sẽ bất ổn, ngược lại chẳng bằng từng bước vững chắc truy cầu con đường vu sư. Lão vu sư nheo đôi mắt đầy nếp nhăn, nhìn về một hướng khác. Bên kia hẳn là khu vực trung tâm của đại trận tông môn, ta lại có hứng thú với đại trận nơi này hơn. Thấy mọi người đều đã có mục tiêu, Cách Lâm cũng không tiện áp đặt, dù sao cái thú vị nhất của việc thám hiểm chính là những điều chưa biết, y đành gật đầu nói, cũng được, vậy cứ chia nhau ra hành động, tông môn này không lớn, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Mấy người đáp lời rồi vút, vút, vút, lần lượt bay về phía mục tiêu của mình. Từ trên cao, Cách Lâm quan sát toàn cảnh Bích Đào Tông. Bên dưới đại trận hộ môn là những công trình kiến trúc bằng bạch ngọc đã tàn tạ khắp nơi, cùng với sự phân bố đại thể của các khu vực trong tông môn. Y mường tượng ra cảnh sinh tồn và phát triển của tông môn ẩn mình dưới đáy sông này thuở còn ở tiên vực, cũng nghĩ đến khát vọng cầu sinh của họ khi tiên vực gặp đại nạn, lòng y bỗng trĩu nặng. Trên vai y, Tiểu Bác thì ngẩng đầu nhìn mục tiêu của Cách Lâm, đó là một cây đại thụ khổng lồ màu xám cho lơ lửng giữa không trung, tựa như một cây lục bình không rễ. Nó vươn ra hàng trăm cành cây lớn nhỏ, che chở cho bàn cờ ở trung tâm. Dường như đây chính là một thứ gì đó cốt lõi, ít nhất cũng là thứ mà tông môn này đã dốc toàn lực bảo vệ trong cơn giãy giụa cuối cùng. Phút một tiếng, Cách Lâm đã đến trước cây đại thụ khổng lồ. Mặt nạ ra vẻ sợ sệt rụt rè, bám sát sau lưng Cách Lâm. Đông. Một tiếng, Cách Lâm đáp xuống một cành cây tựa như cánh tay của đại thụ. Cú đáp xuống vốn nên tĩnh lặng không một tiếng động, nhưng do trên bề mặt cây khổng lồ còn sót lại một tia quy tắc, nên khi Cách Lâm tiếp xúc đã gây ra một chút va chạm quy tắc. Đứng trên cánh tay của cây đại thụ, Cách Lâm cuối cùng cũng thấy rõ mọi thứ trên sa bàn. Tiểu Bác hỏi, này, Cách Lâm thú, ngươi nói xem đây có phải là thứ các tiên nhân dùng để nghiên cứu chân lý áo nghĩa của thứ nguyên không? Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên sa bàn, Tiểu Bác đã bất giác hỏi như vậy, dĩ nhiên Cách Lâm cũng ngay lập tức nghĩ đến điều đó. Bàn cờ này có hình bầu dục, bên trong là những ô lưới được tạo thành từ vô số tiên văn, tựa như xiềng xích quy tắc mà các vu sư thăm dò. Nhưng trong nền văn minh tiên vực, chúng lại là những đạo lý đan xen, vừa phức tạp rối rắm, lại vừa ẩn chứa một quy luật nào đó. Giống như đại trận tông môn, dù cho các tiên nhân đã biến mất, bản thân nó vẫn đang vận hành. Bàn cờ với những đạo lý đan xen lại được chia làm hai phần, tầng trong và tầng ngoài. Phần tầng ngoài chính là các quân cờ trên bàn cờ. Dường như hai bên đối đầu là một công một thủ, phân biệt là dơi và rắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trừ phi con dơi bay ra khỏi bàn cờ, nếu không rắn sẽ có được sức áp chế vô song, dơi căn bản không thể chống đỡ, hoàn toàn ở thế chủ động tấn công. TTT con cự xà lè lưỡi, thân hình khổng lồ chiếm cứ rất nhiều đạo lý trên bàn cờ. So với rắn, dơi lại ở thế phòng thủ. Mà giữa rắn và dơi, còn có rất nhiều quân cờ trung gian, gồm đủ loại quái vật dị vực và đạo đồng tiên nhân, tất cả đều đứng trên các ô lưới của bàn cờ. Nhìn qua tưởng như một thế cờ mà dơi tất thua, nhưng vì biến hóa của tầng trong bàn cờ, lại xuất hiện một vài thay đổi. Đây dường như cũng là tinh hoa trong nghiên cứu sức mạnh thứ nguyên của Bích Đào Tông. Phía dưới bàn cờ là vô số con kiến đang bò lúc nhúc, số lượng lên đến hàng tỷ, dày đặc vô cùng, gần như không có một kẽ hở. Nếu chỉ là một con kiến đơn lẻ, cả dơi lẫn rắn đều sẽ không để ý, nhưng với số lượng kiến nhiều như vậy, chúng khiến cho cả hai khi di chuyển trên đạo lý của bàn cờ đều có cảm giác như đi trên băng mỏng. Nếu không may rơi xuống, kết cục có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, bầy kiến này dù dựa vào ưu thế số lượng để có được thực lực mà cả dơi và rắn đều khó chống lại, bản thân chúng lại tồn tại một khiếm khuyết về ý thức. Chúng chỉ có nhận thức về bốn phương vị trước, sau, trái, phải, cũng chính là sinh vật hai chiều mà các vu sư thường nói. Trước khi học được cách đột phá lên chiều không gian cao hơn như người lá bài, chúng chỉ có thể tồn tại bên dưới lớp biểu tượng đạo lý của bàn cờ, bị rắn và dơi quan sát. Trong hàng tỷ tỷ con kiến vô tận, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài biến dị. Bởi vì quá chen chúc, một vài con kiến khi bò lên thân những con kiến khác, dưới một xác suất cực nhỏ đã lóe lên linh quan trí tuệ, ý thức được ngoài trước, sau, trái, phải còn có cao, thấp. Từ đó, chúng sinh ra trí tuệ ba chiều và cố gắng đột phá tầng trong của bàn cờ để tiến đến thế giới của dơi và rắn ở tầng ngoài. Sau một hồi im lặng quan sát, Cách Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, Nếu bầy kiến đi lên, kẻ sợ nhất chính là cự xà, vì nó không có khả năng thoát ly bàn cờ. Mà một khi cự xà bị bầy kiến níu kéo quá nhiều tinh lực, dơi sẽ được an toàn. Đồng thời, vì dơi có khả năng thoát khỏi cự xà để bay ra khỏi bàn cờ, nên nó lại càng khao khát bầy kiến đi lên. Giữa ba bên đã tạo thành một sự cân bằng cực kỳ vi diệu. Nói rồi, tam sắc quang mâu trong mắt Cách Lâm lóe lên, y dừng một chút rồi tiếp tục, dơi hẳn là đại biểu cho tiên vực, rắn hẳn là đại biểu cho thiên đạo. Nói như vậy, các tiên nhân đã từng cố gắng thúc đẩy sức mạnh của chiều không gian thấp hơn để đột phá ràng buộc của chiều không gian hiện hữu sao? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã lĩnh hội được một vài áo nghĩa tầng sâu của bàn cờ này, chỉ có thể là Cách Lâm, một vị vua đứng trên đỉnh cao của các nền văn minh trong vô tận thế giới, sở hữu trí tuệ và kiến thức vô song, mới có thể làm được như vậy. Tiểu Bác hỏi, khạch khạch khạch, ngươi thấy bàn cờ này thế nào? Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, không biết nữa, so với những tiên nhân này, ta há chẳng phải cũng là một nhà thám hiểm sao? Có điều, nếu bàn cờ này vẫn còn dư lực, thì cứ vào trong đó trải nghiệm một phen vậy. Nói xong, Cách Lâm liền bay lên không, mang theo Tiểu Bác và mặt nạ bước vào bàn cờ. Cây đại thụ khổng lồ dưới chân y, hẳn là đã chết cùng thời với các tiên nhân. Điều khác biệt là các tiên nhân và mọi phương thức phản kháng của họ đều đã bị một thế lực bí ẩn ở chiều không gian cao hơn xóa sổ, biến mất không còn tăm tích. Trong khi đó, thân thể tàn phế của cây đại thụ lại còn sót lại, và đã chống chọi được một kỷ nguyên dài đằng đẵng, ngay khi cả mảnh vỡ tiên vực khổng lồ này đang bị vô tận thế giới từ từ tiêu hóa. Về phần quy tắc còn lưu lại trên thân thể tàn phế của cây đại thụ, hẳn là những sợi ý chí do tiên nhân của Bích Đào Tông ngưng kết thành, nhằm đúc nên sự vĩnh hằng. Nhưng cái gọi là vĩnh hằng cũng chỉ là tương đối với sinh vật trong chiều không gian này mà thôi, trên đời làm gì có sự vĩnh hằng chân chính. Hú gió rít qua, cát vàng mênh mông, một sa mạc vô biên vô hạn. Sau tiếng gió hú, mây trên trời sa mạc tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó một đôi bàn tay to lớn hung hăng xé toạc bức tường không gian, từ sau vết nứt không thời gian đen ngòm, một khuôn mặt quái vật tái nhợt với ba con mắt từ từ chui vào. Cách Lâm, Tiểu Bác và mặt nạ, với tư cách là những kẻ xâm nhập từ bên ngoài, đã giáng lâm lên bàn cờ. Dù là sa mạc bao la, nhưng trong mắt những người giáng lâm từ chiều không gian cao hơn, nó lại là một khung cảnh khác hẳn. Đối với quân cờ, đây là sa mạc bao la, nhưng đối với Cách Lâm đang mang chân lý chi diện, dưới chân y là những đạo lý quy tắc đang xen từ vô số tiên văn, cũng chính là những ô lưới của bàn cờ. Chúng dùng một phương thức đặc biệt để quy hoạch và ước thúc thời không. Sau khi quan sát những quy tắc này một lát, Cách Lâm đã có chút cảm ngộ. Một cái hộp. Y thì thầm, tay phải khẽ vung chân lý cân bằng ma pháp trượng. Một vầng hào quang màu sữa bao phủ lấy mọi người. Tiểu Bác và mặt nạ không hiểu tại sao, nhưng hành động này của Cách Lâm chính là biến họ thành những thực thể tồn tại ở tầng cách biệt về không gian và thời gian của thế giới hộp này, chứ không phải là quân cờ trong đó, giống như hiện tượng duy độ khoảng cách. Đây là thế giới của những người đứng ngoài cuộc cờ. Xào xạc một lát sau, mấy tên quái vật cưỡi trên những con cự xà từ các hướng, dọc theo những đạo lý đang xen đặc biệt của bàn cờ vây quanh lại. Những con cự xà dài ngắn không đều, con ngắn nhất chỉ dài 3-4 mét. Thân hình cực kỳ tráng kiện, đen nhánh, con dài nhất thì đến hơn 50 mét, trên mình bao phủ một lớp xương độc màu hồng, phát ra tiếng tê tê tê. Chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa rồi ở đây có dao động bất thường, nhưng không phát hiện tung tích tà thần, lẽ nào là hỗn loạn dị thứ nguyên? Tên quái vật cưỡi trên con cự xà ngắn nhất và tráng kiện nhất, trên người còn nhỏ giọt chất nhờn, tay phải nối liền với một thanh trường đao màu xanh lục, thân hình to béo gần như thành một quả cầu, đang ngưng thần nhìn quanh. Trông hắn có vẻ một thân sức mạnh nhưng tay chân lại vụng về. Cái trán rộng nhăn lại thành mấy nếp. Những tên tà thần nghịch thiên hành sự đó, gần đây hành động rất thường xuyên. Hừ hừ, bị thiên đạo ruồng bỏ, chúng chỉ có thể cấu kết với bọn quái vật dị thứ nguyên, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ cân bằng sinh thái của sa mạc bao la này. Mấy sinh vật trên lưng cự xà dừng lại một lát rồi nhanh chóng tản đi. Là sinh vật ở chiều không gian cao hơn, là những người đứng ngoài cuộc cờ, Cách Lâm và những người khác, kể cả mặt nạ, đều sở hữu ý thức về thứ nguyên mà những sinh vật ở chiều không gian thấp này khó lòng chạm tới. Tiểu Bác nói, tiên nhân hẳn là đã bị diệt sạch rồi. Nơi này tuy còn lưu lại chút ý chí của tiên nhân, nhưng cũng chỉ là vật thí nghiệm vận hành theo quy tắc nội bộ mà thôi, căn bản không phải là những tiên nhân đó. Những điều này ta đều biết. Cách Lâm đáp lại một tiếng, rồi vung chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay. Thời không chấn động, thoáng chốc cả nhóm đã xuất hiện ngay trên đầu con thiên xà bốt mạnh nhất bàn cờ, vẫn từ góc nhìn của sinh vật chiều không gian cao hơn, lặng lẽ quan sát quân cờ này. Nửa thân dưới của nó đã hòa làm một với ngàn vạn quy tắc của bàn cờ, chỉ có nửa thân trên là thực thể hóa và hoạt động tự do, còn nửa thân dưới chính là bản thân bàn cờ. Do đó, về mặt lý thuyết, con cự xà này có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên tầng ngoài của bàn cờ. Theo quy tắc thiết lập, nó tuy là ý chí của người sáng lập bàn cờ, là hóa thân ý chí bên trong bàn cờ, là quy tắc tuần hoàn của chính bàn cờ, nhưng bản thân nó cũng phải tuân thủ quy tắc do mình đặt ra. Nó chỉ đơn thuần là sinh vật mạnh nhất trong bàn cờ này mà thôi. Thiên xà, hẳn là đại diện cho sự lý giải của Bích Đào Tông về thiên đạo, là thiên đạo trong bàn cờ, nhưng lại không phải là hóa thân ý chí của Bích Đào Tông. Từ góc nhìn của Cách Lâm, con thiên xà này đại diện cho sự hiểu biết của Bích Đào Tông về sức mạnh thiên đạo, cũng chính là sự lý giải của Vu sư về chân lý và vận mệnh. Về mặt này, Bích Đào Tông còn kém xa y, chân lý cân bằng ma pháp trượng lại một lần nữa tỏa ra vầng sáng màu sữa, bao bọc lấy Cách Lâm, Tiểu Bác và mặt nạ. Sau một thoáng mờ ảo, họ đã đi vào một sơn động. Là sinh vật ở chiều không gian cao hơn, Cách Lâm và những người khác xem thường mọi rào cản như vách đá trong sơn động. Trong cảm nhận của họ, những thứ này chẳng qua chỉ là một thế giới được tạo thành từ tiên văn. Những tiên văn này, đối với các sinh vật đã tiến hóa để thích nghi với chúng bên trong bàn cờ, chính là cấu trúc của thế giới. Nhưng đối với Cách Lâm và những người khác, những người đã nắm giữ phù văn bản nguyên của thứ nguyên trong vô tận thế giới, chúng chỉ là những ảo ảnh văn tự, thậm chí còn không được coi là thể rắn, lỏng hay khí, chỉ là một lớp thuật che mắt. Do đó, cả nhóm đi xuyên qua mọi rào cản, tựa như những nét vẽ trên tường, như ánh đèn, hay như những bóng ma quỷ dị không thể lý giải trong truyện ký. Bất thình lình, con dơi già treo ngược trên đỉnh sơn động bỗng dưng mở đôi mắt đỏ như máu. Từ trong đôi mắt nó dường như toát ra một sự thâm thúy vô hạn. Quan sát kỹ hơn, nó dường như đã bản năng nhận ra điều gì đó bất thường, cơ thể không tồn tại của nó bỗng rùng mình một cái. Là ai? Sinh vật chiều không gian cao hơn. Con dơi chất vấn. Phương thức giao lưu ý chí của nó thực sự quá thấp kém, chỉ có thể miễn cưỡng mô phỏng lại một chút phương thức giao lưu ý thức của vô tận thế giới. Phần lớn kỹ xảo vẫn bắt nguồn từ tiên văn trong bàn cờ. Chưa nói đến ý thức vô song của bản thân Cách Lâm, chỉ riêng trình độ ứng dụng ý thức buồn cười của nó đã tựa như tiếng trẻ sơ sinh Bibo. Rõ ràng yếu hơn thiên xà rất nhiều, nhưng lại có thể phát giác được sự quan sát thăm dò của nhóm Cách Lâm, quả thật có chút khác biệt. Đây cũng là vật ký thác ý thức của tiên nhân, một người tu hành đột phá thiên đạo. Nói chung, cũng không có khác biệt bản chất gì so với Vu sư. Cách Lâm tựa như đang lật xem một trang sách hay một cái ngọc giản mà Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư từng nói, xem xét toàn bộ phương thức cấu thành của con dơi này. Đây cũng chính là tinh hoa mà Bích Đào Tông để lại. Khạch khạch khạch, có muốn đem nó ra ngoài từ từ nghiên cứu không? Tiểu Bác gợi ý của nó tự nhiên là sau khi thoát khỏi nơi này, với thân phận người xem cờ ở chiều không gian cao hơn, sẽ trực tiếp lấy đi quân cờ này. Lắc đầu, Cách Lâm trầm giọng nói, không cần thiết. Càng tiếp cận giới hạn của thứ nguyên vô tận thế giới, các sinh vật càng thích nghiên cứu về thứ nguyên. Thấy nhiều rồi cũng chỉ đến thế mà thôi. Giá trị của bàn cờ này nằm ở tính hoàn chỉnh của nó, chứ không phải ở ý chí của tiên nhân này. Đúng thế, ý của ta chính là thu lại toàn bộ bàn cờ này. Sau một thoáng im lặng, Cách Lâm xòe bàn tay, lấy ngón tay hút đi mấy tiên văn từ trong cơ thể con dơi già. Những tiên văn này không quan trọng, cũng không gây ra sự bất thường nào cho con dơi già. Nó chỉ rùng mình một cái nữa, dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng căn bản không thể xác định được rốt cuộc có thật sự có điều bất thường hay là do tâm thần mình bất ổn. Đây chính là sự chênh lệch tuyệt đối, sự áp đảo hoàn toàn giữa sinh vật ở các chiều không gian khác nhau. Cuối cùng cũng chỉ là một vật thí nghiệm, giống như chúng ta đối với những sinh vật ở chiều không gian cao hơn vậy. Cách Lâm thở dài một tiếng, vầng sáng màu sữa lại bao bọc lấy cả nhóm. Sau một thoáng dao động không thời gian, vô số tiên văn bị gạt ra, Cách Lâm, Tiểu Bác và mặt nạ đã đến lòng đất của thế giới bàn cờ, bên trên bầy kiến vô tận. Nhiều thật đấy, thật là đáng buồn đáng thương cho lũ kiến này. Chúng chỉ là những sinh vật chỉ có thể di chuyển trên một mặt phẳng. Dù cho những con rắn kia chỉ đang lơ lửng trên tờ giấy này, lũ kiến này cũng căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng, huống chi là chúng ta. Đối với lũ kiến này, chúng ta có lẽ là những sinh vật đáng sợ đã vượt qua cả thần linh, vượt qua mọi nhận thức và tưởng tượng của chúng. Bầy kiến dày đặc lúc nhúc, còn đạo lý quy tắc trên đầu chúng thì mỏng manh như một tờ giấy, ngay phía trên lũ kiến. Đối với sinh vật ba chiều, dường như lúc nào cũng có thể đi lên, nhưng đối với những con kiến, những sinh vật hai chiều này, đó lại là một khoảng cách tựa trời và đất. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lóe lên trong chốc lát rồi đột nhiên nói, bên kia có một con biến dị. Hóa ra là một con kiến, dường như có ý thức, đã bò lên lưng hai con kiến khác, làm ra một tư thế muốn lên trời. Nhưng điều khiến Cách Lâm thất vọng là sự biến dị của con kiến này chỉ duy trì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cuối cùng, đó chỉ là một tia linh quang thoáng qua, không có sự kiên trì để biến thành hành động thực tế nhằm thay đổi vận mệnh. Thôi được rồi, hàng tỷ tỷ lần biến dị mới có thể có một con kiến có kiên trì đi lên, sinh vật ở chiều không gian thấp muốn ảnh hưởng đến sinh vật ở chiều không gian cao, đâu có đơn giản như vậy. Cách Lâm nói, tiện tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Cái gọi là vẽ một vòng tròn này, chẳng qua là dùng sức mạnh của sinh vật chiều không gian cao để ảnh hưởng đến cách sắp xếp của tiên văn. Trên cái mặt phẳng mênh mông vô bờ này, chỉ thêm vào một chỗ nhô lên mà thôi. Nếu là một đứa trẻ không có ý thức đến đây, cũng có thể làm được. Nhưng chính thủ đoạn không đáng kể như vậy, đối với lũ kiến này, lại là một thần tích không thể lý giải. Dường như một mảng không thời gian đã bị thiếu đi một cách trống rỗng, bị một phương thức không rõ tách rời ra, biến mất khỏi cảm giác của chúng. Một vài con kiến xung quanh ý thức được điều này, bắt đầu có ý thức thử dùng xúc tu để cảm giác, quan sát và suy ngẫm. Mà Cách Lâm thì từ nơi này nhìn xuống sâu hơn, thấy được sự hỗn loạn vô biên vô tận, những quy tắc tưởng chừng như hoang đường, đủ loại sự đang xen quỷ dị. Tiểu Bác quạt lên một tiếng, duy độ khoảng cách. Khạch khạch. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm cười lạnh một tiếng, quả nhiên không đơn giản như vậy, lại còn để lại một cửa sau. Ngay cả một môn phái nhỏ như thế này cũng có thủ đoạn này, những tông môn lớn kia để đối kháng thiên đạo, còn không biết đã nghĩ ra những phương pháp kỳ quái gì. Có điều, duy độ khoảng cách mặc dù về lý thuyết là tầng ngăn cách giữa các chiều không gian cao thấp, nhưng từ xưa đến nay, chỉ có ba con đường là thứ nguyên thực đạo, vô hạn vi mô, và tung hoành hư không, chưa hề có lựa chọn thứ nguyên thực đạo. Đây là một con đường khiến người ta tuyệt vọng. Nói rồi, Cách Lâm tiện tay sang bằng vòng tròn, trong cảm giác của những con kiến hai chiều, không thời gian vừa mất đi lại trở về. Thần tích như vậy khiến những con kiến có khả năng suy nghĩ độc lập xuất hiện một vài hành động bất thường. Tại tiên vực ngày xưa, Bích Đào Tông chỉ có thể xem là một tiểu môn phái thấp kém nhất. Vì vậy, nhóm Cách Lâm chỉ dừng lại gần một tháng. Sau khi cướp đoạt một lượt những tài nguyên có thể thấy được bên ngoài tông môn, họ liền rời khỏi vòng bảo hộ của đại trận tông môn dưới đáy sông, đáp chiếc độc mộc châu tiếp tục lên đường tìm kiếm linh phù của tổ sư gia. Sóng biếc trên sông gợn lăng tăng, cỏ xanh ven bờ mơn mởn, sương linh khí lượn lờ giữa hai dãy núi. Dưới làn sương tiên linh mờ ảo, ẩn hiện những bóng cây xanh biếc cao vút. Nếu không phải vì nơi đây không có chim bay thú chạy cá lội côn trùng, quá mức tĩnh lặng, thì cũng chẳng có gì bất ổn. Trên độc mộc châu, Cách Lâm đột nhiên quay người, nói với Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, Nhiệt Vân và Tiểu Liên đang hân hoan vì thu hoạch đầy ắp, dựa theo phỏng đoán về mảnh vỡ tiên vực bị lạc trong hư ảo này, thời gian từ sau đại kiếp tiên nhân biến mất hẳn đã qua khoảng 10 kỷ nguyên. Thời gian này lại nói đến đây, Cách Lâm dừng một chút, đặc biệt nhìn về phía Nhiệt Vân. Cực kỳ không khớp với thời gian cha của con lưu lạc đến Vu Sư thế giới. Cho nên, mảnh vỡ tiên vực này ngoài việc hạt nhân bị phá hủy, không thể tự hoàn thành tuần hoàn quy tắc, nó đã bị tiêu hóa một khoảng thời gian khá dài. Chúng ta ở bên trong mảnh vỡ tiên vực này, ngoài việc chịu sự ước thúc của quy tắc nội tại, cũng đang bị quy tắc tiêu hóa của vô tận thế giới ảnh hưởng. Đây có thể coi là lời nguyền mạnh nhất của vô tận thế giới, bị nguy hại mà không hay biết, tuyệt đối không được trầm mê trong đó, bị quy tắc của chiều không gian này tiêu hóa mà không tự biết. Á, Nhiệt Vân đang cầm một quả cam căng mọng thơm ngát, ngạc nhiên một tiếng rồi gật đầu. Tạm không nói đến tình hình thăm dò tiên vực của nhóm Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất Cách Lâm. Ở một nơi khác, Vu Sư thế giới quần sau khi hỗn độn thế giới sụp đổ tan rã đã trở thành tiêu điểm chú ý của đông đảo thế giới. Một nền văn minh chỉ trong thời gian ngắn đã hình thành lãnh thổ rộng lớn bao gồm ba quần lạc thế giới, khiến rất nhiều nền văn minh khác cảm thấy uy hiếp cực lớn. Đây là tình huống diễn ra ngay trước mối họa cực kỳ nghiêm trọng từ văn minh Thâm Uyên. Vì thế, các sứ đoàn từ những nền văn minh ngoại vực đến thăm Vu Sư thế giới cứ nối đuôi nhau không dứt. Ta là sứ giả của đại thế giới Hilrivanath thuộc Man Hoang thế giới quần. Về chuyện thăm dò di tích hỗn độn thế giới và tiên vực, Vu Sư thế giới các ngươi phải cho ra một lời giải thích. Tại sao trong cuộc thăm dò di tích tiên vực, chỉ có Hắc Vu Vương của các ngươi trở về, còn các cường giả khác đều bị một sức mạnh thời không vô song trục xuất? Còn nữa, phải lập tức đình chỉ bước chân xâm lược hỗn độn thế giới quần. Hành vi xâm lược không kiêng nể gì của các ngươi đã khiến Man Hoang thế giới quần cảm nhận được ác ý nghiêm trọng. Sinh vật này cao khoảng 10 mét, da thịt có kết cấu sừng đã kim loại hóa ở rìa, dường như là do trường kỳ sinh tồn trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, được rèn luyện bởi lượng lớn khoáng vật kim loại hiếm trong bão cát, một tính năng cơ thể tiến hóa tự nhiên. Sinh vật này không có tay chân theo khái niệm thông thường, mà là từng chiếc xúc tu trông như mềm dẻo nhưng thực chất vô cùng bền chắc, đang lơ lửng phiêu động như những gợn sóng, có lẽ là tập tính hình thành để thích ứng với những cơn bão dữ dội trường kỳ ở thế giới của nó. Vị sứ giả tự xưng đến từ đại thế giới Hilrivanath thuộc Man Hoang thế giới quần này chỉ mang theo hơn 10 tùy tùng đến Vu Sư thế giới. Vượt qua một khoảng hư không dài đằng đẵng như vậy, trong tình huống không có nền tảng di động được xây dựng bằng tri thức tiên tiến, tỷ lệ sống sót của sinh vật cấp thấp thực sự không cao, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Người phụ trách tiếp đãi vị sứ giả Man Hoang này là Tam Tinh Chân Linh Vu Sư Atula của địa đệ Thâm Uyên. Bên ngoài Vu Sư thế giới, một hư không mẫu hạm cấp cực lớn được cải tạo thành phòng khách đang neo đậu. Các Vu Sư cấp thấp canh gác bên ngoài cũng có thể cảm nhận được tiếng gầm gừ của ý chí đang sôi sục bên trong. Đối mặt với vị sứ giả vừa đến đã không ngừng chất vấn trong cơn tức giận, Tam Tinh Chân Linh Vu Sư ngược lại tỏ ra vô cùng trầm ổn, mặt không đổi sắc, nhưng cổ họng lại phát ra tiếng cười âm u hưng hưng. Dưới sự lãnh đạo của Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất, Vu Sư thế giới đã trở thành một thế giới lớn mạnh, dung nạp trăm sông. Vì vậy, Liên minh Vu sư hoan nghênh bất kỳ ai có ý định gia nhập, sẽ không vì tính tiên tiến của văn minh mình mà từ chối cơ hội học hỏi và trưởng thành của bất kỳ thế giới lạc hậu nào. Do đó, trong mắt ta, lời nói vô căn cứ của các hạ về việc chúng ta chiếm đoạt hỗn độn thế giới quần là hoàn toàn không có. Đó chỉ là việc những tiểu thế giới hỗn độn khao khát một nền văn minh cao cấp hơn tự nguyện xin gia nhập Liên minh Vu sư mà thôi. Atula trắng trợn nói dối, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, như thể đó là điều hiển nhiên. Dừng một chút, Atula nói tiếp, về sự kiện thăm dò di tích tiên vực, Vu sư thế giới cũng là người bị hại giống như các vị. Hắc Vu Vương quả thực đã trở về, điểm này chúng ta không phủ nhận. Nhưng đó là do lão nhân gia ngài đã phải trả một cái giá cực lớn mới đổi lại được tự do. Sự hy sinh mà lão nhân gia ngài đã bỏ ra, căn bản không phải là thứ mà những người ngoài như các vị có thể hiểu được. Còn nữa, lãnh tụ tinh thần của nguyên tố Vu sư trong Vu sư thế giới, Lục Hoàng Chân Linh Vu sư, cũng vì vậy mà bất hạnh gặp nạn, hoàn toàn lạc lối trong dòng loạn lưu thời không của di tích tiên vực. Mới vừa rồi còn một bộ dáng kiêu ngạo, hiển nhiên, chỉ sau mấy câu, Atula đã đổi thành vẻ mặt bi thương, nước mắt lưng tròng. Sự thay đổi này quả thực quá mức giả dối, hoặc có thể nói, ý chí của Tam Tinh Chân Linh Vu sư đại diện cho Vu sư thế giới chỉ là để chặn miệng những vị khách này, đã căn bản không thèm giải thích thêm nữa. Đều là người bị hại, nỗi thống khổ và bi thương của Vu sư thế giới chúng ta biết kể cho ai? Kể cho ngươi sao? Đây là tiên vực, một thế giới đã từng bước lên đỉnh cao văn minh, so với Vu sư thế giới thì một trời một vực. Thăm dò di tích của một nền văn minh như vậy, nếu đã là thám hiểm, thì trong khi khao khát lợi ích to lớn, vốn dĩ nên có giác ngộ về hiểm nguy. Lời nói của Atula quả thật khiến vị sứ giả đến từ đại thế giới Hilrivanak thuộc Man Hoang thế giới quần phải cứng họng. Tộc đàn này tuy không nổi danh vì trí tuệ, nhưng để có thể trơ tráo một cách hiển nhiên như Atula, biến một âm mưu gần như đã bày ra ánh sáng thành câu chuyện của người bị hại, cũng khiến họ hoàn toàn không nói được lời nào. Sứ giả đến Vu sư thế giới đòi một lời giải thích không chỉ có một mình Man Hoang thế giới quần. Sứ giả của Thiết Huyết Tinh Hà thế giới quần, thế giới đã từng đến thăm Vu sư thế giới quần, tự nhiên cũng nằm trong số đó. Nữ hoàng đã hoàn tất thương lượng với tuyền tổ thế giới quần. Các đại tuyền tổ của tuyền tổ thế giới quần đã ký kết khế ước, gia nhập liên minh đối kháng thâm uyên thế giới, để diệt trừ thế giới tà ác đang không ngừng mở rộng, uy hiếp sự sinh tồn và phát triển của vô tận thế giới. Đây là văn thư và khế ước. Hiện tại chỉ còn thiếu liên minh Vu sư ký kết khế ước để cùng nhau đối kháng thâm uyên thế giới. Vì đại cục, xin đừng đem quân đoàn dư thừa đầu tư vào cuộc chiến tranh vô nghĩa ở hỗn độn thế giới quần nữa. Thiết Huyết trưởng lão nói năng đanh thép, vì đại cục, ông ta đã phải nén xuống cơn giận đầy trong lòng. Người phụ trách tiếp đãi vị Thiết Huyết trưởng lão này chính là Hắc Vu Vương. Sau khi liếc nhìn văn thư và khế ước, Hắc Vu Vương tiện tay ném sang một bên. Đôi mắt cá chết của lão nhìn chằm chằm vào chiếc mũ giáp kim loại của Thiết Huyết trưởng lão, rồi cất tiếng cười khàn khàn tà ác khặc khặc khặc khặc. Vu sư Chi Vương đời thứ nhất đang ở một hư không thế giới nào đó thăm dò chân lý áo nghĩa, ngay cả chúng ta cũng rất khó liên lạc được. Văn thư và khế ước cứ để ở đây trước, sau khi Vu sư Chi Vương đời thứ nhất trở về, ta sẽ lập tức trình lên để ngài ấy định đoạt. Còn chuyện của hỗn độn thế giới quần, các hạ không cần phải bận tâm. Tại hỗn độn thế giới quần, cuộc viễn chinh sang ma do Nhất Luân Chân Linh Vu sư chủ trì, nhằm hoàn thành ý chí của Vu sư Chi Vương đời thứ nhất, chinh phục hỗn độn thế giới quần và đưa vào bản đồ của Liên minh Vu sư, vẫn đang được tiến hành. Một lượng lớn vật tư chiến lược từ Vu sư thế giới liên tục được vận chuyển đến, cung cấp nguồn lực không ngừng cho cuộc chiến. Một phần trong số vật tư và nô lệ này thực chất là từ Hắc Ám Đại Thế Giới được điều động đến, tạm thời phái đến đây. Liên minh Vu sư đang phải chịu áp lực từ các thế giới quần bên ngoài tạm thời không bàn tới. Những vấn đề này vốn dĩ nên do Vu sư Chi Vương đời thứ nhất Cách Lâm đối mặt. Nhưng Cách Lâm từ lâu đã dự liệu được điều này, nên sau khi hạ quân lệnh trạng cho Nhất Luân Chân Linh Vu sư, y đã cố ý đi thăm dò mảnh vỡ tiên vực, cũng coi như gián tiếp né tránh sự truy vấn của các nền văn minh ngoại vực. Nhất Luân Chân Linh Vu sư tự nhiên hiểu rõ gánh nặng mình đang gánh vác. Theo quy tắc của Vu sư Chi Vương, mỗi đời Vu sư Chi Vương nhiều nhất chỉ có thể liên nhiệm 2 lần chiến tranh văn minh, và sau mỗi lần đều phải trải qua tuyển cử. Nếu cuộc chiến văn minh này chủ trì không tốt, lúc nào cũng có thể bị đàn hạch. Và lần sáp nhập, thông tính hỗn độn thế giới quần này, chính là cuộc chiến văn minh lần thứ 2 do Vu sư Chi Vương đời thứ nhất phụ trách. Ý chí của Vu sư, thời cơ bên ngoài, nhân lực, vật lực, tài lực của quân đoàn Vu sư, thiếu một thứ cũng không được. Việc điều hành tổng thể chỉ có thể do ý chí của Vu sư Chi Vương hoàn thành. Toái cốt đại lục. Mức độ ngoan cố của các sinh vật trên thế giới này đã vượt xa dự đoán của Lục Luân Chân Linh Vu sư. Đã hơn 500 năm trôi qua, dù cho đã lần lượt điều động một lượng lớn thánh ngân Vu sư tinh nhuệ từ Vu sư thế giới và từ chỗ Nhất Luân Chân Linh Vu sư đến trợ giúp, đồng thời cũng ưu tiên cung cấp tài nguyên cho mình trong việc điều phối tổng thể, nhưng việc chinh phục hoàn toàn các chiến sĩ toái cốt trên đại lục này dường như vẫn còn xa vời. Mảnh đại lục này đã trở thành một cỗ máy xay thịt, kéo tất cả những kẻ ngoại lai giáng lâm vào một bóng tối không ngừng nghỉ, trải nghiệm nỗi đau đớn khi xương cốt bị nghiền thành vụn, tiếng kêu rên không dứt. Bẩm Lục Luân Chân Linh Vu Sư, các Thánh Ngân Vu Sư phụ trách chinh phạt chiến khu B7 là Tĩnh Điện Phong Bạo, Bí Ngân Chi Cốt, Quy Ly Pu Hoa Viên, Elen Chi Tâm và Cửu Nguyệt Thảo đã bị một chi quân đoàn toái cốt khác bí mật đánh lén bên ngoài chiến trường chính. Tất cả đã vẫn lạc, quân đoàn tổn thất nặng nề. Lê Minh Trí Tuệ Thánh Ngân Đại Vu Sư báo cáo tình hình chiến sự với vẻ mặt kinh hãi. Mỗi lần hồi báo những tin tức xấu như vậy, ông đều phải chứng kiến cảnh Lục Luân Chân Linh Vu Sư nổi trận lôi đình. Hừ. Quả nhiên, lần này, khi nghe tin có đến 5 vị Thánh Ngân Vu Sư vẫn lạc, Lục Luân Chân Linh Vu Sư đang ngồi trên vương tọa kim loại bành một tiếng, bản năng vỗ mạnh vào ngai vị, nhưng rồi cũng chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Sự tĩnh lặng như vậy ngược lại càng làm cho đại sảnh thêm phần áp lực. Có manh mối gì không? Lục Luân Chân Linh Vu Sư từ trên cao nhìn xuống, hỏi vị Lê Minh Trí Tuệ Vu Sư này. Lão Vu bà đứng thẳng người từ tư thế hành lễ, bên cạnh bà bay lên một vật thể cơ giới tựa như con chim sẻ. Sau khi bị lão Vu bà ấn lên đầu, nó chiếu ra một hình ảnh. Trên vùng đất mờ mịt bị bao phủ bởi bão toái cốt vô tận, từng đàn chiến sĩ hài cốt quái vật mạnh mẽ kinh người đang lao về phía mấy vần huyết nguyệt trên trời. Các vu sư tại cứ điểm không gian huyết nguyệt cũng đã chuẩn bị phòng ngự chiến đấu, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Không biết màn hình ảnh này là do vu sư hay người máy nào ghi lại, rồi lưu lạc đến tay Lê Minh Trí Tuệ Vu Sư. Đúng lúc này, hình ảnh trên màn sáng đột nhiên dừng lại. Ở một nơi xa xôi trên vùng đất trong hình ảnh, một con quái vật với đôi cánh xương trắng bệch đang dẫn đầu hàng vạn chiến sĩ toái cốt xuất hiện trên màn hình. Đây là con mồi xếp hạng thứ 3 trong danh sách truy nã của Thiên Võng trên toái cốt đại lục. Kết hợp với khu vực xuất hiện của những con mồi xếp hạng cao khác trên các danh sách thống kê trước đây lão Vu bà vừa nói, màn sáng đã chuyển thành bản đồ cục diện tổng thể của toái cốt đại lục. Bà đánh dấu lên các chiến khu khác nhau những nơi mà các con mồi bị truy nã đã xuất hiện. Ngay sau đó, những con mồi cao cấp này được lão Vu bà nối lại với nhau, tạo thành một hình thất giác tinh. Chỉ có khu vực ở giữa là trống không. Lão Vu bà chỉ vào khu vực trung tâm. Quái cốt chiến thần, rất có khả năng đang ở đây dưỡng thương. Có thu được tình báo gì từ tù binh không? Trong đại sảnh, hơn 30 vị vu sư đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu đứng rải rác. Một trong số đó, một vu sư với đôi cánh cơ giới hình thù kỳ quái sau lưng, hỏi lão Vu bà Lê Minh Trí Tuệ. Tù binh cấp thấp căn bản vô dụng, còn tù binh cấp cao, ý chí của những chiến sĩ toái cốt này thật kinh người. Vu thuật linh hồn thông thường rất khó lấy được thông tin hữu dụng. Hoặc có lẽ ngay cả những chiến sĩ toái cốt cấp cao đó cũng không biết nơi ở của nó. Răng rắc, tiếng bước chân đanh thép vang lên. Một vu sư trong bộ giáp cơ giới được bao bọc bởi một lớp tử tinh mờ ảo, từng bước đi ra, bình tĩnh nói, xin Lục Luân Chân Linh vu sư cho phép, để ta đi dò xét. Đang định gật đầu để sắp xếp bước tác chiến tiếp theo, đột nhiên, Lục Luân cơ giới vu sư lấy thủy tinh cầu ra kết nối. Trên màn sáng thủy tinh cầu hiện ra, chính là Nhất Luân Chân Linh vu sư. Đại sư, thế giới này Lục Luân Chân Linh vu sư đang định giải thích tình hình chinh phạt thế giới này, thì Nhất Luân Chân Linh vu sư lại nóng nảy ngắt lời, lập tức điều động vu sư kiểm tra lại, xác định địa điểm chính xác mà Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân vu sư vẫn lạc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, quan trọng nhất là linh hồn đồng bạn của nàng. Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân vu sư ra hiệu cho vu sư bên cạnh tra cứu hồ sơ thông tin, Lục Luân Chân Linh vu sư hỏi, vị Thánh Ngân vu sư này có bối cảnh gì? Hừ, bản thân nàng ta thì chẳng có gì. Dù thật sự có chút quan hệ, trước đại nghĩa của cuộc viễn chinh sang ma của vu sư thế giới, cũng sẽ không có ai làm khó ngươi. Dù sao đây là viễn chinh sang ma, mỗi một vu sư tham gia đều có giác ngộ hy sinh, vì vậy ngươi mới không nhận được thông tin tình báo về nàng. Nhất Luân Chân Linh vu sư vẻ mặt đầy sầu não, nói tiếp, mấu chốt là linh hồn đồng bạn của nàng, con vẹt đó, chính là phối ngẫu của linh hồn đồng bạn của vu sư Chi Vương đời thứ nhất. Vu sư Chi Vương đời thứ nhất sẽ không làm khó ngươi, nhưng con bát ca đáng ghét bên cạnh hắn thì chưa chắc. Vu sư Chi Vương đời thứ nhất sắp từ nhiệm, con bát ca đó sẽ có khối thời gian rảnh. Quan trọng nhất là, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ con bát ca đó chỉ đơn thuần là linh hồn đồng bạn của Vu sư Chi Vương đời thứ nhất. Mặc dù ta cũng không biết rõ về sự tồn tại của nó, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là do Thập Hoàng Chân Linh Vu sư Antonio thượng cổ sáng tạo ra. Hít sau khi được giải thích rõ ràng mối lợi hại, Lục Luân Chân Linh Vu sư hít một hơi thật sâu. Lại là con bát ca đó. Vậy phải làm sao đây? Đúng. Đúng, mau tra xem vị Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân vu sư này vẫn lạc ở đâu, đã gặp phải kẻ nào độc thủ, có phải là báo cáo nhầm không? Có thể thấy, Lục Luân Chân Linh vu sư đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rầm rầm rầm. Bóng của Thiên Cơ Tiêm Tinh hạm đổ xuống đại lục bao la bị bão tố bao phủ. Dưới bóng tối, tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, đó là tiếng vọng từ những chiến trường lớn nhỏ trải rộng khắp đại lục. Chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại. Lấy Thiên Cơ Tiêm Tinh Hạm làm trung tâm, xung quanh lơ lửng hàng vạn phi hành khí lớn nhỏ, và còn có hơn 10 tòa cứ điểm không gian neo đậu ở phía trên, vì thời chờ lệnh xuất phát. Xa xa, lại có mấy tòa cứ điểm không gian khác từ hư không mênh mông đang tiến đến, chính là viện binh từ Vu Sư thế giới. Vút, vút, vút, vút. Sau khi hai bên thẩm tra và giao tiếp ngắn gọn, theo quy tắc, Lê Minh Trí Tuệ Vu Sư sẽ trình báo tình báo ngay lập tức. Vì vậy, chỉ một lát sau, khi nhận được tin Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân Vu Sư và linh hồn đồng bạn Diệp Diệp đã xác thực vẫn lạc, Lục Luân Chân Linh Vu Sư đang mặt mày ủ dột thì một nam Vu Sư Lê Minh Trí Tuệ với khuôn mặt túng tú nhưng cứng nhắc bước vào đại sảnh. Bẩm Lục Luân Chân Linh Vu Sư, quân đoàn viện trợ từ Vu Sư thế giới đã đến. Tổng cộng có 6 tòa cứ điểm không gian, 7 vị Thánh Ngân Vu Sư và chở đầy sinh vật hắc ám. 7 vị Thánh Ngân Vu Sư thỉnh cầu được gặp mặt. Tuy nhiên, sau khi Lê Minh Trí Tuệ Vu Sư báo cáo xong, lại là một sự im lặng kéo dài. Trong đại sảnh, các Thánh Ngân Vu Sư khác cũng im lặng đến đáng sợ. Điều này khiến vị Lê Minh Trí Tuệ Vu Sư không biết phải làm sao, trên trán từ từ chảy xuống một giọt mồ hôi. Nhất định phải mau chóng bắt được vị toái cốt chiến thần kia, chế thành tiêu bản để phòng hờ. Nếu thật sự có một ngày vị kia truy cứu tới, thì dùng nó để thay thế. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để nó chạy thoát, nếu không hậu quả khi vị kia nổi giận sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư cũng biết tình thế khó xử của Lục Luân Chân Linh Vu Sư lúc này, nên nói bổ sung, ta sẽ đích thân đến một chuyến, phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Người mau đi sắp xếp đi. Trong tiên vực, Tiểu Bác bỗng dưng buồn bã không rõ lý do, chẳng lẽ không phải bắt nguồn từ đây sao? Thâm Uyên Thế Giới Quần. Các thế giới quần bên ngoài khó có thể tính hết đều đang run rẩy sợ hãi trước uy danh hiển hách của văn minh Thâm Uyên. Nó hóa thân thành bóng tối tà ác và đáng sợ nhất, ánh mắt bể nghệ chiếu rọi lên tất cả các nền văn minh trong tầm mắt, không có bất kỳ nền văn minh nào có thể một mình đối kháng. Cũng chính vì sự cường đại đó, mọi thứ trong phạm vi của văn minh Thâm Uyên đều khiến người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Vạn Thú Liên Minh, Vô Cực Thần Minh, Tà Long Thế Giới Quần, Tuyền Tổ Thế Giới Quần, Văn Minh Quỷ Hóa Sư, Văn Minh Thiết Huyết Tinh Hà, Văn Minh Mẫu Sào, Văn Minh Phạn Ngữ Kim Cương, Văn Minh Hư Không Hành Giả, Văn Minh Vị Diện Giam Tra Giả, Văn Minh Ác Mộng, Thần Bối Thế Giới Quần, Hỗn Độn Thế Giới Quần, Nam Ương Hàng Đầu Hiệp Hội, Băng Sương Thôn Phệ Thú, Mang Hoang Thế Giới Quần, Văn Minh Vu Sư, Hỗn Độn Thế Giới Quần, Hắc Ám Đại Thế Giới, Văn Minh Cửu Đấu, Văn Minh Vụ Ẩn Rào Rào. Một nắm lớn quân cờ đủ màu sắc bị vị ma tổ không rõ danh tính này vốc lên, rồi lại từ kẻ 6 ngón tay đen nhánh thon dài rơi xuống. Gương mặt y phẳng lì một mảng, không có ngũ quan, dường như đang dùng sóng âm và ý chí để cảm nhận thế giới xung quanh. Cái miệng lớn hình cánh hoa dữ tợn ở ngực phát ra âm thanh lạnh lẽo, từ sâu trong yết hầu sau hàng răng nhọn hoắt dữ tợn. Rắc. Quân cờ đại diện cho Vu Sư thế giới bỗng nhiên bị vị ma tổ này bóp nát. Nhìn kỹ lại, vị ma tổ này lại chỉ có một cánh tay. Không biết vì lý do gì, cánh tay kia dường như đã bị chặt đứt một cách trống rỗng. Chỗ cục tay lóe lên tử quan quỷ dị không rõ, vị Thâm Uyên ma tổ sở hữu vạn năng chi hồn này vậy mà không thể tái sinh cánh tay mới. Dường như đây là một lời nguyền vô cùng mạnh mẽ. 100 năm nay, diện tích khống chế thực tế của Thâm Uyên thế giới chúng ta lại giảm xuống 0,54%. Cứ tiếp tục như vậy, chưa đến 2 kỷ nguyên, văn minh Thâm Uyên sẽ bị liên minh của vô số nền văn minh được toàn bộ chiều không gian thúc đẩy này nuốt chửng không còn một mảnh. Thừa nhận đi, kế hoạch tung hoành hư không của ngươi đã thất bại. Chúng ta nên nhanh chóng mở ra hành trình đến cánh cổng thứ nguyên mới. Đó là cơ hội duy nhất, cũng là số mệnh của tất cả các nền văn minh đỉnh cao trong chiều không gian này. Bên cạnh, một vị ma tổ khác bình tĩnh nói. Không. Cục một tay ma tổ cuồng loạn gào thét. Đôi chân y tựa như ếch xanh, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành động tác, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt, tựa như ảo giác, từ tư thế ngồi bay vọt lên giữa không trung. Chúng ta chỉ tạm thời suy yếu thế công. Một lứa ma long tinh nhuệ mới đang được thai nghén. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể tổ chức một cuộc tấn công lớn hơn, hoàn thành giấc mộng kết nối vô tận thế giới của chúng ta. Chiều không gian thứ nguyên này có tên là Thâm Uyên. Tà tà tà tà tà tà. Kẻ nào bị Thâm Uyên thế giới xâm chiếm, tất sẽ bị ô nhiễm Thâm Uyên, hoàn thành biến đổi Thâm Uyên hóa. Đây cũng chính là điều mà các ma tổ Thâm Uyên đã mường tượng, kết nối vô tận thế giới lại với nhau. Hoàn thành Thâm Uyên hóa vô tận thế giới, cũng chính là tung hoành hư không. Tiếng cười thỏa thích của ma tổ vang vọng. Ngươi vẫn còn nghĩ đến đám ma long đó sao? So với ma long, tốc độ tăng trưởng của liên minh các nền văn minh được chiều không gian này kêu gọi còn kinh người hơn. Chúng ta không chỉ là kẻ thù chung của những nền văn minh này, mà còn là đối tượng sắp bị chúng chia chác. Ngay cả văn minh Vu Sư mà chúng ta từng đánh tan cũng có thể quật khởi trở lại, gia nhập quân đoàn phản kháng. Rất khó tưởng tượng chiều không gian này còn có chuyện gì không làm được. Bây giờ, cho dù những nền văn minh vốn nên đã diệt vong trong lịch sử lại xuất hiện, ta cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vị Thâm Uyên Ma Tổ đang dần dần đứng lên từ trong màn sương đen nhánh này, trên khuôn mặt vốn nên phẳng lì một mảng, lại mọc ra một con mắt lốc xoáy. Khi con mắt lốc xoáy này từ từ mở ra, từ trong ánh mắt đó, người ta phảng phất thấy được khoảnh khắc sơ khai của thế giới, một vụ nổ lớn của tư duy, cũng bị người ta cho là ý nghĩ hảo huyền. Con mắt này chính là dị tưởng chi nhãn. Những kẻ có thể trải nghiệm uy năng của nó, phần lớn đều đã trở thành lịch sử. Từ khi vô tướng cổ ma khai quật ra áo nghĩa của Thâm Uyên Rêu, từ tầng lớp đáy cùng của sinh vật Thâm Uyên nhảy lên trở thành chúa tể Thâm Uyên, đứng trên cả bá chủ Thâm Uyên từng thời là Ma Long, đã luôn đi kèm với đủ loại kỳ tích, chưa từng có đối thủ thực sự. Nhưng nhìn lại lịch sử vô số kỷ nguyên của chiều không gian này, tuyệt đại đa số các nền văn minh hùng mạnh đều chọn con đường cánh cổng thứ nguyên, khao khát nắm giữ sức mạnh vượt qua chiều không gian này để sửa đổi lịch sử. Không nói đến việc họ có thành công hay không, hay bản thân đây chính là một trong những phương thức tiêu hóa cuối cùng của chiều không gian này, nhưng ít nhất họ đã có được một tia hy vọng sống. Còn trong tưởng tượng tung hoành hư không của ngươi, ta chỉ thấy được sự tuyệt vọng vô tận. Hai vị ma tổ này, phân biệt đại diện cho hai con đường truy cầu của văn minh Thâm Uyên, tung hoành hư không và cánh cổng thứ nguyên. Kẻ khống chế sức mạnh vượt qua chiều không gian, sự biến đổi về chất của nó, giống như trong một bức tranh có đông đảo mỹ nhân đang trang điểm cho mình, nhưng một người trong đó lại đang dùng cọ vẽ để phát họa lại chính mình. Tuyệt vọng. Bất chợt, thân ảnh bí ẩn vẫn im lặng từ đầu cuộc tranh cãi của hai vị ma tổ, khi nghe đến hai từ tuyệt vọng, đột nhiên thì thầm lên tiếng, giọng điệu dường như tràn ngập sự trào phúng vô tận. Con đường của các ngươi đều vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, đều là hy vọng của văn minh Thâm Uyên, quyết không thể coi thường mà nói là tuyệt vọng. Nói đến tuyệt vọng ư, những gì các ngươi đã trải qua, có đáng là gì? Nếu không phải con đường vô hạn vi mô đã thực sự tuyệt vọng, ta làm sao phải bó tay bó chân, dốc toàn lực ẩn mình, cố gắng né tránh sự tuyệt vọng chân chính đó? Văn minh Thâm Uyên bắt đầu từ Thâm Uyên Rêu, bắt nguồn từ vô hạn vi mô. Đây là vị ma tổ cổ xưa và mạnh mẽ nhất của văn minh Thâm Uyên, nhưng thế giới bên ngoài lại gần như không hề hay biết. Thâm Uyên ma tộc, số lượng tộc đàn so với vu sư hay các tộc quần khác thì không tính là nhiều. Mỗi một Thâm Uyên ma tộc trưởng thành đều có cường độ sinh mệnh cá thể ở cấp 3 đỉnh phong, cùng với sức sống ngoan cường vượt sức tưởng tượng và đủ loại năng lực quỷ dị. Khi có đủ lãnh địa và tài nguyên để phát động triệu hoán Thâm Uyên, tập kết sức mạnh của hàng tỷ ma long, họ đủ sức đối kháng với chúa tể của một thế giới cấp thấp. Đây cũng là chỗ cường hãn của văn minh Thâm Uyên. Có thể nói, mỗi một vị Thâm Uyên ma tộc đều là một sinh vật cấp thế giới chi chủ. Mặc dù nói rằng, kẻ chúa tể tiến trình văn minh chính là vô tận chúa tể và nội tình văn minh, nhưng với số lượng sinh vật đỉnh cao nhiều như vậy, họ đủ để ảnh hưởng đến bất kỳ chiến trường nào do chúa tể khởi xướng. Ngay cả những lực lượng được gọi là nội tình có thể thay đổi tiến trình văn minh trên ý nghĩa thông thường, cuối cùng cũng cần đến chúa tể để phát động. Thâm Uyên ma tộc đã mở ra hàng chục chiến trường lớn nhỏ, trong đó, chiến trường quy mô lớn và nổi tiếng nhất phải kể đến chiến trường cổng thời không của Tam tộc Đồng Minh. Tam tộc Đồng Minh chính là liên minh của văn minh Quỷ Hóa Sư, Thiết Huyết Tinh Hà và Mẫu Sào, cùng nhau đối kháng tại một chiến trường cổng thời không nối thẳng đến nội địa Thâm Uyên. Mà cái gọi là Tam tộc Đồng Minh này, số lượng nền văn minh thực sự tham gia chiến tranh lại xa không chỉ có 3. Không nói đến một số văn minh còn sót lại không có nơi nương tựa, ví dụ như văn minh Hư Không Hành Giả, cùng mấy thế giới quần vi hình bị ép gia nhập, chỉ riêng những thế giới quần lớn được ba bên mời đã có mấy cái, trong đó có văn minh vu sư mà văn minh Thiết Huyết Tinh Hà đã cực lực mời. Những vu sư đó vẫn chưa đáp ứng gia nhập đồng minh sao? Thiết Huyết Nữ Hoàng đời thứ 12 hỏi trong phòng họp bằng tử tinh. Một đám Thiết Huyết trưởng lão đứng trang nghiêm. Chúng ta vẫn đang chờ tin tức bên đó. Theo tin tình báo, người thống trị liên minh vu sư chi vương đời thứ nhất, không có ở thế giới hiện thực. Nghe nói là đã đi thăm dò thế giới ký ức của một vị vu sư tiền bối để thu hoạch một vu thuật đã thất truyền. Cũng không biết có phải là thật hay không, nhưng có một điểm có thể xác định, văn minh vu sư đang chiếm đoạt các quần lạc thế giới xung quanh, rất nhanh sẽ trưởng thành thành một nền văn minh hùng mạnh trải dài qua ba thế giới quần. Các Thiết Huyết trưởng lão khác đều đọc ra được mối đe dọa, những nỗi sợ hãi và đố kỵ bắt nguồn từ đó. Nhưng Thiết Huyết Nữ Hoàng đời thứ 12, trong khoảnh khắc lựa chọn sinh tử này, lại không biết vì cân nhắc điều gì, lại ra lệnh, nói cho sứ giả, cuộc phản công sắp bắt đầu, nếu liên minh vu sư không tham gia, sẽ mất đi quyền lợi phân chia những gì còn lại của Thâm Uyên. Rõ. Bốn khối tử tinh hình kim tự tháp đi cùng nhau, chậm rãi tiến về sâu trong hư không. Trăm năm thấm thoát trôi qua. Tiểu Liên và Nghiệt Vân vẫn còn đắm chìm trong cuộc thám hiểm ở mảnh vỡ tiên vực xanh tươi, không thể tự thoát ra, vẻ mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện. Nhất Hoàng Chân Linh vu sư Sivana cũng coi như có thu hoạch lớn, đã hoàn thành mục tiêu dự kiến. Cách Lâm, tam sắc quang mâu trong mắt chớp động, ngắm nhìn tấm linh phù của tổ sư gia trong tay, vẻ mặt lộ ra chút bất ngờ. Tấm linh phù này, nền phù màu vàng, chữ viết màu đỏ. Mặc dù chỉ có vài nét bút vô cùng đơn giản, trông như được viết nguệch ngoạc, nhưng lại không ngừng ngọ ngoậy, giống như tiên khí lượn lờ phiêu động. Dưới cảm nhận của chân lý chi diện, nó tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những phù văn bản nguyên xung quanh, hoàn toàn không hợp nhau. Tấm linh phù này quả thật cực kỳ phi thường. Nói về trăm năm qua, nhóm người Cách Lâm đã thám hiểm xông xáo trong mảnh vỡ tiên vực này, trực tiếp hoặc gián tiếp thăm dò hơn 20 tông môn tiên vực. Quy mô di tích của một vài tông môn trong số đó đủ để so sánh với thánh tháp của vu sư thế giới. Mà đây chỉ là di tích còn sót lại của tông môn, mức độ to lớn của chúng vào thời kỳ toàn thịnh, trở thành nơi khao khát của hàng ngàn vạn sinh linh hạ giới, tất nhiên còn hơn thế nữa. Khạch khạch, thế nào, tấm linh phù của tổ sư gia tiên vực này so với mệnh vận chi trang, có đặc điểm gì? Tiểu Bác nghiêng đầu hỏi trên vai Cách Lâm. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tấm linh phù, Cách Lâm không đổi sắc mặt thu nó lại, suy tư một lát rồi đáp, mặc dù đều liên quan đến sức mạnh thần bí của chiều không gian cao hơn, nhưng mệnh vận chi trang là mượn ý chí của chân lý vận mệnh, còn những tấm linh phù này lại là sức mạnh thần bí ở chiều không gian cao hơn do các tiên nhân tạo ra. So sánh như vậy, quả thực là những tiên nhân này hơn hẳn vu sư một bậc trong việc tìm tòi nghiên cứu sức mạnh ở chiều không gian cao hơn. Nói đến đây, Cách Lâm dừng một chút, lại bổ sung, một bên là mượn ngoại lực của chân lý vận mệnh để nguyền rủa, một bên là mượn ý chí cao hơn để gia trì cho bản thân, công dụng của mỗi bên đều khác nhau, khó mà nói mạnh yếu. Có điều, tấm linh phù rách này chỉ phong ấn một phần sức mạnh thần bí của cái gọi là tổ sư gia, uy lực so với sức mạnh thần bí nguyên bản của tổ sư gia hẳn là kém hơn không ít. Giờ phút này, nhóm người Cách Lâm đang lơ lửng giữa không trung của một khe núi đã không thể coi là phế tích. Đây cũng là nơi sâu thẳm nhất trong ký ức của mặt nạ, cũng là sơn thôn mà vị tiên nhân kia từng ở, rất khó tưởng tượng. Tấm linh phù của tổ sư gia này lại được tìm thấy trong một căn phòng của một ngôi miếu nhỏ dù đã rách nát không chịu nổi. Nhưng qua một kỷ nguyên dài đằng đẵng như vậy, ngôi miếu nhỏ lại không hề thay đổi chút nào, đủ biết sự phi phàm của nó. Ngoài ra, cái gọi là sơn thôn sớm đã không còn. Di tích của các tông môn tiên nhân còn giữ được đến ngày nay là nhờ lúc xây dựng họ đã dùng vật liệu vô song và được bảo vệ bởi các đại trận cổ xưa. Dù cho năm tháng trôi qua, bị chiều không gian vô tận thế giới tiêu hóa, những đại trận tông môn này cũng là những khúc xương kim loại khó tiêu hóa nhất, còn sót lại trong vô tận thế giới. Nhưng những sơn thôn này thì không có được may mắn như vậy. Đừng nói là một kỷ nguyên dài, một vài sơn thôn nếu hoang phế trăm năm cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Mặt nạ có thể dẫn đường cho mọi người trở lại nơi này hoàn toàn nhờ vào một tiên thuật kỳ bí mà vị tiên nhân trong thạch quan để lại, đã khắc sâu bản đồ đường đi và tọa độ vào ký ức cô. Nơi gọi là sơn thôn này, không gian đang ở trong trạng thái cực kỳ yếu kém và không ổn định. Những vết nứt không gian ngẫu nhiên xuất hiện như những nhát đao sắc bén, vật chất năng lượng đi qua sẽ dễ dàng bị cắt thành mảnh vụn. Không gian ở đây đã có dấu hiệu bị tiêu hóa, hoa cỏ cây cối về cơ bản đã tuyệt tích, chỉ còn lại một chút rêu xanh trên vách đá của những dãy núi đứt gãy, ngoan cường sinh trưởng, phát ra sức sống bất khuất. Sư bá, tiếp theo chúng ta đi tìm kiếm những tông môn khác, hay là quay về mở cái thạch quan đó. Hoặc là tiếp tục khai quật chính bộ xương phượng hoàng lửa trước đó. Còn có chỗ linh đàm chi nhãn kia, nếu có thể nghĩ cách lợi dụng linh nhãn chi vật giống như tiên nhân, chúng ta thậm chí có thể dựa vào đó để cải biến vu sư thế giới, hóa thành quy tắc, tấn thăng làm chân linh vu sư. Tấm bản đồ kho báu kia chúng ta chỉ có mảnh vỡ, thông thiên đỉnh được ghi lại trên đó nhất định là một nghiệt vân thần thái sáng láng hỏi. Mới chỉ thăm dò trăm năm, dưới sự dẫn dắt của vị vu sư chi vương không gì không làm được là Cách Lâm, bất kỳ cấm địa nào cũng như vào chỗ không người. Do đó, thu hoạch và phát hiện lần này đã vượt xa tưởng tượng ban đầu của mấy người. Ngay cả nhất hoàng chân linh vu sư Sivana cũng không ngờ, dưới sự dẫn dắt của Cách Lâm, người có thể dễ dàng mở ra cấm chế tông môn, chuyến đi này thu hoạch phong phú đến vậy. Thu hoạch tổng thể của bà tại mảnh vỡ tiên vực cỡ nhỏ trước kia có đáng là gì? Cách Lâm bình tĩnh nói, nhìn diện tích của mảnh vỡ tiên ngọc này, tông môn lớn nhỏ nói ít cũng có trên trăm cái, muốn thăm dò hết còn cần tốn không ít thời gian, hơn nữa rất có thể sẽ liên lụy đến những chuyện khác. Dù sao, bí mật ở đây cũng không ít. Quy tắc của linh nhãn xác thực có thể trở thành phương thức tấn thăng chân linh, nhưng cường độ nhiều nhất cũng chỉ bằng quy tắc cấp thấp nhất của vu sư thế giới thôi. Chính bộ xương phượng hoàng lửa, khi còn sống nhiều nhất cũng chỉ là một sinh vật cấp 8 yếu mà thôi, rút ra một chút xương cốt làm tiêu bản nghiên cứu là được, không cần thiết phải khai quật toàn bộ. Còn thông thiên đỉnh im lặng thở dài, Cách Lâm lắc đầu nói, so với những nhân tố không xác định này, chúng ta đã đến lúc phải trở về. Dù cho dựa vào manh mối vạn năng chi hồn mà ta để lại ở thế giới vật chất năng lượng để níu kéo, cũng cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn mấy chục lần. Nếu không có manh mối này níu kéo, chỉ sợ sẽ nhanh hơn trăm lần không ngừng. Nếu cứ trầm mê ở đây, chúng ta sẽ bị vô tận thế giới từ từ tiêu hóa hết cùng với mảnh vỡ thế giới này. Nghe Cách Lâm nói vậy, Nghiệt Vân, Sivana và Tiểu Liên đều lộ vẻ tiếc nuối không muốn. Không sai, chuyến đi này thu hoạch đã vượt qua dự kiến, quả thực cũng đến lúc nên rời đi. Không nói những cái khác, chỉ nói cái Sơn Hải Ấn này, mặc dù là tiên khí phải dùng tiên linh lực để thúc dục, nhưng uy năng của nó, hưng hưng. Có thể thấy, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã vô cùng mãn ý, đi thôi, Bát Gia ta trước đó đột nhiên tâm thần có chút không yên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, phiền chết đi được, về xem rốt cuộc có chuyện gì. Cách Lâm An ủi sờ lên tóc Nhiệt Vân và Tiểu Liên, rồi nói với Sivana, vào thì khó, ra ngoài tuy nói dễ hơn một chút, nhưng chúng ta cần phải cố gắng giảm thiểu tổn thất thời gian, ngươi cũng cố gắng tìm kiếm manh mối của Phàn Thiên Đằng. Được. Sivana đáp ứng. Lão Vu Bà vươn cánh tay, một sợi dây leo xanh biếc từ trong tay áo dần dần mọc ra, và rất nhanh dung nhập vào không gian trung vị, lan rộng về một nơi không xác định. Cùng lúc đó, chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay Cách Lâm khẽ vung, vầng hào quang màu sữa lượn lờ quanh thân bay lên không, rực rỡ và lộng lẫy, bao phủ lấy mọi người. Vậy còn ta thì sao? Mặt nạ yếu ớt hỏi. Giống như có lúc Tiểu Bác không biết mình chỉ là một bức tranh vẽ của trẻ con, lúc này mặt nạ cũng không biết, mình đã trở thành một đoàn mực nước, thoát ly khỏi da người, trở thành một sinh vật hư ảo tồn tại tương tự như hiện tượng duy độ khoảng cách, chứ không phải là một sinh vật đặc hữu trong tiên vực. Ngươi đã có được tự do. Cách Lâm đã nghiên cứu triệt để sinh vật hư ảo này, trăm năm qua cũng đã thu thập không ít vật kỳ dị của tiên vực, nên cũng đã mất đi hứng thú giữ nó lại làm tiêu bản. Vài ngày sau, ông chật vật chống ra khe hở thời không, vẫn là Cách Lâm dốc toàn lực bảo vệ mấy người. Bốn phương tám hướng, từng luồng hào quang đủ màu sắc lướt qua. Mỗi một luồng hào quang đều đại diện cho quy tắc của một thời không, một thế giới, tạo thành một vòng xoáy vặn vẹo. Mấy người thì tựa như những con người nhỏ bé trong chiếc cầu trượt của vòng xoáy thời không. Ngoại trừ Cách Lâm, những người còn lại nếu tùy ý xông xáo trong chiếc cầu trượt này sẽ dễ dàng lạc lối trong đó, bị vô tận thế giới tiêu hóa như cặn bã. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm lấp lóe, vầng hào quang màu sữa quanh thân dọc theo từng sợi xúc tu, dùng ánh sáng của những thế giới này làm lực kéo, tìm kiếm vu sư thế giới. Bất thình lình, một luồng hồng quang tương đối nặng nề và không rõ lướt qua. Trong đó, mấy ý chí tương đối mạnh mẽ đã cảm nhận được Cách Lâm, và cùng lúc đó, Cách Lâm cũng cảm nhận được vu sư thế giới. Do mối liên hệ với Phàn Thiên Đằng, Sivana cũng rõ ràng đã nhận ra sự khác thường trong đó, và truyền một ý chí ngắn gọn cho Cách Lâm, là ác mộng thế giới. Ác mộng thế giới khống chế hàng ngàn vạn thế giới ác mộng dưới trướng, dùng chúng để khống chế sinh vật trong thế giới hiện thực, thành lập nên một nền văn minh. Đó là một thế giới hư ảo kỳ dị, xa xôi và cổ xưa. Ngay cả một mảnh vỡ ác mộng đã thoát ly khỏi sự khống chế của ác mộng, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể bám vào dị hình, thành lập nên văn minh ác mộng dị hình, gây ra kiếp nạn sinh tử tồn vong cho vu sư thế giới nhỏ yếu cổ xưa lúc đó. Do đó, dù trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba, vu sư thế giới đã từng có tiếp xúc, thậm chí Hắc Vu Vương đã tự mình bước vào thế giới hư ảo này, nhưng một vài ác mộng chi vương cổ xưa thâm sâu vẫn không bị kinh động, vẫn ở trong trạng thái ngủ say. Nhưng lần này, Cách Lâm có thể dễ dàng cảm nhận được, các ác mộng chi vương ở đó đã thức tỉnh. Và nguyên nhân chúng thức tỉnh, thì là hừ hừ hừ ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Nếu có thể để ác mộng chi tâm phù hợp với quy tắc ác mộng, kết hợp với sự gia trì đặc thù của quy tắc nguyên tố của vu sư thế giới, tạo ra sự biến dị vi diệu giữa hai bên, ta cũng sẽ nhờ đó mà tấn thăng lên sinh vật cấp 8, thu hoạch được vạn năng chi hồn vĩnh hằng. Rõ ràng là Huyết Vũ phân thân đang kêu gào một cách tùy tiện, tràn ngập hưng phấn, tham lam, khát vọng, xin chỉ thị của Cách Lâm, hy vọng một lần nữa kết nối hai thế giới và phát động chiến tranh. Có lẽ, chúng ta nên tiêu trừ hiểu lầm, tránh những cuộc chiến vô vị cùng lúc đó, một ý chí bắt nguồn từ một ác mộng chi vương mạnh mẽ không rõ, đang thăm dò tiếp xúc với Cách Lâm. Nhưng vì đang ở trong thông đạo thời không vạn vẹo này, Cách Lâm không thể đưa ra phản hồi hiệu quả. Khi tìm thấy vu sư thế giới và xác định phương hướng, những quy tắc quen thuộc đã ập đến trước mặt. Hú một luồng gió mát thổi qua, những đám mây nguyên tố trên không dần dần lan ra thành một vòng xoáy bao la với tiềm lực đáng sợ. Dị tượng như vậy tự nhiên kinh động đến đông đảo vu sư ở mấy thành thị phía dưới. Người thì ngồi trên phi thuyền cơ giới, người thì cưỡi chổi bay thảm bay, người thì lơ lửng trên không. Các vu sư nhỏ bé nhao nhao kinh hãi ngước nhìn vòng xoáy nguyên tố hùng vĩ đột nhiên hình thành trên trời. Dao động thời không đáng sợ lộ ra từ mắt của vòng xoáy, kinh người đến cực điểm. Không chỉ các thủ hộ giả gần đó từ những động vật, thực vật ngụy trang, hay các vu sư bình thường huyễn hóa thành hình hiện ra, mà từng tiểu đội liệt ma xử lý khẩn cấp trong thời kỳ chiến tranh văn minh cũng nghe tin mà đến, và ngay lập tức thông báo cho thánh tháp gần nhất. Vút, vút, vút, vút. Kẻ tạo ra dị tượng kinh người như vậy, tự nhiên chính là nhóm bốn người của Cách Lâm. Trăm năm trong mảnh vỡ tiên vực, mà bên ngoài đã qua mấy ngàn năm. Khoảnh khắc vừa ra ngoài, linh hồn của mấy người cũng đang bị sự ràng buộc của vô tận thế giới pha loãng, đang bị quy tắc cân bằng tiêu hóa. Vất vả phá ra từ tầng ngăn cách thời không, ngoài trừ Cách Lâm vẫn tương đối bình thản, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana thì thở hổn hển, ngay cả những xúc tu Phàn Thiên Đằng trong tay áo cũng trông khô héo không có sức sống, ủ rũ rũ xuống. Nghiệt Vân và Tiểu Liên thì càng chật vật hơn, da dẻ bị thiêu đốt như than sống. Sau khi uống vào dược tề đã chuẩn bị từ trước, họ đang điều động nguyên tố chi lực để cố gắng chữa trị, ngay cả sức để nói một câu cũng không có. Vẫn là dãy núi biển cả, thảm thực vật xanh biếc ẩm ướt, nhưng so với sự tĩnh lặng quỷ dị, sự áp bức kìm kẹp bị tiêu hóa của vô tận thế giới ở tiên vực, thì giờ đây hàng tỷ tỷ vu sư nhỏ bé đang bay lên trời đã thêm vào cho thế giới này quá nhiều sự phồn hoa, khiến mấy người vừa thoát khỏi tiên vực cảm thấy ấm áp, chứ không phải sự lạnh lùng tàn khốc như ở tiên vực. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút rất nhanh, ngoài hàng ngàn vạn vu sư bình thường đang lơ lửng ở độ cao ngàn mét trên đường chân trời để ngưỡng mộ quan sát, các tiểu đội liệt ma khẩn cấp và các thủ hộ giả thế giới cũng nhao nhao bay lên, đến gần nhóm người Cách Lâm. Dưới uy áp ý chí vu sư mãnh liệt, họ dễ dàng xác nhận thân phận của mấy người. Mọi người không khỏi từ tâm trạng thấp thỏm kìm nén trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc và vui mừng tột độ. Đây là vu sư chi vương đời thứ nhất, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư. Mặc dù thông tin của mấy người đã được hiển thị rõ ràng trên màn sáng thủy tinh cầu, thậm chí trong cảm nhận ý chí vu sư của các thủ hộ giả thế giới, quy tắc ngày đêm hội tụ rõ rệt từ bốn phương tám hướng cũng đã xác nhận, nhưng việc đột nhiên được nhìn thấy nhân vật đệ nhất từ xưa đến nay của vu sư thế giới ở khoảng cách gần như vậy, một sự tồn tại gần như đã trở thành truyền thuyết thần thoại, vẫn khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, thậm chí một vài liệt ma vu sư cấp thấp còn cảm thấy mình gần như không thể thở được. Đây là vu sư chi vương đời thứ nhất đã được thần thoại hóa từ khi họ mới ra đời. Rất nhanh, hai người lần lượt đại diện cho thủ hộ giả vu sư thế giới và tiểu đội liệt ma khẩn cấp, thấp thỏm đi đến trước mặt nhóm bốn người của Cách Lâm. Vĩ đại vu sư chi vương, người xiển thuật chân lý và trí tuệ của vu sư thế giới, ta cảm thấy vinh hạnh cả đời khi được nhìn thấy ngài. Gặp qua thủ hộ giả cuối cùng của ngày và đêm. Đôi cánh ngày đêm sau lưng Cách Lâm hội tụ dưới ánh sáng rực rỡ từ bốn phương tám hướng, dần dần hình thành một đôi cánh in hình mặt trời mặt trăng, vươn ra từ vầng hào quang màu sữa thánh khiết bao quanh y, tam sắc quang mâu của y lướt qua những vu sư nối liền không dứt ở tầng trời thấp, rồi lại nhìn thêm vài lần vào trang bị phi hành của 7-8 tiểu đội liệt ma. Vòng xoáy nguyên tố bao la ngàn dặm sau lưng y, tự như lúc nó mới bắt đầu xuất hiện, lại tự dưng biến mất. Cách Lâm nhìn về phía hai người. Thủ hộ giả thế giới có hình dạng một con nai, trên sừng hươu mọc đầy rêu xanh, mắt hươu ẩm ướt, hẳn là trường kỳ ở khu vực rét lạnh. Trên da hươu có một vài đốm, dường như đã trường kỳ ở những nơi có nhiều bụi gai rậm rạp. Về phần vị liệt ma vu sư này, thì được bao bọc trong một bộ robot màu trắng tiên tiến, xung quanh còn lơ lửng mấy thiết bị phụ trợ phi hành cỡ nhỏ. Hai người đều ở cấp bậc thánh ngân vu sư cấp 5. Bây giờ Cách Lâm ngẫu nhiên trở về vu sư thế giới, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã nhanh chóng khởi động được một quân đoàn khẩn cấp như thế, điều này trong quá khứ gần như là không thể tưởng tượng được. Hai vị vu sư này trong lúc theo ta thăm dò một di tích đã bị thương, các ngươi trước hết hãy phụ trách đưa họ đến vu sư tháp gần nhất để tu dưỡng. Hiện tại ta cần phải xử lý một vài sự kiện của vu sư thế giới, không thể tự mình đưa đi được, làm phiền hai vị. Được vu sư chi vương đời thứ nhất lịch sự thỉnh cầu như vậy, hai người cảm giác như mình đang đắm chìm trong hạnh phúc vô tận. Trong mắt các vu sư cấp thấp, lúc này Cách Lâm chính là một vầng sáng màu sữa, tỏa sáng như ánh sáng khai mở chân lý huyền bí, là người phát ngôn của trí tuệ ở nhân gian, là cội nguồn ban đầu của vu sư, là thần thoại giáng lâm trần thế. Rõ. Tiểu Liên và Nghiệt Vân theo sau vị liệt ma vu sư mặc giáp cơ giới, yếu ớt bay về phía chiếc chiến cơ phản ứng nhanh có cánh tam giác. Liên quan đến chuyện ác mộng, ngươi phụ trách xử lý cho thỏa đáng. Nếu có thể thông qua đối thoại để giải quyết mâu thuẫn trước đây, vu sư thế giới không ngại tạm thời gác lại việc đòi bồi thường, dù sao những thế giới hư ảo đó thực sự quá xa xôi. Mà so với những thù cũ này, Viễn Chinh Săn Ma quan trọng hơn. Chuyện của huyết vũ do ta phụ trách. Sivana bình tĩnh nói, Phàn Thiên Đằng đã hao tổn quá nhiều, chỉ sợ mối liên kết vi diệu giữa hai thế giới trước đây đã trở nên không ổn định. Cho nên cục diện tương lai của hai thế giới vẫn phải trông cậy vào huyết vũ các hạ rồi, ta sẽ cố hết sức. Nói lại, với thực lực hiện tại của vu sư thế giới, đã không còn e ngại bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Dưới sự dẫn dắt của ngài, vu sư thế giới có năng lực và cũng có lòng tin để ứng phó với mọi mối đe dọa. Cách Lâm khẽ mỉm cười, thoáng lắc đầu. Không ngoài dự liệu, cuộc chiến văn minh lần thứ tư đã kết thúc, ta cũng đến lúc phải nhường hiền thoái vị, để vu sư thế giới tuyển cử ra vu sư chi vương đời thứ hai. Dù sao trên đời này, chưa bao giờ tồn tại sự vĩnh hằng chân chính. Vu sư thế giới chỉ có thể không ngừng phát triển, ngay cả ta cũng dần dần không thể thích ứng với thời đại vu sư hoàn toàn mới này. Từ từng tiểu đội liệt ma và hàng ngàn vạn phi hành khí trên mặt đất, Cách Lâm biết rằng vu sư thế giới đang phát triển với tốc độ chóng mặt đã hoàn toàn dung hợp với khoa học kỹ thuật của vũ trụ đại thế giới. Mà y, một lão cổ hủ, đối với thời đại vu sư đã phát triển toàn diện này, thực sự đã quá cổ xưa và lạc hậu, vẫn còn tiếp tục sử dụng tư duy và trí tuệ của thế hệ vu sư thượng cổ trước đây, khô khan và câu nệ. Nghe cách Lâm Tự đánh giá mình như vậy, Sivana sắc mặt cứng đờ. Mặc dù bà cũng biết kế hoạch Vu sư Chi Vương của Cách Lâm, cũng cho rằng Cách Lâm sẽ tuân thủ quy tắc Vu sư Chi Vương do mình đặt ra, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc Vu sư Chi Vương sẽ đích thân thừa nhận mình đã lỗi thời và theo không kịp thời đại. Cách Lâm nhìn Sivana một cách thâm ý và nói, ngươi mặc dù có tài năng độc đáo trong nghiên cứu tiên vực, nhưng trước sự phát triển của thời đại Vu sư thế giới, ngươi cũng vậy. Khi bước lên đỉnh cao, ngươi cũng đã trở thành chướng ngại vật cho sự phát triển của thế hệ Vu sư mới, trở thành ngọn núi mà họ muốn vượt qua. Không muốn bị thời đại đá văng ra, thì vẫn nên sớm buông bỏ quyền lợi trong tay, giao cho người dưới đi. Bị Cách Lâm nói như vậy, Sivana đương nhiên biết y đang chỉ đến Nghiệt Vân và Tiểu Liên hai người. Mẹ kiếp, con mụ chết tiệt này vậy mà dám chơi trò mất tích với bác gia ta, chắc chắn lại đang đi chơi mạt chược với bọn người ngoài hành tinh rồi. Ô ô, ta nguyền rủa cái chân chim của nó. Tiểu bác phàn nàn, dường như là vì không liên lạc được với Diệp Diệp. Ngươi tên này, đi nói chuyện tử tế với Diệp Diệp đi. Ngươi bây giờ không còn vui vẻ như trước nữa, đừng vì là vợ chồng già mà đánh mất sự trân trọng. Biết rồi, lại còn phải nghe ngươi thuyết giáo. Tiểu bác ra vẻ tức giận. Cách Lâm đang nói, thông qua sự chỉ dẫn của linh hồn, một đoàn huyết vụ dần dần hội tụ thành một cơn lốc xoáy bên cạnh y trong dao động thời không, những hạt mưa màu huyết tí tách rơi xuống, dần dần hội tụ thành phân thân của huyết vũ. Bản thể, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Ta đã tìm được manh mối tọa độ của ác mộng thế giới, nhưng bên đó có chút hỗn loạn, giống như đang chiến đấu với một thế giới nào đó. Hừm hừm, bọn chúng trước đây không phải rất kiêu ngạo sao, lại còn thừa dịp chúng ta đang trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba mà tập kích Vu sư thế giới. Nếu có thể tập kích qua đó ngay bây giờ, chúng ta cũng coi như báo thù. Huyết vũ phân thân xúi dục Cách Lâm, đôi mắt sáng ngời, giả tâm mạnh mẽ, tựa như mặt trời mới mọc. Ồ, đang tiến hành chiến tranh à? Cách Lâm vừa suy tư lẩm bẩm. Một bên, thủ hộ giả thế giới hình con nai thăm dò nói, tôn kính thủ hộ giả ngày đêm, hạ chi thủ hộ giả đã dặn dò 300 năm trước, nếu ở Vu sư thế giới nhận được tin tức của ngài, yêu cầu tất cả thủ hộ giả phải thông báo cho ngài ngay lập tức, thời đại băng hà thánh ngân đại Vu sư đã thành công tấn thăng chân linh. Tin tức này thật sự khiến Cách Lâm vừa mới trở về trong nháy mắt cảm nhận được sự thân thiết vô cùng, nhất thời không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng, xua tan đi phiền não đã kìm nén trong lòng từ lâu. Mili. Cách Lâm kinh ngạc lẩm bẩm. Tin tức Mili tấn cấp chân linh thật sự khiến đáy lòng Cách Lâm nhẹ nhõm hẳn, tựa như vừa trút được một gánh nặng. Tiểu bác trên vai hắn cũng ríu rít, Mili thật sự tấn cấp chân linh rồi á, quạt quạt quạt, thế này cũng coi như tăng thêm chút ít quy tắc gia trì cho ngài, vị vua phù thủy đời thứ nhất này rồi. Dù so với quy tắc gia trì của tổ sư phù thủy thì chẳng đáng là bao, nhưng dù sao đây cũng là một chân linh phù thủy đó nha. Nói rồi, tiểu bác nheo mắt, là một bộ mặt cười gian xảo, nháy mắt với Cách Lâm. Mili tấn cấp chân linh rồi, ngài là vua phù thủy, không tính cùng Mili sớm thành hôn rồi lưu lại vài đứa con nối dõi hay sao? Thiên phú tuy không quan trọng, nhưng với huyết mạch phụ thân siêu cấp như ngài, lại thêm Mili cũng không hề kém cạnh, thì con cháu sinh ra muốn không có tiềm lực kinh người cũng khó đó. Cách Lâm không có tâm trạng để ý đến tiểu bác, mà thông qua quả cầu thủy tinh, ngay lập tức liên hệ với Mili. Cách Lâm. Mái tóc dài màu trắng bạc phiêu dật giữa những cơn gió tuyết lượn lờ, nàng thánh khiết, dũng cảm, trầm mặc, kiên nghị, bất khuất, nhưng lại ẩn chứa một tia nhu tình. Ánh mắt băng tuyết nhìn về phía Cách Lâm, trong khoảnh khắc đã chất chứa biết bao tình cảm không nói thành lời. Trên con đường phù thủy, Cách Lâm đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Ngay khoảnh khắc bước vào mảnh vỡ tiên vực, sao trong lòng hắn lại không từng nghĩ rằng Mili sẽ giống như Rafi, cứ thế vĩnh viễn rời xa mình, trở thành một hành khách lướt qua trong đời. Nỗi đau xót đó không thể tỏ cùng ai, chỉ có thể một mình lặng lẽ gánh chịu. Mà Cách Lâm vội vã rời khỏi mảnh vỡ tiên vực như vậy, ngoài việc phải xử lý các công việc của thế giới phù thủy theo kế hoạch đã định, bao gồm giao tế với văn minh ngoại vực, xác định mục tiêu chiến lược cho cuộc viễn chinh sang ma, xử lý các vấn đề phát triển nội chính sau cuộc chiến văn minh lần thứ tư, cùng với việc khen thưởng và chuẩn bị cho việc thoái vị của mình, thì sâu trong thâm tâm, hắn vẫn luôn canh cánh một nỗi lo, chính là không yên lòng về người bạn đời đã định ước chung thân này. Trên con đường phù thủy, con đường thăm dò chân lý áo nghĩa, sự cô tịch luôn lớn hơn niềm vui đoàn tụ rất nhiều. Các phù thủy một khi đã kết thành bạn đời, thường sẽ thủy chung một lòng. Bởi vì trên con đường thăm dò chân lý, thực sự không có thời gian để tâm đến việc khác, phải chuyên tâm thì mới có thể tiến xa hơn. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lấp lóe, sự kích động và cảm động hòa làm một, nhất thời đến cả hơi thở cũng cảm thấy nóng rực. Mili. Hai người dường như không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần nhìn nhau qua quả cầu thủy tinh, là đã có thể thấu hiểu tất cả từ những biểu cảm nhỏ nhất của đối phương. Uy, tỷ tỷ, tỷ phu, hai người đều là chân linh phù thủy tuổi không còn nhỏ nữa rồi. Đừng có ở trước mặt em mà chơi trò tình cảm sến súa của bọn trẻ bây giờ nữa. Đều là người lớn cả rồi, không bằng làm chút gì thực tế đi, chật chật chật vừa nói, hạ chi thủ hộ giả Mina với mái tóc dài màu đỏ rực gợn sóng cũng xuất hiện trên màn sáng thủy tinh, đôi môi đỏ mọng không ngừng chép miệng chật chật. Mỗi lần nhìn Cách Lâm, ánh mắt nàng đều nóng rực không chút kiêng dè, tràn đầy vẻ trêu chọc, mấy trăm năm nay, chị của em hễ có thời gian rảnh là ba câu không rời khỏi huynh. Ngay cả trong mơ cũng gọi tên huynh, trời à, bà chị già này đã đến lúc động tình đỉnh điểm rồi, ngay cả chân lý áo nghĩa cũng không áp chế nổi nữa. Huynh mau đến thu phục chị ấy đi, ha ha. Minna nói đùa rồi quay sang trêu chọc Milly, nhưng đôi mắt lại không hề che giấu mà nhìn thẳng vào Cách Lâm, còn nghịch ngợm liếm đôi môi đỏ, sau đó nheo mắt khiêu khích. Cô em vợ ngay trước mặt chị gái mà công khai trêu chọc ám chỉ như vậy, cũng chỉ có Minna mới làm được. Nhưng bao năm qua, hai người đã quen với kiểu trêu đùa này của nàng, và cũng chỉ dừng lại ở đó. Minna dường như cũng đang dùng cách này để giải tỏa chút tương tư trong lòng. Tiểu bác trên vai Cách Lâm thì cứ nháy mắt ra hiệu, làm bộ mặt ta biết tổng rồi nhé. Cách Lâm bèn nói, hừ, ngươi vẫn nên đi xem Diệp Diệp đi, nàng không liên lạc với ngươi chắc chắn là có lý do. Đừng vì thời gian dài, quen thuộc với nhau rồi lại sinh ra chán ghét. Còn nhớ lần đầu các ngươi gặp nhau không, cũng là cãi nhau túi bụi, còn nói đời này ngươi ghét nhất là dơi, mèo đen và vẹt đó. Cách Lâm nhắc lại chuyện cũ ở thế giới trong tổ, nghe đến những chuyện này, tiểu bác vốn đang tỏ vẻ không kiên nhẫn bỗng lộ ra chút dịu dàng, lẩm bẩm một tiếng rồi nói nhỏ, thôi được rồi, bác gia ta đi tìm mạng tỷ, để nàng dỗ dành một chút, không làm phiền hai người đoàn tụ nữa. Tiểu bác chào Milly và Minna qua quả cầu thủy tinh, rồi vỗ cánh hóa thành một tàn ảnh, biến mất nơi cuối trời. Tràn đầy nhu tình, Cách Lâm nói, chờ ta xử lý xong công việc của thế giới phù thủy, ta sẽ đến tìm nàng. Ở bí cảnh chờ ta nhé. Vâng. Milly gật đầu, hai vị chân linh phù thủy không cần nhiều lời, liền ngắt kết nối thủy tinh cầu. Bên cạnh Cách Lâm, Huyết Vũ phân thân và thủ hộ giả của thế giới con nai đã chủ động tránh đi khi hắn liên lạc qua thủy tinh cầu. Lúc này, Cách Lâm cất quả cầu đi, trầm mặc một lát để tiêu hóa những cảm xúc trong lòng, rồi mới tiếp tục nhìn về phía Huyết Vũ phân thân và thủ hộ giả. Cách Lâm quay sang thủ hộ giả của thế giới con nai trước, nói, ta đã biết, cảm tạ tin tức của ngươi. Có thể chạy đến đây ngay sau khi có dị động, trước cả đám phù thủy sang ma, xem ra ngươi rất tận tâm tận lực với việc bảo vệ thế giới phù thủy. Tin rằng tương lai thế giới phù thủy sẽ nhờ có sự giúp đỡ của ngươi mà ngày càng tốt đẹp hơn. Được Cách Lâm, vị vua phù thủy đời thứ nhất kim thủ hộ giả của ngày và đêm khẳng định, cũng chính là được ý chí phù thủy khẳng định. Con nai thở ra một luồng khí trắng từ lỗ mũi, miệng cười toe toét, thậm chí có thể thấy cả đám rêu xanh bám trên răng nó. Hoan nghênh thủ hộ giả trở về thế giới phù thủy, vậy ta sẽ không làm phiền nữa. Ý chí phù thủy tụ tập trên người con nai được tăng cường đôi chút, sức mạnh thế giới mà nó điều động cũng vì thế mà trở nên dồi dào hơn, xem như đã đạt được một loại tấn cấp theo cách khác. Hàng vạn phù thủy đang bay lượn ở tầng trời thấp phía dưới, không biết bằng cách nào cũng nhận được tin tức về vua phù thủy đời thứ nhất, trong lòng vừa kích động vừa mừng rỡ, không kìm được mà rời khỏi vòng bảo hộ năng lượng của các tòa thành, bay về phía Cách Lâm. Những vòng bảo hộ năng lượng này, ngoài những loại truyền thống bằng ma lực, còn có cả những tấm chắn trường lực ác. Do số lượng thánh ngân phù thủy của thế giới phù thủy tăng vọt, số lượng tháp phù thủy cũng vì thế mà bùng nổ. May mắn là dưới quy tắc của tổ sư phù thủy, mỗi một con người mới sinh ra đều là phù thủy bẩm sinh, do đó không thiếu phù thủy cơ sở để cung cấp năng lượng cho các vòng bảo hộ. Nói cách khác, cũng chính vì số lượng phù thủy cơ sở khổng lồ như vậy, mới có thể sản sinh ra nhiều thánh ngân phù thủy đến thế. Huyết Vũ phân thân nói, trái tim của ta đã có thể cảm nhận được một vài biến động của thế giới ác mộng. Chỉ cần cung cấp thêm một chút manh mối thời không, để kinh lạc của cây tiên đằng phàng thiên kia mở rộng thêm một chút, nhất định có thể tìm thấy tọa độ thời không chính xác. Mặc dù thế giới phù thủy và thế giới ác mộng cách nhau rất xa, nhưng chỉ cần chúng ta có thể mở ra và cố định một cánh cổng thời không, thì nhất định sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến, khặc khặc khặc, ý của ngươi thế nào? Cách Lâm thở dài nhìn những phù thủy nhỏ đang cố gắng tiếp cận mình, trầm giọng nói, vừa đi vừa nói. Vút! Vút! Với tốc độ của Cách Lâm và Huyết Vũ phân thân, họ tất nhiên biến mất nơi chân trời trong nháy mắt, khiến những phù thủy nhỏ đang cố gắng tiếp cận phải trở về trong tiếc nuối. Đôi cánh ngày đêm sau lưng vỗ nhẹ, nguyên tố chi lực và quy tắc của thế giới phù thủy như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng Cách Lâm. Trong cảm giác tận hưởng vô biên đó, hắn nói với Huyết Vũ phân thân, lúc trở về, một ý chí cổ xưa và mạnh mẽ trong thế giới ác mộng đã tiếp xúc ngắn với ta. Theo ý của nó sẵn sàng trả một cái giá nào đó để giải quyết tranh chấp giữa hai thế giới. Hừ, nó đương nhiên sẽ nói như vậy. Ta có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái chiến tranh kiêu ngạo mà bất an ở bên đó, hẳn là đang ở thế yếu toàn diện, ít nhất đã bị đánh tới tận bản thổ. Nếu thế giới phù thủy lại kéo qua, bọn chúng thập tử vô sinh. Huyết Vũ phân thân ngạo nghễ nói, ngược lại còn tỏ ra tham lam và giả tâm hơn. Ngươi có từng nghĩ, một thế giới hư ảo như bọn chúng, lại khống chế một quần thể thế giới ác mộng khổng lồ như thế, rốt cuộc là thế giới dạng gì lại muốn gây chiến với chúng, thậm chí còn xuyên phá thế giới vật chất năng lượng để đánh vào thế giới hư ảo, vào tận bản thổ của chúng. Câu hỏi của Cách Lâm khiến Huyết Vũ phân thân vốn ít suy nghĩ phải sững sờ. Có ý gì? Chúng ta chỉ cần biết bọn chúng đang trong nguy cơ chiến tranh là được rồi, còn quan tâm kẻ địch của chúng làm gì? Có thể giành được lợi ích mới là mấu chốt. Huyết Vũ phân thân cho rằng Cách Lâm đang né tránh, bất mãn nói. Cách Lâm đáp, ta muốn nói rằng, kế hoạch viễn chinh săn ma mới là quan trọng nhất của thế giới phù thủy, tất cả những việc khác đều phải nhường bước. Thế giới phù thủy mặc dù có sự hỗ trợ của Thái Ất Từ Thạch, có thể kéo dài thêm vài kỷ nguyên, nhưng cuối cùng vẫn quá nguy hiểm. Nếu sau này thế giới phù thủy vì một vài sự cố ngoài ý muốn mà suy tàn, tương lai của các phù thủy chẳng phải sẽ đi vào ngõ cụt sao? Nếu không, với trạng thái hiện tại của ta, tự nhiên đã sớm thăm dò vào thế giới hư ảo, tìm kiếm cánh cửa chân lý, chưởng khống sức mạnh của các chiều không gian rồi. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, nếu ta đoán không sai, kẻ địch mà thế giới ác mộng đang phải đối phó, hẳn là thế giới Thâm Uyên. Thế giới Thâm Uyên? Huyết Vũ phân thân kinh ngạc đến khó tin, không thể nào. Không có gì là không thể. Muốn tung hoành hư không, đừng nói là 6 quần thể thế giới, theo chiều không gian vĩ mô của Vô Tận Thế Giới, e rằng 60 quần thể thế giới cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Vô Tận Thế Giới là vô biên vô hạn, muốn đem các chiều không gian của Vô Tận Thế Giới nối liền thành một thể, hình thành ý chí thống nhất để đối kháng lại nó, sao có thể chứ? Với một vẻ khinh thường trào phúng, Cách Lâm cùng Huyết Vũ phân thân dần dần biến mất nơi chân trời. Người trong tranh đồng lòng hiệp lực chống lại họa sĩ ư, chỉ có thoát khỏi bức tranh này mới là lối ra duy nhất. Một tháng sau, Cách Lâm xuất hiện tại vùng hư không gần thế giới phù thủy, tiến về không gian tiếp đãi ngoại giao. Đúng như Cách Lâm dự liệu, Nhất Luân Chân Linh phù thủy đã hoàn thành việc thống nhất quần thể thế giới hỗn độn trong thời gian quy định, đem ý chí phù thủy lan tỏa đến khắp mọi nơi trong quần thể đó. Theo lẽ thường, lần này trở về, việc đầu tiên Cách Lâm cần xử lý là các vấn đề nội chính. Tuy nhiên, sự trở về lần này của hắn quá đột ngột, việc tổ chức một hội nghị vua phù thủy lâm thời khó tránh khỏi việc nhiều người vắng mặt. Do đó, Cách Lâm cần phải ra lệnh cho tổ chức phù thủy trí tuệ Lê Minh, thông báo cho các chân linh phù thủy, thánh ngân phù thủy, các chúa tể liên minh và các chủ thế giới tổ chức một đại hội liên minh. Sau khi tổng kết cuộc chiến văn minh lần thứ 5 và kinh nghiệm làm việc của vua phù thủy đời thứ nhất, hắn sẽ nhường ngôi cho một phù thủy có trí tuệ, uy vọng, vận khí và thực lực. Vì vậy, hắn chỉ xử lý sơ qua một số vấn đề quy hoạch phát triển của liên minh, rồi bắt đầu giải quyết các vấn đề ngoại giao. Tin rằng với sức hiệu triệu từ cuộc tranh cử vua phù thủy đời thứ 2, đông đảo các phù thủy chắc chắn sẽ trở về ngay lập tức với tất cả sức lực của mình. Về phần những phù thủy có năng lực tranh cử vua phù thủy đời thứ 2, Cách Lâm liệt kê ra vài cái tên trong lòng. Đáng tiếc là, đệ tử thứ 3 của hắn, Ander Simo, hy vọng vẫn còn thiếu một chút, nếu không cũng chưa chắc không thể thử một phen. Hiện tại, Hắc Tác vẫn chỉ là chân linh phù thủy cấp 7, tuy đối với các chân linh phù thủy khác, Hắc Tác đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng so với vài vị phù thủy cạnh tranh ngôi vua phù thủy, vẫn còn có chút không đáng kể. Rời khỏi lớp áo quy tắc của thế giới phù thủy, Cách Lâm ngắm nhìn không gian rộng lớn nơi các nguyên tố hội tụ. Vô số phi hành khí lớn nhỏ trôi nổi, những điểm sáng mạnh yếu khác nhau qua lại giữa thế giới phù thủy và không gian nguyên tố. Tuy nhiên, tâm trạng của Cách Lâm lại chẳng tốt chút nào, tất cả chỉ vì Tiểu Bác trên vai hắn đã hóa thành hình dạng một bức họa nhi đồng, giống như một con rối gỗ. Tiểu Bác? Không có bất kỳ hồi đáp nào. Đã hơn 10 ngày rồi. Phải biết rằng trước đó không lâu, Tiểu Bác vẫn còn đang cười đùa trêu chọc hắn. Tiểu Bác trở về bên cạnh Cách Lâm liền trở nên như vậy, hình dạng bức họa nhi đồng bất động, hai mắt thất thần, tựa như một cái xác mất đi linh hồn. Tin tức Lộ Liên Mạng và Diệp Diệp đã tử trận tại Đại Lục Quái Cốt trong cuộc chiến văn minh lần thứ 5, và việc tận mắt nhìn thấy thi thể của họ, thật sự khiến Cách Lâm trở tay không kịp. Nhưng nghĩ đến những người bạn tốt đã hy sinh trong cuộc chiến văn minh lần thứ 3, Cách Lâm cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể thở dài an ủi Tiểu Bác. Nào ngờ sau khi mất đi Diệp Diệp, Tiểu Bác lại trở nên như thế này. Khi Ra Phi rời xa hắn, tuy hắn đau khổ suốt một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ giống như Tiểu Bác lúc này, bất động như một bức tượng gỗ, không bị bất cứ điều gì bên ngoài ảnh hưởng, phản phất như một cái xác không hồn. Ai linh hồn tương thông, Cách Lâm dĩ nhiên có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng Tiểu Bác, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả Cách Lâm cũng không thể cảm ứng được cảm xúc của nó nữa. Nếu không phải Tiểu Bác xác thực vẫn còn sống, Cách Lâm thật sự đã cho rằng nó chỉ còn lại một cái xác. Vút. Vua phù thủy đời thứ nhất các hạ. Cách Lâm đang miên man suy nghĩ, bỗng bị một ý chí hùng vĩ không gì sánh được từ phương xa kinh động. Sau một thoáng ngạc nhiên, vút một tiếng, một vầng sáng màu xanh biếc mang theo sức mạnh thời không kinh người từ xa dần tiến lại gần Cách Lâm đang dừng bước. Đợi tam sắc quang mâu của Cách Lâm ngưng lại nhìn kỹ, mới xác nhận được thân phận người đến, chính là thế giới thụ đã có được đòn bẩy vận mệnh. Mặc một chiếc váy liền áo màu xanh biếc với họa tiết như đuôi công xuề, thế giới thụ xuất hiện dưới hình dạng một nữ nhân loài người. đôi tay thon dài màu xanh nhạt, một tay cầm quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh tỏa ra ánh sáng bảy màu, tay kia cầm một vật tỏa ánh sáng năm màu, đương nhiên đó là biểu tượng chi bào. Nhưng trong mắt Cách Lâm, thế giới thủ lúc này tuy mang hình dạng con người, hay nói đúng hơn là hình dạng một phù thủy, nhưng mỗi giọt máu trong người nàng đều là một tinh linh sống, mỗi hơi thở đều là quy tắc của thế giới, mỗi nhịp tim đều là tiếng gọi của ý chí thế giới. Một dạng sống như vậy sau khi có được tự do, e rằng ngay cả bản thân hắn với cơ thể hoàn toàn bằng tinh thần lực, cũng không hơn được bao nhiêu. Đây là biểu tượng chi bào mà Lục Hoàng chân linh phù thủy để lại, trả lại cho ngươi. Một vầng sáng màu xanh lam lấp lóe, Cách Lâm nhận lấy biểu tượng chi bào và ngay lập tức khoác lên người. Chúc mừng ngươi, đã có được tự do. Với trạng thái hiện tại của ngươi, e rằng ngay cả ta cũng không làm gì được ngươi. Thật khó tưởng tượng trong vô tận thế giới này còn có thể tồn tại một dạng sống nào vượt qua ngươi. Lời khen của Cách Lâm khiến thế giới thụ hóa thân vui mừng mỉm cười. Không ai có thể hiểu được tại sao ta lại vui sướng như bây giờ. Dù chỉ là tự do ngắn ngủi cũng cho ta trải nghiệm được niềm vui thực sự của việc được sống. Nói rồi, thế giới thụ bình tĩnh nói, cách đây không lâu, có một tên ma tộc thâm uyên đến tìm ta. Nhưng ta cũng chẳng có hứng thú nghe nó xúi dục, trực tiếp ăn luôn cho tiêu hóa, ha ha. Để duy trì sự tự do mà quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh này mang lại, ta cần phải không ngừng ăn, nó tự tìm đến cửa thôi. Một phụ nhân đoan trang, ưu nhã, cao quý như vậy, lại nói ra những lời khiến người ta phải xấu hổ. Ma tộc thâm uyên ư, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy đó là điều đương nhiên, Cách Lâm nói, ta sắp thoái vị rồi. Vua phù thủy đời thứ hai có ngươi là trụ cột vững chắc của liên minh phụ tá, liên minh phù thủy chắc chắn sẽ tiến thêm một bước dài. Ngươi có kế hoạch gì cho tương lai? Thế giới mẫu thụ hỏi thẳng. Cách Lâm không chút do dự đáp, ngoài việc ký kết minh ước để xác lập quy hoạch tổng thể cho cuộc viễn chinh sang ma sắp tới, ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ kế hoạch nào của vua phù thủy tương lai. Nếu không thì nói gì đến thoái vị? Ta cũng phải tận hưởng những ngày tháng yên tĩnh cuối cùng. Hơn nữa, ngươi sau khi có được tự do cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ quy tắc cân bằng, tin rằng ngươi cũng đã cảm nhận được luồng ý chí đó rồi chứ. Quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh có đặc tính riêng của nó, người nắm giữ nó chắc chắn sẽ không thể bình thường, cho nên dù ngươi muốn ẩn mình cũng không thể được. Còn ta ư, Cách Lâm dừng lại một chút rồi trầm giọng nói, trong những ngày tháng bình yên cuối cùng này, có thể ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp của vô tận thế giới, bầu bạn với người ta yêu thương nhất, cùng người bạn đồng hành linh hồn này của ta vượt qua nỗi đau. Chờ đến khi thế giới phù thủy gặp nguy nan thì trở về, đó chính là điều tuyệt vời nhất. Là một ông chủ phủi tay sao? Ngươi đúng là nhẹ nhõm thật, ta thấy cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị vua phù thủy đời thứ hai lần này sẽ rất kịch liệt đây. Biết Cách Lâm đang bận rộn và có việc quan trọng cần xử lý, thế giới mẫu thụ liền nói, thôi vậy, đám sứ giả bên kia nghe nói ngươi trở về thế giới phù thủy thì như ông vỡ tổ rồi. Một nền văn minh thống trị ba quần thể thế giới, không bao lâu nữa sẽ là một thâm uyên thứ hai. Cẩn thận sau cuộc chiến thâm uyên, đến lúc chia chác địa bàn lại bị bỏ rơi đó. Nói xong, thế giới mẫu thụ vung quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh trong tay, việc tung hoành trong hư không như vậy đối với nàng cũng là một niềm vui vô biên. Lắc đầu, Cách Lâm bất giác cúi xuống nhìn bàn chân phải duy nhất của mình chưa hoàn thành việc chuyển hóa thành thể chất tinh thần lực, rồi lại nhìn Tiểu Bác đang bất động trong hình dạng bức họa nhi đồng trên vai, thở dài một tiếng, tiếp tục bay về phía không gian nguyên tố. Mặc dù có đến 4 vị sứ giả ngoại vực đến thế giới phù thủy, nhưng không thể tiếp kiến họ cùng một lúc. Nếu không một số vấn đề lợi ích sẽ bị phơi bày, rất bất lợi cho thế giới phù thủy. Do đó, dựa trên mức độ quan trọng, Cách Lâm quyết định tiếp kiến sứ giả của Thiết Huyết Tinh Hà, người đã tiếp xúc với thế giới phù thủy sớm nhất. Trong không gian nguyên tố, những tảng đá lơ lửng giữa không trung do nồng độ nguyên tố siêu đậm đặc, các loại tinh linh nguyên tố với đủ hình thái có thể thấy ở khắp nơi. Những chiếc phi hành khí tinh xảo đại diện cho các đại thế giới trong vũ trụ bay lượn hoặc neo đậu khắp nơi. Nơi đây là cửa sổ để liên minh và các nền văn minh ngoại vực tìm hiểu về thế giới phù thủy. Ngày nay, với lực lượng thủ hộ giả của thế giới phù thủy hùng mạnh chưa từng có và các đội săn ma khẩn cấp trải rộng khắp nơi, sự hiểu biết của các sinh vật bên ngoài về thế giới phù thủy cũng chỉ dừng lại ở đây. Trong không gian này, các sứ giả ngoại vực, các chúa tể liên minh và chủ thế giới có thể tự do hoạt động. Chợ đen buôn bán đặc sản của thế giới phù thủy và thông tin về phong cảnh tự nhiên luôn tồn tại dù bị đàn áp không ngừng. Do đó, không gian này có một cái tên rất hình tượng, cửa sổ của thế giới phù thủy. Hôm nay, các phù thủy, chủ thế giới của liên minh và các sứ giả ngoại vực trong cửa sổ này đều đã sớm có mặt ở các ngõ ngách, ngước nhìn lên những đám mây xoáy nguyên tố vĩnh hằng trên đầu, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Không cần phải nói, những người này chắc chắn đã biết được thông tin về Cách Lâm thông qua hệ thống buôn bán tình báo của cửa sổ. Điều này từng là không thể tưởng tượng được, hành tung của người thống trị tối cao của thế giới phù thủy và liên minh phù thủy, vua phù thủy đời thứ nhất, lại bị chính các phù thủy bán đi như một món hàng tình báo ngay trong phạm vi thế giới phù thủy. Đây không phải là phản bội, mà là sự thẩm thấu của quy tắc tài chính. Một mặt, Quy tắc tài chính giúp các phù thủy nô dịch các thế giới khác bằng một phương thức cao cấp hơn, xây dựng một liên minh có ý chí chung dựa trên mối quan hệ lợi ích và uy hiếp quân sự. Mặt khác, quy tắc tài chính cũng đang thay đổi cách hành động của các phù thủy. Bên cạnh bản năng truy cầu chân lý áo nghĩa, ý chí của họ còn xen lẫn một thứ khác, đó chính là lợi ích. Lợi ích đại diện cho tài nguyên, cho quyền lực, cho một con đường dễ dàng hơn để truy cầu chân lý, và đại diện cho thực lực. Điều này thể hiện rất trực quan trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm lúc này. Hầu như mỗi phù thủy khi vận dụng sức mạnh của tự nhiên đều sẽ kích hoạt hơn 10 xiềng xích quy tắc, nhưng trong mắt Cách Lâm, gần như mỗi phù thủy đều bị một sợi xích vàng ràng buộc, đó chính là quy tắc tài chính. Điều này trước cuộc chiến văn minh lần thứ 3, ngoài một số ít áo nghĩa phù thủy trong các gia tộc, gần như rất hiếm thấy, nhưng giờ đây đã trở thành một hiện tượng phổ biến lan rộng khắp tất cả phù thủy trong thế giới phù thủy. Xem ra, nhị hoàng chân linh phù thủy, người đã sáng lập ra quy tắc tài chính, quả thực là một kỳ tài ngút trời có 102 của thế giới phù thủy. Đáng tiếc vận mệnh treo ngươi, nếu nhị hoàng chân linh phù thủy năm đó sống sót qua cuộc chiến văn minh lần thứ 3, với sự khuếch trương quy tắc của tổ sư phù thủy như Cách Lâm đã làm, thì sức ảnh hưởng của quy tắc tài chính trong thế giới phù thủy bây giờ, e rằng ngay cả nhất hoàng chân linh phù thủy cũng phải bị áp đảo. Ai thở dài một tiếng, Cách Lâm tất nhiên không có ý định để những kẻ này vây xem mình. Thân thể dưới biểu tượng chi bào dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Nền văn minh thiết huyết tinh hà gần như đã trở thành nền văn minh ngoại vực thường trú tại cửa sổ của thế giới này. Trưởng lão thiết huyết, người đóng vai trò sứ giả, dù đã thay đổi nhiều lần, nhưng không nghi ngờ gì, mỗi một vị trưởng lão thiết huyết đều là những người từng lập được chiến công hiển hách và có đầu óc nhanh nhạy trong tộc. Vị trưởng lão thiết huyết phụ trách đóng quân tại cửa sổ lúc này chính là Tata, người vừa mới rút lui từ chiến trường liên minh tam tộc ngàn năm trước. Vết cào trên mũ giáp sắt và vết máu vĩnh viễn không phai màu đang lặng lẽ kể về sự nguy cấp của cuộc chiến năm đó. Cạch, cạch, cạch, cạch dưới những chùm sáng chập chờn, màu trắng nhạt xen lẫn chút huyết sắc, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của các chiến binh thiết huyết. Chiếc găng tay hợp kim liền một khối với bộ giáp kim loại đang gõ cạch, cạch lên lan can. Không biết ông ta đang suy nghĩ gì, nhưng vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt. Vẫn chưa tới sao? Đột nhiên, trưởng lão thiết huyết giơ tay trái lên, tinh văn thiết huyết trên cánh tay lóe lên, hiện ra một màn sáng nhỏ. Trên màn sáng là một chiến binh thiết huyết cao cấp đang ngước nhìn vòng xoáy nguyên tố trên đầu, rõ ràng cũng đang cùng các phù thủy nhỏ, chủ thế giới liên minh và các sứ giả ngoại vực khác chờ đợi vua phù thủy giáng lâm. Vẫn chưa phát hiện tung tích vua phù thủy đời thứ nhất giáng lâm. Tiếp một tiếng, màn sáng tắt đi, lòng Tata trưởng lão càng thêm nóng ruột. Ngay khoảnh khắc ông ngẩng đầu lên, đột nhiên, ông cảm thấy một sự lạnh lẽo chưa từng có. Thân thể cao hơn 3 mét của ông cứng đờ, dưới chiếc mũ giáp sắt, một giọt mồ hôi lạnh bất giác chảy xuống từ trán. Ngay đối diện Tata trưởng lão, một vị phù thủy đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao bằng nguyên tố. Trên vai còn có một con chim xanh hình bức họa nhi đồng kỳ dị. Vầng sáng màu xanh lam phiêu dật trong phạm vi vài mét xung quanh chiếc áo choàng năm màu. Một đôi cánh một đen một trắng thu lại sau lưng. Dưới chiếc mặt nạ màu xám trắng với hoa văn xoắn ốc, ba con mắt đang đầy hứng thú nhìn ông từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trong khoảnh khắc, Tata trưởng lão cảm thấy mình bị ba con mắt của đối phương nhìn thấu, không còn bí mật nào có thể che giấu. Ngươi là vua phù thủy đời thứ nhất. Nụ cười quỷ dị trên khóe miệng của vị phù thủy đang ngồi ngay ngắn dần thu lại. Ba con mắt dò xét từ trên xuống dưới nhìn thẳng vào Tata trưởng lão. Vầng sáng tinh thần lực màu xanh thẳm vốn được kiềm chế quanh người bỗng nhiên nở rộ như ánh mặt trời, bao phủ toàn bộ đại sảnh, tựa như một kết giới thời không tuyệt đối. Trong chớp mắt, Tata trưởng lão cảm thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé, ngước nhìn gã khổng lồ che trời đang ngồi trước mặt. Sức ảnh hưởng tinh thần lực thật đáng sợ. Lại có thể làm được đến mức này, hắn không đúng, đây không phải là ảnh hưởng tinh thần lực, đây là sự áp bức bản chất ở cấp độ sinh mệnh thật sự. Giữa hơi thở hỗn hển của Tata trưởng lão, vị phù thủy ba mắt trầm giọng nói, ta là ai ngươi hẳn đã biết rõ trong lòng, khặc khặc, vậy, nữ hoàng thiết huyết đệ thập nhị, rốt cuộc đã hạ lệnh gì cho liên minh phù thủy? Nữ hoàng đại nhân nói, cuộc phản công sắp bắt đầu. Nếu liên minh phù thủy còn tiếp tục từ chối trì hoãn, sẽ mất quyền phân chia những gì còn lại của Thâm Uyên. Lời của trưởng lão thiết huyết khiến Cách Lâm trầm mặc một thoáng, suy nghĩ về độ tin cậy của nó. Thấy Cách Lâm như vậy, bất kể tình hình thực tế ra sao, nhiệm vụ của Tata trưởng lão với tư cách là sứ giả là phải thuyết phục bằng mọi giá để nền văn minh phù thủy gia nhập liên minh, cùng nhau chống lại Thâm Uyên. Kết hợp với thông tin về cuộc viễn chinh sang ma thu được từ thế giới phù thủy, mặc dù đã rất chắc chắn về chiêu trò dục cầm cố túng của vua phù thủy đời thứ nhất, ông ta vẫn không nhịn được mà nói thêm, theo những gì ta biết, nền văn minh Thâm Uyên đích thực đã có dấu hiệu bại lui. Hơn nữa trong mấy ngàn năm gần đây, khi các nền văn minh cùng nhau chống lại Thâm Uyên ngày càng kết minh nhiều hơn, sự thất bại của Thâm Uyên sẽ ngày càng nhanh chóng. Một khi đã thành xu thế, thì gần như là tinh hỏa liêu nguyên. Đến lúc đó muốn làm ngư ông đắc lợi rồi mới gia nhập liên minh, thì không còn khả năng nữa. Khặc khặc khặc. Tiếng cười của Cách Lâm có phần khàn khàn cứng ngắc, nhưng ý tứ ra hiệu cho ta trưởng lão yên tâm lại vô cùng rõ ràng. Nhớ lần trước khi tiếp xúc với một trưởng lão thiết huyết khác của tộc ngươi, ta đã hứa, chỉ cần tất cả các tuyền tổ của quần thể thế giới tuyền tổ chịu ký kết minh ước, liên minh phù thủy sẽ đồng ý kết minh. Nay nữ hoàng thiết huyết đệ thập nhị đã đích thân thúc đẩy, và tất cả các tuyền tổ của quần thể thế giới tuyền tổ đã đồng ý, liên minh phù thủy tất nhiên không có lý do gì để thoái thác. Với một bộ dạng hi ngang lẫm liệt, nghĩa bất dung từ, Cách Lâm nói tiếp, mà ta trước đó đi thăm dò thế giới hư ảo, quả thực đã trì hoãn việc này, làm phiền sứ giả quý tộc phải chờ đợi ở đây đã lâu, trong lòng vô cùng áy náy. Thôi thì thế này, những vật phẩm thời gian này của thứ nguyên thực quản coi như là lễ vật tạ lỗi, cũng là chút lòng thành của ta. Nói rồi, Cách Lâm thật sự lấy ra từng món vật phẩm thời gian, lơ lửng đưa cho ta trưởng lão. Cái này sao có thể? Những vật phẩm thời gian này trong tay người cần đến, chính là bảo vật vô giá. Vật phẩm thời gian từ trước đến nay đều hiếm có, ta trưởng lão cũng biết giá trị của chúng. Không có gì là không thể. Đồ vật mà phù thủy đã đưa ra há có chuyện thu lại, chẳng phải sẽ trở thành kẻ ti tiện lật lọng không giữ lời hứa sao? Giả vờ không vui cầu nhau một tiếng, Cách Lâm nói tiếp, được rồi, mục đích kết minh của đôi bên đã xác định, vậy thì nên sớm ký kết khế ước đi, để tránh đêm dài lắm mộng, sinh ra biến cố không đáng có. Ta cũng nhân thời gian cuối cùng của nhiệm kỳ vua phù thủy, mau chóng sắp xếp việc viễn chinh. Tin rằng quân đoàn phù thủy nhất định sẽ có ích cho cuộc chiến chống lại thâm uyên tà ác lần này, khặc khặc khặc ồ ha ha ha ha ha. Ta trưởng lão cũng cười theo Cách Lâm, mặc dù bầu không khí có phần lúng túng. Người thứ hai Cách Lâm gặp là sứ giả của một đại thế giới đại diện cho quần thể thế giới Man Hoang. Ta là sứ giả của đại thế giới Hilrivanak thuộc quần thể thế giới Man Hoang. Về việc thăm dò thế giới hỗn độn và di tích tiên vực, thế giới phù thủy các ngươi nhất định phải cho một lời giải thích. Tại sao trong cuộc thăm dò di tích tiên vực, Hắc Vu Vương của các ngươi lại trở về, còn các cường giả khác đều bị một sức mạnh thời không không gì sánh được trục xuất? Còn nữa, các ngươi phải lập tức dừng bước chân xâm lược quần thể thế giới hỗn độn. Hành vi xâm lược không kiêng nể gì của các ngươi đã khiến quần thể thế giới Man Hoang cảm thấy ác ý nghiêm trọng. Vị sứ giả này dường như chỉ coi mình là một cái loa truyền tin, lại dám lặp lại với Cách Lâm những lời đã từng nói với Tam Tinh Chân Linh Phù Thủy. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm thoáng đánh giá con quái vật xúc tu có lớp biểu bì kim loại hóa cao khoảng 10 mét, đang trôi nổi giữa không trung, rồi không nhịn được mà cười nhạo một tiếng từ sâu trong cổ họng. Giải thích? Giải thích cái gì? Sứ giả của đại thế giới Elrivanak nói một cách đương nhiên, về việc liên minh phù thủy xâm lược thế giới hỗn độn, và việc Hắc Vu Vương trở về từ mảnh vỡ thế giới tiên vực. Ngươi là người thống trị tối cao của liên minh phù thủy, nhất định phải cho một lời giải thích. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm liếc nhìn xung quanh, hơn 10 vị sứ giả cấp thấp của đại thế giới Elrivanak đều mang vẻ mặt căm thù chung, như thể nếu Cách Lâm không cho một lời giải thích thỏa đáng, họ sẽ không bỏ qua. Nhất định phải cho một lời giải thích. Ngươi đang uy hiếp liên minh phù thủy sao? Khặc khặc, dám ra lệnh cho ta một cách mạnh mẽ như vậy, ngươi là cái thá gì? Với giọng điệu mỉa mai, Cách Lâm khinh thường nói. Vị sứ giả này, ngay cả năng lực cảm nhận được bản chất sinh mệnh mạnh mẽ của hắn như ta trưởng lão thiết huyết cũng không có, lại dám uy hiếp hắn. Đối với Cách Lâm, điều này thật sự có chút buồn cười. Chưa nói đến việc quần thể thế giới Man Hoang còn chưa hoàn thành thống nhất, chỉ là một đám cát vụn chinh chiến lẫn nhau theo những tập tục cổ xưa. Mà cho dù có thống nhất, khoảng cách đến thế giới phù thủy và các quần thể thế giới khác cũng vô cùng xa xôi, sức ảnh hưởng cực thấp. Lại càng không cần phải nói đến liên minh phù thủy hiện tại, một siêu cấp liên minh trải dài qua 3 quần thể thế giới. Ngươi đang khinh miệt đại thế giới Elrivanak. Vị sứ giả này có chút không thiện chí. Cách Lâm cũng lười phải tốn thêm nước bọt với kẻ đầu óc đơn giản, cố chấp này. Hắn trực tiếp đứng dậy, định rời đi. Vì Cách Lâm đến đây gặp sứ giả của thiết huyết tinh hà cũng theo cách bí mật lẻn vào, nên không mang theo bất kỳ tùy tùng nào. Lúc này thấy Cách Lâm nói đến là đến, nói đi là đi, một vị sứ giả xúc tu có lớp biểu bì màu xanh lam kim loại hóa đột nhiên nói, nếu Hắc Vu Vương có thể trốn thoát, tộc trưởng của chúng ta cũng nhất định có thể. Nghe nói Hắc Vu Vương và thế giới phù thủy không hòa hợp, nếu như vậy thì các ngươi tự mình đi tìm Hắc Vu Vương đi. Ta còn có việc, cáo từ. Nếu đại thế giới Elrivanak có bất kỳ điều gì không hài lòng, có thể tùy thời tuyên chiến với liên minh phù thủy. Bây giờ mấy người các ngươi có thể rời khỏi liên minh phù thủy, các ngươi sẽ bị liệt vào danh sách không được chào đón. Nếu trong vòng 1 năm ngày quy định mà không rời đi, sẽ bị liên minh cưỡng chế trục xuất. Nói xong, Cách Lâm lại biến mất khỏi đại sảnh như lúc xuất hiện, mọi chuyện dường như chỉ là một ảo giác. Ẩn mình dưới biểu tượng chi bào, Cách Lâm đi giữa vòng xoáy nguyên tố, thậm chí trên đường còn có tâm trạng thảnh thơi đáp xuống một chiếc phi hành khí hình tam giác, thưởng thức phong cảnh tuyên truyền của cửa sổ thế giới phù thủy. Với những thế giới ếch ngồi đáy giếng như đại thế giới Elrivanak, Cách Lâm cũng hiểu được hành vi của họ. Vốn dĩ là nhận ủy thác của Tam Tinh Chân Linh Phù Thủy, Cách Lâm mới tiếp đãi vị sứ giả này trước hai vị sứ giả văn minh khác. Nào ngờ lại gặp phải một kẻ cố chấp không đổi, hoàn toàn không nhận thức được tình cảnh của đôi bên. Cách Lâm cũng lười nói nhiều. Vút. Lần này Cách Lâm đi vào đại điện của sứ giả quần thể thế giới Tuyền Tổ. Tí tách mấy tinh linh thủy nguyên tố đang chơi đùa trong đại điện với một phân thân của Tuyền Tổ có hình dạng như một chiếc bánh bột mì. Nhưng lần này, không phải Cách Lâm chủ động hiện thân, mà là bị vị Tuyền Tổ chưa từng gặp này phát hiện. Vua phù thủy đời thứ nhất các hạ đã đến, sao phải lén lút quan sát trong bóng tối? Phân thân này của ta cũng chỉ là một trong hàng ngàn vạn phân thân bình thường, chỉ ở cấp độ chủ thế giới cấp 4 mà thôi, ha ha. Giữa những phù văn năm màu lấp lóe, vầng sáng màu xanh lam bao quanh dần nở rộ, Cách Lâm không còn che giấu nữa. Hắn nhìn về phía phân thân cấp thấp của Tuyền Tổ này và nói, ta cũng đã tiếp xúc với không ít Tuyền Tổ của quần thể thế giới Tuyền Tổ, nhưng các hạ có thể nhìn thấu sự ẩn mình của ta như vậy, lại chưa từng nghe qua. Xem ra quần thể thế giới Tuyền Tổ quả thực là một quần thể thế giới hùng mạnh không thua kém quần thể thế giới phù thủy, khặc khặc khặc. Một phân thân cấp thấp của Tuyền Tổ, lại đang ở trong thế giới phù thủy, dù là trong sứ quán của đối phương, Cách Lâm cũng không hề khách khí. Chiếc ghế cao bằng nguyên tố dưới thân hắn lơ lửng trong không trung và hình thành ngay lập tức. Sau khi tùy ý ngồi xuống, hắn hỏi thẳng, tuy nhiên, thế giới Tuyền Tổ tuy mạnh, nhưng các hạ lại chỉ phái một phân thân cấp thấp như vậy đến gặp ta. Sao vậy, vị vua phù thủy này của ta lại không được các hạ coi trọng đến thế sao? A, không không không, vua phù thủy hiểu lầm rồi. Ta chính là Cảm Tri Tuyền Tổ. Sở dĩ phái một phân thân cấp thấp như vậy đến gặp ngài, cũng là có nỗi khổ riêng. Hiện tại quần thể thế giới Tuyền Tổ, mấy vị Tuyền Tổ liên tiếp xảy ra chuyện không may. Một mảng lớn quyền lực trống chỗ đã dẫn đến tranh chấp giữa các Tuyền Tổ, vô cùng hỗn loạn. Ta vì để tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể để lại các phân thân mạnh mẽ, phái phân thân nhỏ yếu này bí mật đến đây. Cảm Tri Tuyền Tổ, lời nói này khiến Cách Lâm sững sờ. Quần thể thế giới Tuyền Tổ đại hỗn loạn. Nói như vậy, nữ hoàng thiết huyết đệ thập nhị cũng chính vì thế mà khiến cho các Tuyền Tổ của quần thể thế giới Tuyền Tổ phải thỏa hiệp. Cách Lâm cười nói, ồ vậy ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Không phải là để ta nhúng tay vào chuyện của quần thể thế giới Tuyền Tổ các ngươi chứ? Hừ hừ, với sự phát triển áo nghĩa thời không của quần thể thế giới Tuyền Tổ các ngươi, có khả năng liên lạc với rất nhiều nền văn minh trong các quần thể thế giới, e rằng còn nhiều hơn cả những nền văn minh mà thế giới phù thủy tiếp xúc. Ta không cho rằng các hạ đến tìm ta có thể là chuyện gì tốt. Cách Lâm nói một cách khó chịu, nhưng không có chút ý định rời đi, đây rõ ràng là một màn dục cầm cố túng trắng trợn. Ha ha, vua phù thủy các hạ sao lại khiêm tốn như vậy? Ngay cả một Tuyền Tổ ở nơi xa xôi trong quần thể thế giới Tuyền Tổ như ta cũng có thể cảm nhận được hùng tài đại lược và dã tâm của các hạ, huống chi là các chúa tể khác. Nếu không phải tình thế của thế giới Thâm Uyên đang cực kỳ nghiêm trọng, e rằng uy danh của các hạ còn vang dội hơn nữa. Dù sao, đằng sau mấy lần tai nạn của các chúa tể đều có bóng dáng của các hạ. Dù nói tất cả đều là trùng hợp, thì tin hay không cũng không thể thay đổi kết quả. Sau khi không che giấu lời khen ngợi dành cho Cách Lâm, Cảm Tri Tuyền Tổ kiên định nói, không sai. Ta lần này đến đây chính là để mời vua phù thủy các hạ, có thể nhúng tay vào công việc của quần thể thế giới Tuyền Tổ khi cuộc viễn chinh Sang Ma đi qua. Chỉ cần các hạ có thể bảo toàn cho ta và hai vị Tuyền Tổ khác, chúng tôi nguyện ý cung cấp cho các hạ sự thuận lợi để tham gia vào cuộc đấu tranh trong quần thể thế giới Tuyền Tổ. Chợt một sự cám dỗ như vậy bày ra trước mắt Cách Lâm. Nếu là lúc bình thường, tất nhiên hắn sẽ không cần suy nghĩ mà ký kết khế ước ngay. Nhưng vào lúc này, Cách Lâm trầm mặc một lúc, rồi bình tĩnh nói, thật sự xin lỗi. Nhiệm kỳ vua phù thủy của ta sắp kết thúc. Nếu Cách Lâm thật sự có mục đích hợp tác với liên minh phù thủy như vậy, ta có thể đồng ý trước việc này. Nhưng về vấn đề phân chia lợi ích cụ thể, xin mời các hạ hiệp đàm với vua phù thủy đời thứ hai. Nhúng tay vào quần thể thế giới Tuyền Tổ, đối phó với cuộc viễn chinh Sang Ma của thế giới Thâm Uyên, xem ra vua phù thủy đời thứ hai cũng sẽ không tại vị được quá lâu. Vị sứ giả ngoại vực thứ tư đến từ một quần thể thế giới có tên là quần thể thế giới Cổ Thư Mỹ Âm. Về quần thể thế giới xa lạ này, bất kể là Cách Lâm, những ghi chép trong thư viện thánh tháp, hay trong suốt hơn 2.000 năm mà vị sứ giả này lưu lại, không chỉ các phù thủy mà ngay cả các chúa tể trong liên minh cũng không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào. Đây là một quần thể thế giới hoàn toàn mới chưa từng nghe đến. Có thể nói, nền văn minh phù thủy hoàn toàn không biết gì về nó. Hơn nữa, vị sứ giả này lại là một sinh vật cấp 8 thực sự, một sinh vật có vĩnh hằng chi hồn, và theo thông tin tình báo của phù thủy, còn có năng lực kỳ diệu nhìn thấu ký ức tâm linh. Do đó, Cách Lâm cũng duy trì sự tò mò nhất định đối với vị sứ giả này. Các sứ giả ngoại vực lưu lại tại cửa sổ của thế giới phù thủy mỗi ngày đều phải trả một lượng tinh thạch năng lượng đáng kể làm tiền thuê mặt bằng. Mặc dù việc các sứ giả ngoại vực đóng quân tại thế giới phù thủy không phải là yêu cầu bắt buộc phải ở lại đây, họ cũng có thể chọn tạm trú an toàn tại một vùng hư không dưới sự giám sát của thế giới phù thủy, nhưng với tư cách là sứ giả của một nền văn minh, họ tất nhiên sẽ không keo kiệt chút tinh thạch năng lượng đó. Vút. Vì hai bên trước đây chưa từng tiếp xúc, cũng chưa từng có thông tin tìm hiểu, xuất phát từ việc cân nhắc nghi lễ ngoại giao, Cách Lâm quyết định áp dụng sách lược giao tiếp bảo thủ, không ẩn mình như trước để tạo áp lực vô hình cho đối phương. Sau khi Cách Lâm hiện thân, một làn sóng ý chí bí mật được phát ra, rất nhanh đã tập hợp được một đội tùy tùng tinh nhuệ hơn 100 người. Họ xếp hàng hai bên, những tảng đá lơ lửng trên không trung được dọn sạch, một con đường ánh sáng nguyên tố 7 màu từ giữa không trung dẫn thẳng đến sứ quán của quần thể thế giới cổ thư Mỹ Âm. Dưới nghi lễ trang trọng, Cách Lâm dang rộng đôi cánh ngày đêm sau lưng, được bao bọc bởi vầng sáng tinh thần lực màu xanh thẳm và ánh sáng trắng sữa của quyền trượng cân bằng chân lý, từ trên cao từng bước tiến đến trước mặt vị sứ giả của quần thể thế giới cổ thư Mỹ Âm, một sinh vật cấp 8 có vĩnh hằng chi hồn. Vị sứ giả của quần thể thế giới cổ thư Mỹ Âm này, quả thực là một sinh vật mạnh mẽ sở hữu vĩnh hằng chi hồn. Mà bản thể của nó, rõ ràng là một quyển sách được bao quanh bởi những ảo ảnh hồ điệp. Giống như cảm giác mà thế giới mẫu thụ mang lại cho Cách Lâm, nơi mà mỗi giọt máu, mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều ảnh hưởng đến vô số sinh vật khác, quyển sách sứ giả được bao quanh bởi hàng ngàn ảo ảnh hồ điệp này cũng mang lại cho Cách Lâm một cảm giác bao la vô hạn. Không tự chủ được, Cách Lâm nghĩ đến thánh tháp chi thư của ngũ hoàng chân linh phù thủy. Ở phía bên kia, từ góc nhìn của vị sứ giả sách này, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Những phù thủy nghi lễ đứng hai bên Cách Lâm đã bị tự động bỏ qua, thậm chí cả vầng sáng xanh thẳm và trắng sữa, ánh hào quang của đôi cánh ngày đêm, và cả tiểu bác hình bức họa nhi đồng trên vai Cách Lâm cũng bị lờ đi. Dần dần, một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ vô số phù văn phù thủy với hoa, chim, cá, côn trùng, và dòng chảy nguyên tố tự nhiên, hoàn toàn khác biệt với phù văn bản nguyên hình khối của vô tận thế giới, đang bò bên ngoài mảnh vỡ không gian cửa sổ của thế giới phù thủy, nhìn chằm chằm vào nó. Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Ngài chính là kẻ thống trị của quần thể thế giới này, vua phù thủy đời thứ nhất Cách Lâm. Một lời hỏi thăm bằng ý chí vô cùng thân thiện và dịu dàng. Cách Lâm cũng thoáng sững sờ trước cách vận dụng ý chí huyền diệu như vậy, bởi vì loại năng lực ý chí này lại cũng ảnh hưởng đến cả hắn, khiến hắn sinh ra một loại thiện cảm nào đó. Đúng vậy. Sau khi đáp lại đối phương, Cách Lâm trầm giọng hỏi, các hạ đến từ quần thể thế giới cổ thư Mỹ Âm. Xin thứ cho ta tài sơ học thiển, kiến thức của thế giới phù thủy còn nông cạn. Vẫn chưa biết gì về thế giới mà các hạ đang ở, xin hỏi quần thể thế giới cổ thư Mỹ Âm này ở phương nào, giáp với quần thể thế giới bí ẩn nào, và các hạ giữ chức vụ gì trong đó? Giữa tiếng cười sang sảng, dưới sự dẫn dắt của làn sóng ý chí thân thiện từ quyển sách này, Cách Lâm và một đám sứ giả đã tiến vào đại điện của sứ quán. Tôn kính vua phù thủy, cái gọi là quần thể thế giới cổ thư Mỹ Âm chẳng qua là một cái tên ta thuận miệng bịa ra mà thôi. Trong chiều không gian này căn bản không có quần thể thế giới cổ thư Mỹ Âm. Vì vậy việc tôn kính vua phù thủy chưa từng nghe nói đến quần thể thế giới này cũng là bình thường. Cách Lâm nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên, bình tĩnh gật đầu. Dù sao có quần thể thế giới mạnh, cũng có quần thể thế giới yếu. Việc không muốn bại lộ bản thân mà chọn cách giấu mình cũng là bình thường. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế cao bằng nguyên tố, Cách Lâm thuận miệng hỏi, vậy, các hạ đến từ đâu? Nếu thực sự không muốn nói cũng không sao, cứ nói thẳng mục đích đến quần thể thế giới phù thủy và chờ đợi ta lâu như vậy là vì chuyện gì đi. Ha ha ha, cũng không phải là không thể nói, chỉ là lai lịch của ta tương đối đặc biệt, sinh vật cấp độ bình thường không tiếp thu nổi. Mà sinh vật cấp thấp quá thì ta cũng chẳng thèm gặp, chỉ dừng lại ở một số chiều không gian tương đối bình đẳng và có những sinh vật với thuộc tính cực kỳ đặc biệt. Ta chính là lỗ đen tưởng tượng của chiều không gian Bàng Long, phụ trách thu nhận một số hiện tượng của các chiều không gian khác cho chiều không gian Bàng Long. Ngươi phải hiểu, những chiều không gian có kích thước tương tự như chúng ta, quy tắc tổng thể lại tương đối gần gũi. Do đó chắc chắn sẽ có một số sinh vật ở vĩ độ cao hơn trong không gian tưởng tượng của các chiều không gian mà liên tưởng dung hợp lại với nhau, tính liên quan cũng sẽ mạnh hơn. Nghe câu trả lời của kẻ có lai lịch bí ẩn này, ngay cả Cách Lâm cũng phải ngạc nhiên trong chốc lát, trợn mắt há mồm. Sinh vật của một chiều không gian khác. Phục Cách Lâm thực sự không nhịn được mà bật cười khẽ, sinh vật của chiều không gian Bàng Long. Khặc khặc khặc, phù thủy tuy trong việc thăm dò không gian do hạn chế lịch sử, không thể có nhận thức rộng lớn như một số nền văn minh và sinh vật cổ xưa. Nhưng đối với việc thăm dò các chiều không gian thứ nguyên thời không, nền văn minh phù thủy tự nhận là tuyệt đối không thua kém những nền văn minh hàng đầu đó. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta chưa từng nghe nói về tin đồn có sinh vật từ chiều không gian khác. Cách Lâm nói vậy không phải không có lý. Bởi vì trong tam sắc quang mâu của hắn, sinh vật hình quyển sách tự xưng là lỗ đen tưởng tượng của chiều không gian Bàng Long này, cũng được cấu thành từ các văn tự hình khối của chiều không gian vô tận thế giới. Mặc dù hình thái sinh mệnh tương đối đặc biệt, nhưng bản chất sinh mệnh lại không khác gì các sinh mệnh thể khác trong vô tận thế giới. Vậy mà lại tuyên bố trước mặt hắn là đến từ một chiều không gian khác, làm sao khiến người ta tin được? Ngay lúc Cách Lâm đang cười khẽ, đột nhiên, Khi hắn nhìn thấy trạng thái của các phù thủy khác, sắc mặt hắn cứng đờ, con ngươi trong tam sắc quang mâu bỗng nhiên co rút lại. Trong đại sảnh, ngoại trừ hắn, tất cả các phù thủy khác đều đã bị thời không đông cứng. Không cần lo lắng, hỡi vua phù thủy vĩ đại. Bọn họ không phải bị thời không đông cứng, chỉ là ảnh hưởng của quy tắc giao lưu ý chí giữa hai chiều không gian. Bọn họ quá yếu, chiều không gian bàn long không cần những yếu tố như vậy, những sinh vật cao cấp hơn cũng sẽ không nhớ và không để ý đến những nhân vật phụ này. Trong mắt những kẻ nhỏ bé này, chúng ta đang biến mất, nhưng thực tế chúng ta đang ở trong ý thức của những sinh vật cao đẳng đang cùng lúc chú ý đến cả hai chiều không gian. Còn bọn họ thì vẫn đang dừng lại ở chiều không gian của các ngươi. Cách Lâm chậm rãi quay đầu, một lần nữa nhìn về phía quyển sách thần bí này. Tam sắc quang mâu hiện lên một tia nghiêm túc và ngưng trọng. Ngươi tự xưng đến từ một chiều không gian tên là Bàn Long, vậy ta hỏi ngươi, tại sao thông tin yếu tố sinh mệnh của ngươi lại là phù văn bản nguyên hình khối của chiều không gian vô tận thế giới? Sinh vật không rõ lai lịch này, dù có thật hay không, dựa trên sự kính sợ và khao khát đối với chân lý áo nghĩa, Cách Lâm đều thể hiện ra trí tuệ vốn có của một phù thủy. Hắn dùng sự tỉnh táo và trí tuệ để quan sát đối phương, ý đồ tìm ra manh mối hữu ích, khám phá bản chất của đối phương và làm phong phú thêm kiến thức của mình. Phù văn hình khối của chiều không gian vô tận thế giới ư? Quyển sách thần bí lẩm bẩm, rồi nói, thật không tự nhiên. Đúng rồi, ngươi là một sinh vật chưa thoát khỏi chiều không gian này, chắc vẫn chưa biết tên của chiều không gian mình đang ở đâu nhỉ? Không sao, xem bộ dạng của ngươi cũng sẽ không ở lại chiều không gian này được bao lâu nữa, nói cho ngươi biết cũng không sao, như vậy ngược lại sẽ tăng tốc tích lũy yếu tố nhân vật chính chiều không gian của ngươi. Chiều không gian của các ngươi tên là Vu Sư Chi Lữ. Về phần phù văn bản nguyên hình khối mà ngươi nói, xin lỗi, mặc dù loại văn tự của các thần sáng thế ở vĩ độ cao hơn không ít, nhưng thần sáng thế của chiều không gian Bàn Long và chiều không gian Vu Sư Chi Lữ lại đến từ cùng một nền văn minh. Cho nên như ngươi thấy, ta cũng được cấu thành từ phù văn hình khối như ngươi nói. Nếu không, ta cũng sẽ không đến chiều không gian này. Chiều không gian Vu Sư Chi Lữ. Cảm giác này, cảm giác quái dị này giống như Cách Lâm chưa từng rời khỏi rạn san hô, lại nghe được thế giới có tên là Thành Xia, thật hoang đường và nực cười. Về phần cái gọi là lý luận nhân vật chính, Cách Lâm cũng đã nghe nói một chút về các nền văn minh liên quan đến nhân quả và cũng có chút nghiên cứu, nên không hề để ý, thậm chí, với sự nhận thức đầy đủ về bản thân, với đặc tính sinh mệnh của mình, dù trong một thời gian ngắn thật sự trở thành nhân vật chính trong chiều không gian vô tận thế giới, cũng không phải là không thể. Trước đó ngươi nói, chiều không gian Bàn Long và chiều không gian vô tận thế giới à, và chiều không gian Vu Sư Chi Lữ đều khổng lồ như nhau. Sau khi biết được từ đối phương rằng hai chiều không gian là song song, Cách Lâm tiếp tục hỏi dò. Không, không, không. Dù cho đến bây giờ, chiều không gian Vu Sư Chi Lữ cũng chỉ là một chiều không gian trung đẳng mà thôi, so với chiều không gian Bàn Long còn có một khoảng cách nhất định. Vào thời kỳ toàn thịnh của chiều không gian Bàn Long, chiều không gian Vu Sư Chi Lữ thậm chí còn chưa ra đời. Dù có ra đời cũng chỉ là một hạt vừng so với quả dưa hấu, không đáng kể. Nhưng bây giờ thì khác, chiều không gian Bàn Long đã tiêu tán rất nhiều do ảnh hưởng của tạo vật chủ, hay nói cách khác là thần sáng thế ở vĩ độ thời gian cao hơn. Còn chiều không gian Vu Sư Chi Lữ thì vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành. Cộng thêm bối cảnh quy tắc của hai chiều không gian có rất nhiều yếu tố tương đồng, cho nên ta mới đến xem. Sau khi lỗ đen của chiều không gian Bàn Long nói một cách đương nhiên, nó lại nói tiếp, đừng kinh ngạc, lỗ đen trong chiều không gian của các ngươi cũng đã từng đến chiều không gian Bàn Long. Cái gọi là khoảng cách giữa các chiều không gian mới là thứ bao la vô hạn, kỳ quái và thú vị như vậy, trí tưởng tượng là vô hạn. Lỗ đen tưởng tượng không gian của chiều không gian này đã từng đến chiều không gian Bàn Long. Chúng ta là các chiều không gian song song. Ngươi làm sao phân biệt được? Cách Lâm tạm thời không tìm ra được bằng chứng để phản bác đối phương, tiếp tục hỏi dò. Ta có thể đến chiều không gian của các ngươi, thử đem các yếu tố của hai chiều không gian tiến hành liên tưởng, sinh ra vô số khả năng. Đây chính là bằng chứng, ngươi còn muốn bằng chứng gì nữa? Cách Lâm cũng cảm thấy hỏi như vậy có chút không ổn, bèn đổi cách hỏi. Vậy, ngươi có cách nào chứng minh, ngươi đến từ một chiều không gian khác? Ha ha, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta rời khỏi chiều không gian này, thoát khỏi những điều kiện duy nhất mà chiều không gian này đã thiết lập cho ngươi, để các sinh vật ở vĩ độ cao hơn có thể cho rằng ngươi đã đạt đến giới hạn của chiều không gian và đi vào sự liên tưởng vô hạn, thì ngươi tự nhiên sẽ có thể nghiệm chứng lời ta nói. Cách Lâm nghĩ, nói một cách lấp lửng, vậy, về những thần sáng thế, tạo vật chủ và các sinh vật ở vĩ độ cao hơn đó, ngươi biết bao nhiêu? Đừng phí công nữa. Bọn chúng và chúng ta là hai thứ nguyên hoàn toàn khác biệt. Chúng ta tuy có thể thông qua một số quy tắc và đạo lý để ảnh hưởng đến bọn chúng, nhưng cũng chỉ là một chút không đáng kể. Ngươi xem, những mẫu vật thí nghiệm kia không phải cũng có thể học được rất nhiều sao? Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến phán đoán hành vi của bọn chúng về một số chuyện nào đó, giống như một ý tưởng kỳ diệu chợt lóe lên mà thôi. Giống như nghe kể chuyện vậy, ngài có thể hiểu được ví von của ta không? Còn chúng ta nhìn bọn chúng, thì giống như người trong tranh nhìn ra ngoài tranh, khoảng cách giữa các chiều không gian chính là bút mực, là giới hạn của chúng ta. Lời giải thích của tồn tại thần bí này, ngoài việc khiến Cách Lâm càng thêm tuyệt vọng, không còn giúp ích được gì khác. Cách Lâm không cam lòng nói, vậy, ngoài chiều không gian vu sư chi lữ của ta, và chiều không gian bàn long của ngươi, còn có những chiều không gian nào khác không? A, ha ha, vậy thì nhiều lắm, giống như vô tận thế giới của các ngươi vậy, vô cùng vô tận, không ngừng bị lãng quên, lại không ngừng sinh ra mới, vĩnh viễn không có hồi kết. So với tốc độ của chúng ta thì thực sự quá nông cạn. Vô cùng vô tận các chiều không gian, 99% đều vì sự lười biếng của tạo vật chủ hoặc các nguyên nhân khác mà chưa hoàn toàn thành hình. Thật ra chiều không gian vu sư chi lữ của các ngươi cũng chưa hoàn toàn thành hình, nhưng các quy tắc hoàn chỉnh đều đã hoàn thành, phần sau cũng không quan trọng nữa. Cho nên ta đến xem, có thể mang đi yếu tố duy nhất của chiều không gian này ngay bây giờ hay không? Cách Lâm lại một trận trầm mặc, mà quyển sách thần bí thì có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tiếp tục nói, cuộc tiếp xúc giữa các vĩ độ khác nhau như chúng ta không thể kéo dài quá lâu, bởi vì điều này sẽ khiến những sinh vật ở vĩ độ cao hơn không cùng lúc chú ý đến cả hai chiều không gian cực kỳ bất mãn. Điều này sẽ phản hồi lại chỗ tạo vật chủ của các ngươi, và mọi chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng, rất có thể sẽ gây ra một số biến dị quy tắc không cần thiết. Thôi, ngươi mau nói cho ta biết, có bằng lòng hoàn thành đương nhiên là không bằng lòng. Câu trả lời kiên định của Cách Lâm khiến quyển sách được bao quanh bởi ảo ảnh hồ điệp ngừng hỏi tiếp. Cách Lâm nói, nếu cả đời phấn đấu, vô hạn truy cầu chân lý áo nghĩa, chỉ là để trở thành một hiện tượng trong khoảng cách giữa các chiều không gian, trở thành thú vui tưởng tượng của những sinh vật ở vĩ độ cao hơn, vậy thì con đường gian khổ của phù thủy là vì cái gì? Không, ta không cho rằng chiều không gian vô tận thế giới của chúng ta cũng giống như chiều không gian bàn long của ngươi. Ta không đồng ý bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, bây giờ mời ngươi rời đi, giải trừ ảnh hưởng thời không ở đây, nếu không ta sẽ động dùng vũ lực. Đối với câu trả lời như vậy, quyển sách thần bí cũng không xa lạ gì. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến thôi, đây là số mệnh. Ngươi không hiểu sự lạnh lùng của những tạo vật chủ đó đâu. Mục đích cuối cùng của việc họ sáng tạo thế giới, làm phong phú thế giới, chỉ là để làm vui lòng các sinh vật ở vĩ độ cao hơn khác, để hoàn thành những việc khó hoàn thành ở vĩ độ cao trong thế giới hư ảo ở vĩ độ thấp, qua đó thỏa mãn dục vọng vô hạn của mình, mang lại sự ủng hộ tinh thần và vật chất sinh hoạt cho những tạo vật chủ đó. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, một con dế trong lòng, một nơi ký thác tinh thần ngắn ngủi, một biểu tượng dưới tay tạo vật chủ cho sự thông minh, dã tâm, khắc chế, kiên trì và những cảm xúc giác ngộ. Tạm biệt, chờ đến khi chiều không gian này hoàn toàn kết thúc, liệu còn có mấy sinh vật ở vĩ độ cao hơn để ý đến ngươi nữa không? So với sức ảnh hưởng của chiều không gian bàn long, ngươi sẽ bị người ta lãng quên vĩnh viễn. Nói xong, quyển sách thần bí biến mất. Hừ. Cùng lúc đó, các phù thủy tùy tùng của Cách Lâm bất giác khẽ hử một tiếng. Sao mới vừa vào đại điện của sứ giả một thoáng, mà sứ giả của cổ thư Mỹ Âm lại biến mất rồi. Mọi người vừa tìm kiếm sứ giả, vừa nhìn về phía vua phù thủy đời thứ nhất. Sắc mặt của Cách Lâm lúc này cũng không dễ coi. Thấy mọi người đang nhìn mình một cách bối rối, hắn trầm giọng nói, chỉ là một sinh vật hư ảo giả mạo mà thôi, bị ta nhìn thấu chân thân nên đã trốn rồi. Thời gian trôi qua. Cuộc tranh cử vua phù thủy đời thứ hai đã trở thành đại sự hàng đầu của liên minh phù thủy, trở thành tiêu điểm chú ý tuyệt đối của hàng nghìn tỷ phù thủy, vô số sinh vật trong liên minh, và thậm chí cả các nền văn minh ngoại vực. So với điều đó, Cách Lâm, vị vua phù thủy đời đầu của thời kỳ tận thế, dường như đã phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người, trở thành một phần của lịch sử. Bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh cử, rất nhiều chân linh phù thủy đã thành danh đều lần lượt quay trở về. Sau khi gặp mặt Cách Lâm một cách ngắn ngủi, họ liền bắt đầu xây dựng thanh thế tại thế giới phù thủy, thu thập đủ uy vọng để ủng hộ cho mình. Đáng chú ý là, đệ tử thứ ba của Cách Lâm, Ander Simo, cũng tham gia tranh cử. Tuy nhiên, chênh lệch về uy vọng thực sự quá lớn. Theo Cách Lâm thấy, trừ phi hắn toàn lực giúp đỡ, nếu không dù có vận hành thế nào, hy vọng cũng quá xa vời, nhiều nhất chỉ có thể tham gia cho có, để chuẩn bị cho cuộc tranh cử vua phù thủy đời thứ ba. Giữa lúc cả thế giới phù thủy đang ở đỉnh cao của sự náo nhiệt, Cách Lâm, vị vua phù thủy đời đầu vốn cũng nên ở đỉnh cao của vinh quang, lại bất ngờ trở nên im ắng, từ tâm điểm chú ý của toàn dân lùi về sau bức màn. Cách Lâm, có kế hoạch của riêng mình. Hít thở, hít thở, hít thở ực, ực, ực trong lòng thế giới phù thủy, Cách Lâm cảm nhận được nhịp đập của trái tim thế giới, hòa cùng nhịp đập của trái tim mình, từ đó kéo theo vầng sáng tinh thần lực màu xanh lam xung quanh cơ thể. Cạch. Cách Lâm tiện tay cắm quyền trượng cân bằng chân lý vào giữa khe hở quy tắc thất sắc thời không. Sau khi tháo xuống cây quyền trượng ma pháp nổi danh đã cùng Cách Lâm thành danh này, vầng sáng cân bằng màu trắng sữa lượn lờ quanh thân Cách Lâm dần dần kéo dài ra, tựa như một dải thiên hà, xuyên qua thế giới vật chất năng lượng và hư không hư ảo. Quyền trượng cân bằng chân lý, thân trượng chính là một tia sáng của quy tắc cân bằng, dùng để chủ động thi triển sự cân bằng đồng giá. Mặc dù sự cân bằng đồng giá có quy tắc khách quan của nó, quyền chủ động lại nằm trong tay người thi thuật, do đó sự biến hóa linh hoạt là cực lớn. Về phần phần đế của đầu trượng, đó là quả cầu đại thiên thế giới của nơi trú ẩn trong hộp của nền văn minh Guzet, có công hiệu bán phong ấn cưỡng chế hạ thứ nguyên. Sau này được Cách Lâm kết hợp với nền tảng động cơ vĩnh cửu của nền văn minh vũ trụ đại thế giới để chuyển thành quả cầu chiều không gian, được gia trì bởi năng lượng vô tận, quy năng kinh người đến cực điểm. Đầu trượng, thân trượng đều là những vật quý hiếm trong chiều không gian vô tận thế giới. Cả hai được kết hợp lại bằng sự lý giải của Cách Lâm về con đường phù thủy theo đuổi chân lý áo nghĩa, quy năng tất nhiên là vô tận. Về phần những vật tăng cường tương tự như quả cầu thế giới mà Cách Lâm từng tìm thấy trong tiên vực, so ra thì không đáng kể. Hô không giống như mọi người nghĩ, Cách Lâm không hề suy yếu vì thiếu đi sự gia trì của quyền trượng cân bằng chân lý. Lúc này, hắn ngược lại thở phào một hơi, dường như đã trút bỏ được gánh nặng, thả lỏng không ít. Ngay sau đó, Cách Lâm mở ra khoảng cách chiều không gian, lấy ra chân lý chi thư. Chân lý chi thư không có gió mà tự lật ào, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm cũng lướt theo từng trang sách. Một lúc sau, bột một tiếng, chân lý chi thư đóng lại. Vẫy tay, trong lòng thế giới phù thủy bỗng xuất hiện một bục giảng, trông không khác gì bục giảng của đạo sư trong học viện của tháp phù thủy, đều được ghép lại từ những khối đá cẩm thạch tự nhiên không kẽ hở. Cách Lâm đặt chân lý chi thư lên trên. Chân lý chi thư chính là vũ khí mà Cách Lâm đã tạo ra sau khi thành công, dùng để ghi chép về phe thất bại và mở ra khe hở của thế giới bị lãng quên, là môi giới thông linh. Đồng thời, cùng với sự phát huy của thuật phong ấn khoảng cách chiều không gian của Cách Lâm, nó có thể mượn ký ức của thế giới bị lãng quên để thay thế cho sự tiêu hao ký ức của thuật phong ấn, làm tăng gấp đôi uy năng của thuật này. Như vậy, nói thuật phong ấn của Cách Lâm là đệ nhất nhân của thế giới phù thủy từ xưa đến nay, cũng hoàn toàn không quá lời. Trên con đường trưởng thành của Cách Lâm, vũ khí này cũng đã được hắn dồn rất nhiều tâm huyết. Rất nhanh, thân ảnh Cách Lâm lóe lên, hắn cởi bỏ biểu tượng chi bào, món đồ tầm thường nhất trong bộ trang bị chân lý. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm hoàn toàn cởi bỏ biểu tượng chi bào và mất đi sự ước thúc của phù văn thuật phong ấn về những ký ức tươi đẹp của Ra Phi trên chân lý chi thư, một luồng năng lượng bàn bạc đáng sợ chưa từng có khuấy động. Hơi thở hắc ám của sự sống và cái chết tuôn ra từ khe hở của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới. Bóng đen dưới chân Cách Lâm trong nháy mắt bùng nổ khuếch trương. Từng sợi tóc hắc ám chi nguyên như những xúc tu đáng sợ nhất, một đôi mắt đỏ ngầu mở ra, Hoàng Tuyền U Minh Ra Phi mang theo cung tên, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Cách Lâm. Không thể không nói, tâm huyết mà Cách Lâm bỏ ra cho biểu tượng chi bào kém xa so với chân lý chi thư, quyền trượng cân bằng chân lý và chân lý chi diện. Mặc dù chúng là những vũ khí có tính năng khác nhau, nhưng nếu có thể so sánh một cách tương đối, nếu quyền trượng cân bằng chân lý được đánh giá là 100 điểm, thì biểu tượng chi bào nhiều nhất cũng chỉ được 10 điểm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, tính năng của vũ khí này cũng vượt xa những vũ khí thông thường. Cuối cùng, sau khi hít sâu một hơi, Cách Lâm đưa tay phải ra, chậm rãi cởi bỏ chân lý chi diện. Con mắt thứ ba trên trán hắn chớp một cái rồi dần dần khép lại. Cùng với việc chiếc mặt nạ màu xám trắng đầy những đường vân xoắn ốc bị Cách Lâm từ từ gỡ xuống, tầm nhìn xuyên thấu lớp vỏ biểu tượng của hắn cũng dần bị che lấp. Tất cả những gì hắn thấy, những phù văn bản nguyên hình khối dần dần khôi phục thành năng lượng nguyên tố và quy tắc huyền bí, rồi sau đó là biểu tượng của vạn vật. Trong lòng thế giới chi tâm, khắp nơi đều là vẻ lộng lẫy ngũ sắc. Nếu phải nói đến vũ khí mang tính biểu tượng nhất của Cách Lâm, không nghi ngờ gì, đó chính là chiếc mặt nạ này. Đã cùng hắn trưởng thành từ một phù thủy cấp thấp, không ngừng tiến hóa. Nó nhìn thấu mọi thứ, với vô số năng lực. Bất kể là phù thủy cấp thấp hay chân linh phù thủy, có được nó đồng nghĩa với việc vén lên bức màn giữa biểu tượng và chân lý, có được năng lực trực tiếp nhìn rõ bản chất của chân lý. Mà loại năng lực này đối với các phù thủy, những người truy cầu chân lý áo nghĩa làm cội nguồn sức mạnh, gần như đồng nghĩa với tiềm năng vô hạn. Huống chi, tác dụng phụ trợ của nó đủ để giảm thiểu sai sót của phù thủy xuống mức thấp nhất và phát huy thực lực của họ đến mức lớn nhất. Sau khi toàn bộ trang bị chân lý được cởi bỏ, vầng sáng tinh thần lực màu xanh thẳm quanh thân Cách Lâm càng thêm rực rỡ. Về bản chất chân lý, Cách Lâm chính là được tái cấu trúc từ phù văn phù thủy. Lúc này, ảnh hưởng của phù văn bản nguyên hình khối của vô tận thế giới càng ngày càng thấp, ánh sáng xanh lam cũng càng thêm tinh khiết. Chỉ còn một bước cuối cùng. Lẩm bẩm, Cách Lâm đưa tay phải ra. Trong những hủy diệt Titan vẫn còn lưu lại chất dinh dưỡng của vài chủ thế giới. Sau khi hít sâu một hơi, Cách Lâm, người đã giảm thiểu ảnh hưởng của phù văn bản nguyên hình khối của vô tận thế giới xuống mức thấp nhất, đã bước ra bước cuối cùng. Ông thậm chí cả năng lượng đáng sợ bộc phát từ thuật tự phong ấn cũng đang hỗ trợ cho Cách Lâm. Các tế bào ở chân phải của hắn đang bị thẩm thấu từng chút một trong vầng sáng xanh lam, cho đến tận đầu ngón chân. Ba ngày sau. Hộc, hộc, hộc, hộc. Vừa thở dốc, loãng xoảng một tiếng, những hủy diệt Titan cũng bị Cách Lâm tháo xuống. Toàn thân hắn tỏa ra vầng sáng tinh thần lực màu xanh thẳm, trông như hoàng mỹ, nhưng nhìn kỹ, ngón út của chân phải hắn vẫn duy trì đặc tính của tế bào huyết nhục, chưa hoàn thành việc chuyển đổi thành tinh thần lực. Đây là bởi vì bản thân nhẫn hủy diệt Titan chính là một yếu tố của phù văn bản nguyên vô tận thế giới, đã ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa thể chất tinh thần lực của Cách Lâm. Nhưng nếu tháo nhẫn ra, Cách Lâm lại không thể tiếp tục bổ sung cho phần huyết nhục cuối cùng. Đây chính là một mâu thuẫn. Trên đời, nào có cái gì hoàn mỹ? Để tranh cử ngôi vị Vu sư chi vương, điều đầu tiên cần chính là uy vọng. Theo tiêu chuẩn hiện nay của thế giới Vu sư, uy vọng ấy đòi hỏi người tranh cử phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 1 tỷ Vu sư chính thức, 3.000 vị thánh ngân Vu sư và 4 vị chân linh Vu sư. Ba điều kiện này, thiếu một cũng không được. Vu sư chính thức cấp thấp vốn hiểu biết rất ít về các chân linh Vu sư, nên dù yêu cầu tới 1 tỷ phiếu bầu, con số này cũng chẳng đáng là gì so với tổng số Vu sư chính thức hiện có. Nếu có thể dùng tài nguyên khổng lồ, mượn sức các gia tộc và thương nhân Vu sư để tuyên truyền, việc thu được 1 tỷ phiếu trên thiên võng cũng không phải chuyện khó. Đây được xem là điều kiện dễ dàng nhất, cũng là một đặc ân mà các Vu sư cao cấp ban cho các Vu sư cấp thấp. Về phần 3.000 phiếu bầu từ thánh ngân Vu sư, điều kiện này khó hơn rất nhiều. Dù sau khi Cách Lâm, Vu sư chi tổ định ra quy tắc, các phe phái lớn trong thế giới Vu sư đã dung hợp, hiện tượng cạnh tranh xa lánh giữa các phe phái đã suy yếu đi nhiều, nhưng đó chỉ là ở cấp thấp mà thôi. Trong lĩnh vực của thánh ngân Vu sư, ý thức phe phái vẫn còn tồn tại khá rõ rệt. Hơn nữa, thánh ngân Vu sư hiểu rõ về chân linh Vu sư hơn nhiều so với Vu sư cấp thấp, cũng không quá thiếu thốn tài nguyên, nên sẽ không vì chút lợi nhỏ mà lãng phí lá phiếu của mình. Do đó, việc có giành được sự ủng hộ của họ hay không cũng gián tiếp cho thấy một thánh ngân Vu sư có đủ thực lực để tranh cử ngôi vị Vu sư chi vương tiếp theo hay không. Đây cũng chính là mục tiêu của Hắc Tác và Andersimo, hai người đệ tử của Cách Lâm. Cuối cùng, điều kiện khó khăn nhất không gì khác ngoài việc phải giành được sự ủng hộ của ít nhất 4 vị chân linh Vu sư. Giữa các chân linh Vu sư, sự thấu hiểu và mối quan hệ lợi ích vô cùng sâu sắc và phức tạp. Tư duy và ý thức của họ khó tránh khỏi khác biệt, lý tưởng và mục tiêu cũng không giống nhau. Quan trọng nhất, khi một chân linh Vu sư ủng hộ người khác, điều đó có nghĩa là họ sẽ từ bỏ cơ hội tranh cử của chính mình. Mối lợi hại trong đó không cần nói cũng biết, và nó cũng giới hạn số lượng người tranh cử. Vì vậy, đây mới là cửa ải khó khăn nhất. Nếu nói Hắc Tác, đệ tử thứ hai của Cách Lâm, còn có chút hy vọng ở điều kiện này, thì Andersimo lại hoàn toàn vô vọng. Bên ngoài, toàn thể Vu sư trong thế giới Vu sư đang chìm trong không khí sôi sục của cuộc tranh cử, hò hét vì vinh quang của thế giới. Nhưng sâu trong lòng thế giới Vu sư, Cách Lâm, với chút ánh sáng úy lam còn sót lại nơi ngón út của bàn chân phải, đã hoàn toàn từ bỏ mọi vũ khí, đơn độc chờ đợi. Khi từ bỏ sự trợ giúp của những vũ khí này, Cách Lâm cũng tránh được tối đa ảnh hưởng từ những phù văn bản nguyên của chiều không gian vô tận, cứ thế tĩnh lặng ở nơi đây, canh giữ bộ sáo trang Vu sư chi vương. Trước mặt ngài, tiểu bác trong hình dạng bức vẽ trẻ con có ánh mắt ngây dại, từ một bác ca lém lĩnh hoạt bát ngày nào đã biến thành một bức tranh khô khốc, méo mó, bất động. Tiểu bác. Cách Lâm thử truyền một tia sáng úy lam vào cơ thể tiểu bác rồi cất tiếng gọi, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Đây đã là lần thử thứ không biết bao nhiêu của ngài. Hai thở dài một tiếng, Cách Lâm đưa tay đặt tiểu bác trở lại trên vai mình. Tình trạng của tiểu bác lúc này rất giống một loại nguyền rủa cao cấp của Vu sư thượng cổ, có tác dụng phong ấn ý thức của sinh vật vào sâu trong tinh thần lực, hay còn gọi là trạng thái sống thực vật. Đối với bất kỳ sinh vật nào, ý thức và tinh thần lực đều là một thể thống nhất. Tinh thần lực kết nối với năng lượng vật chất của thế giới vô tận để điều khiển thể xác, còn ý thức chính là bản chất của sinh vật, một đoạn phù văn bản nguyên được hình thành dựa trên ký ức và những lựa chọn phán đoán. Nếu tiểu bác chỉ đơn thuần là ý thức và tinh thần lực bị tách rời, đối với Cách Lâm tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề thực sự e rằng còn phức tạp hơn nhiều. Bởi vì, Cách Lâm hoàn toàn không tìm thấy ý thức của tiểu bác. Chẳng lẽ tiểu bác đã chết vì một lý do nào đó rồi sao? Nhưng thông qua mối liên kết linh hồn, Cách Lâm có thể cảm nhận được tiểu bác vẫn còn sống. Vấn đề lớn nhất có lẽ bắt nguồn từ chính bản chất sinh mệnh không bình thường của nó. Vì là sinh vật kỳ dị do Antonio tạo ra, nên dù Cách Lâm đã nghiên cứu khá nhiều về tiểu bác, sự hiểu biết sâu nhất của ngài cũng chỉ giới hạn ở trang mệnh vận chi trang mà Antonio để lại trong cơ thể nó. Cho đến tận bây giờ, Cách Lâm vẫn chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa thật sự của những bức thư ánh sáng trí tuệ mà Antonio để lại. Ngài bất giác nhớ lại lần tìm kiếm mệnh vận chi trang trong bụng tiểu bác, sâu trong duy độ khoảng cách. Khi đó, theo chỉ dẫn của Antonio, Cách Lâm đã đến nơi sâu nhất của duy độ khoảng cách, cũng chính là trong bụng tiểu bác. Một thế giới của người thường được tạo nên từ ảo ảnh của ánh sáng và bóng tối, còn bản thân ngài thì như một bóng ma, đi lại giữa thế giới người phàm mà không thể tạo ra bất kỳ thay đổi nào. Khi hình ảnh cậu bé với làn da trắng nõn dần hiện rõ, không hiểu vì sao, trong lòng ngài lại dâng lên một cảm giác vô cùng hoang đường. Ta rất ghét nó. Cảm giác chán ghét đó. Cách Lâm lẩm bẩm trong lòng thế giới vu sư, đến giờ ngài vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy. Giống như lần đầu gặp tiểu bác, cái miệng thối tự cao tự đại của nó cũng khiến ngài vô cùng chán ghét. Mặc dù sau bao nhiêu sóng gió, cả hai đã quen và chấp nhận nhau, nhưng nếu phải tìm một cảm giác tương tự, thì chỉ có hai cảm giác này là giống nhau đến kỳ lạ. Chẳng lẽ giữa chúng có mối liên hệ bí ẩn nào đó? Phải thừa nhận rằng, sự tìm tòi chân lý của Cách Lâm lúc này đã trở nên quá đổi thần bí và huyền ảo, gần như mê tín, tựa như triết học, đã leo lên đến mức độ suy đoán vô căn cứ. Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên thật mong manh. Vầng sáng Úy Lam nhíu mày suy tư, Cách Lâm tiếp tục hồi tưởng lại những cảnh tượng lúc đó, những ẩn ý mà Antonio để lại trong bụng tiểu bác, những bí mật không thể nói thẳng ra. Cảm giác chán ghét đó không hề có lý do, dường như chỉ là bản năng, thậm chí đã dâng lên đến mức căm hận. Cậu bé với làn da trắng nõn ấy, trong khoảng 16, 17 tuổi, vóc người không cao, da dẻ miệng màng, đôi mắt tràn đầy trí tuệ nhưng lại có chút rụt rè. Là một vu sư đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, Cách Lâm gần như nhận ra ngay lập tức sự tự ti của cậu bé. Khi nhìn thấy vẻ tự ti ấy, sự chán ghét và căm hận trong lòng ngài càng trở nên rõ rệt, gần như không thể kìm nén được nữa. Khi đó, ngài đã phải nhắm mắt rồi mở ra để kiểm soát cảm xúc, cố gắng không để nó ảnh hưởng đến mình, chỉ đứng ở góc độ của một người quan sát, bình tĩnh nhìn mọi thứ và chờ đợi manh mối về mệnh vận chi trang mà Antonio để lại. Sau đó, ngài phát hiện ra một vài điều khác thường. Mọi vật trong phòng, bao gồm cả cảnh vật bên ngoài, đều như bị một lớp lụa mỏng che phủ, nhìn không rõ thực hư. Căn phòng này hẳn phải ở tầng 4 hoặc tầng 5 của một tòa nhà. Ngoại trừ cậu bé, tất cả mọi thứ, kể cả quần áo trên người cậu, cây bút trong tay cậu, đều chỉ là một tầng hư ảo. Có thể cảm nhận được, nhưng lại không chân thực, giống như những sự vật trong một giấc mơ hồi tưởng. Ta biết thuộc tính của chúng, biết công dụng của chúng, biết chức năng của chúng, nhưng lại không có hình ảnh cụ thể, bởi vì ta chưa từng thực sự nhìn thấy chúng, chúng chỉ là những thứ do ta tưởng tượng ra. Trong thế giới tư duy, chỉ cần sự hiện diện của chúng khiến tiềm thức của ta cho là hợp lý là được. Điều này có nghĩa, đây rất có thể là một giấc mơ, hoặc là ký ức của người khác đang ảnh hưởng đến ta. Chỉ có một thứ duy nhất rõ ràng, đó là trang giấy viết dở dưới ngòi bút của cậu bé. Điều này có nghĩa là trang giấy này đã từng thực sự tồn tại. Và trang giấy này, chính là mệnh vận chi trang. Việc mệnh vận chi trang liên kết với mối quan hệ giữa các chiều không gian cao thấp rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao Antonio lại ký thác nó vào ảo cảnh trong bụng tiểu bác, liệu có phải là để che giấu chính tiểu bác không? Khi đó, ta mừng rỡ đưa tay ra, định chộp lấy mệnh vận chi trang, nhưng lại xuyên qua một cách kỳ lạ, chẳng bắt được gì cả. Chỉ là ảo ảnh thôi sao? Rõ ràng là vì ta vẫn chưa đọc hết những bức thư ánh sáng trí tuệ của Antonio. Sau đó ta nhận ra không khí trong phòng có chút khác thường, không biết có liên quan gì đến sự xuất hiện của ta không, bởi vì tất cả mọi người, tất cả học sinh, đều đang nhìn ta. Không, không phải nhìn ta. Ta để ý thấy, họ đang nhìn cậu bé cụ thể kia. Có người che miệng cười, có người tiếp tục đọc sách nhưng ánh mắt lại liếc về phía cậu bé, có người thì giả vờ hết sức chăm chú đọc sách. Họ đều là những đứa trẻ 16, 17 tuổi, đang ở độ tuổi ngây thơ trong sáng, tận hưởng những điều tốt đẹp, với nguồn năng lượng vô tận và trí tưởng tượng không giới hạn, giống hệt như Cách Lâm thời còn là học đồ vu sư, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ và phong phú. Thế giới này thật rộng lớn, đủ để một người dùng cả đời để tưởng tượng về sự rực rỡ và kỳ diệu của nó. Rồi ta nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, sau lưng cậu bé đã có một người đàn ông cao lớn đứng đó, đang nhìn vào những dòng chữ trên mệnh vận chi trang mà cậu đang toàn tâm toàn ý viết. Dù không thấy rõ mặt, nhưng người đó lại cho ta một cảm giác vô cùng uy nghiêm. Cảm giác này ta đã từng trải qua, đó là khi Percianso nhìn ta lúc ta còn là học đồ vu sư. Ánh mắt tha thiết ấy chứa đựng kỳ vọng vô cùng lớn lao, chính vì thế mà những lỗi lầm nhỏ nhặt không đáng kể trong mắt đạo sư Percianso lo lắng cho ta đều sẽ bị phóng đại lên, và yêu cầu đối với ta cũng càng thêm hà khắc. Cũng chính vì lẽ đó, từ sợ hãi ban đầu, ta dần chuyển sang ỷ lại, rồi đến cuối cùng là biết ơn và kế thừa ý chí của người. Nhưng may mắn là, ta luôn tự yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, nên cũng không có mấy lần bị Percianso trách mắng. Mà lúc này, cậu bé kia, trong khi những học sinh khác đang say sưa đọc sách, chỉ riêng mình cậu lại viết mệnh vận chi trang, hoàn toàn không biết gì về sự phẫn nộ âm trầm của vị đạo sư đứng sau lưng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cấp! Cấp! Cấp! Đột nhiên, vị đạo sư gõ mạnh lên bàn của cậu bé. Cậu bé đang viết mệnh vận chi trang giật mình vội thu bút, quay đầu nhìn lại, thấy vẻ uy mãnh cao lớn của đạo sư thì vội vàng đứng dậy. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, đôi môi run rẩy, ánh mắt càng thêm tự ti. Cậu bé cố gắng thu lại trang mệnh vận chi trang nhưng lại bị bàn tay của vị đạo sư mặt mày âm trầm đè chặt. Cậu bé không giằng lại được, cuối cùng bị đạo sư lấy mất. Với giọng điệu trầm thấp và lạnh lùng, vị đạo sư nói một câu gì đó. Dù không hiểu ngôn ngữ của ông ta, ta cũng có thể đoán đại khái ý là đi theo ta. Cậu bé sợ hãi và tuyệt vọng, dường như đang cầu xin điều gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời. Cậu bé ngồi ở hàng ghế cuối, cúi đầu, lặng lẽ đi theo đạo sư. Vị đạo sư cao lớn đi giữa lối đi, ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu bé, nhưng cuối cùng, đạo sư lại dừng lại bên cạnh một cô bé đang giả vờ đọc sách. Ta không thấy rõ dung mạo của cô bé, nhưng lờ mờ cảm nhận được rằng cô bé này hẳn là rất xinh đẹp. Hoàn toàn trái ngược với sự chán ghét và căm hận dành cho cậu bé, ta lại có thiện cảm tự nhiên với cô bé này. Thiện cảm đó rất kỳ lạ, rõ ràng không hề quen biết, nhưng lại khiến ta cảm thấy vô cùng thân thiết, tựa như một ký ức về mối tình đầu. Vị đạo sư trầm giọng nói gì đó, cô bé có vẻ không hiểu, cũng đứng dậy, đi theo đạo sư và cậu bé rời khỏi giảng đường. Hi hi ha ha ha ha ha, đứng ở cửa, ta nhìn những đứa trẻ vui vẻ sau khi đạo sư, cậu bé và cô bé rời đi. Dường như chúng đã biết lý do họ bị gọi đi, liền ríu rít bàn tán, đâu còn dáng vẻ đọc sách nữa, khác xa với giảng đường ở học viện vu sư hắc tác của ta. Sau đó, ta cũng đi theo vị đạo sư vừa dẫn cậu bé và cô bé vào một căn phòng. Hu hu hu, vừa vào cửa, ta đã thấy vị đạo sư đang tức sùi bọt mép, trầm giọng gào thét răng dậy. Cô bé đang khóc, trông thật bất lực, còn cậu bé thì mặt trắng bệch, không biết phải làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn đạo sư, vẻ mặt đầy cầu khẩn, yếu đuối và hèn mọn, không có chút chủ kiến nào. Trong ảo cảnh, nhìn vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép của vị đạo sư đối với cậu bé, ta không khỏi nhớ lại chuyện xưa, khi ta vì cứu Rafi mà đã từng cầu xin đạo sư Persianso. Rõ ràng đó là một quyết định sai lầm, là hành vi vi phạm quy định của Thất Hoàng Thánh Tháp, nhưng Persianso dù biết rõ vẫn đồng ý cho ta đi cứu, còn đưa cho ta những sự trợ giúp cần thiết. Cũng chính vì vậy mà khi ta tiến giai lên Thánh Ngân Vu Sư, hoàn toàn không gặp phải tâm kiếp nào, trực tiếp ngưng luyện được Thánh Ngân Chi Hồn. Còn lúc này, cách làm của vị đạo sư này rất có thể hoàn toàn trái ngược với Persianso năm xưa. Vị đạo sư đau lòng nhìn cậu bé, nhưng lại chọn đưa mệnh vận chi trang trong tay cho cô bé. Cô bé vừa khóc vừa xé nát mệnh vận chi trang thành từng mảnh rồi vứt đi, sau đó khóc lóc chạy ra khỏi phòng, chỉ để lại cậu bé chìm trong sự tự ti, bàng hoàng và tuyệt vọng vô tận. Sau đó nữa, ánh sáng trí tuệ biến mất. Dưới cái nhìn chăm chú của ta, mọi thứ bắt đầu tan biến, thoái hóa trở lại thành ánh sáng trí tuệ, rồi lùi dần vào bóng tối vô định. Chỉ có trang giấy mệnh vận chi trang, với những phù văn quy tắc như chứa đựng cả thế giới vô tận, là còn lưu lại. Đó là toàn bộ nội dung bức thư thời không mà Antonio để lại, ta vẫn nhớ như in. Theo ta nghĩ, sở dĩ Antonio để bức thư trong bụng tiểu bác rất có thể cũng là một manh mối cực kỳ quan trọng. Những ảo ảnh kia rất có thể là ký ức, thậm chí là những gì tiểu bác đã từng trải qua. Chỉ không biết tiểu bác đại diện cho ai trong đó, là cậu bé, cô bé, vị đạo sư, hay những người bạn học cười đùa làm nền. Biết được những điều này rồi thì có ích lợi gì cho ta? Nếu có thể biết được lai lịch thực sự của tiểu bác thì tốt quá, nhưng làm sao để có được thông tin từ Antonio? Cách Lâm không ngừng suy tư dựa trên những manh mối rời rạc này. Càng tiếp cận với sự hư ảo, ngài lại càng cảm thấy khả năng đó hợp lý. Đang lúc lẩm bẩm như vậy, Cách Lâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Milly. Năm xưa, sở dĩ Cách Lâm có được tiểu bác chính là nhờ chiếc khăn tay của Milly. Rất có thể Milly biết một vài điều sâu xa hơn, nhưng vì lý do nào đó mà không nói cho mình. Còn có sự kỳ lạ trên người mình, mỗi lần hôn mê đều gọi tên Diệp Diệp, nhưng mình và Diệp Diệp vốn không có quá nhiều liên hệ. Dùng mối liên kết linh hồn giữa mình và tiểu bác để giải thích tuy có thể, nhưng bây giờ lại thấy quá gượng ép. Hơn nữa, sau mỗi lần hôn mê, số lần gọi tên Diệp Diệp lại càng nhiều hơn. Chẳng lẽ ảnh hưởng từ tiểu bác đang không ngừng tăng cường? Bây giờ nghĩ lại, trong chuyện này nói không chừng có dính líu đến bí mật gì đó. Lúc này Cách Lâm đang chìm trong những suy tưởng siêu hình, dáng vẻ hoài nghi tất cả, luôn dùng lý trí của vu sư để suy nghĩ, nhưng trong mắt người thường lại chẳng khác gì một kẻ điên. Tiểu bác, tiểu bác. Càng nghĩ càng thấy trong đó có điều bí ẩn, dường như đã tiếp cận được một phần sự thật, Cách Lâm không kìm được muốn đánh thức tiểu bác để làm vài thí nghiệm, nhưng nó vẫn chỉ là một bức tranh trẻ con méo mó, lẳng lặng đứng trên vai ngài, như thể đã chết cùng với sự ra đi của Diệp Diệp. Nhưng, với sự hiểu biết của Cách Lâm về tiểu bác, ngài biết, Diệp Diệp tuyệt đối không phải là nguyên nhân thực sự. Dựa trên phỏng đoán của ngài, sau khi Diệp Diệp mất đi, tiểu bác sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, thậm chí sẽ mai danh ẩn tích một thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà tự hành hạ mình thành người thực vật. Bởi vì trong thế giới vô tận, mọi sự vật, mọi con người mà Cách Lâm tiếp xúc đều không ngừng trưởng thành theo thời gian, chỉ có tiểu bác, không chỉ sức mạnh và nhận thức, mà ngay cả tính cách cũng từ đầu đến cuối không hề thay đổi, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với ngài. Dường như bản thân nó có một đặc tính cự tuyệt trưởng thành, thậm chí có thể nói là không hoàn chỉnh. Rất có thể, sau khi biết Diệp Diệp qua đời, tiểu bác đã kích hoạt một đặc tính sinh mệnh nào đó của bản thân, thậm chí là một sức mạnh thần bí, mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Nếu muốn giải mã bí ẩn này, nhất định phải biết được thân thế của tiểu bác. Không chút do dự, Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh. Một lát sau, trên màn sáng của quả cầu hiện lên khuôn mặt vui mừng của Mili, và phía sau là Mina với khóe miệng cong lên đầy kiêu hãnh đang liếc mắt dò xét. Cách Lâm, có chuyện gì vậy? Bây giờ các chân linh vu sư đang bỏ phiếu cho ứng cử viên vu sư chi vương đấy. Người có phiếu cao nhất là Nhất Luân chân linh vu sư, đã có 9 vị chân linh vu sư bỏ phiếu cho ông ta rồi, nhưng ông ta có vẻ vẫn chưa hài lòng, muốn bóp chết đối thủ cạnh tranh từ trong trứng nước, vẫn đang ra sức kéo phiếu, cũng đang xin sự ủng hộ của em đây này. Nhưng em định bỏ phiếu cho Nhất Viên chân linh vu sư, chàng có đề nghị gì hay không? Cách Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu rồi trầm giọng nói, quy tắc của vu sư chi vương là do ta đặt ra. Để tránh nghi ngờ vu sư chi vương đời sau bị quyền lực thao túng, ta không những không nên hỏi nhiều về những chuyện này, mà ngược lại, sau khi nhị đại vu sư chi vương nhậm chức, ta sẽ rời khỏi cụm thế giới vu sư một thời gian. Vì vậy ta cũng không thể cho nàng đề nghị gì được. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, lần này tìm nàng là có một chuyện riêng, nếu có thể nói, hy vọng nàng hãy trả lời thật lòng. Thấy Cách Lâm nghiêm túc như vậy, Mili sững người, còn Mina phía sau thì cười tủm tỉm nói, vấn đề riêng tư gì mà còn cần tỷ tỷ của tôi trả lời thật lòng thế? Có cần tôi tránh đi một chút không? Mà lâu rồi không được thấy chân diện mục của anh, vẫn quyến rũ như vậy, đạo sư với mái tóc tơ màu xanh thẳm thay cho màu vàng kim lại có một phong vị khác nha. Lần nào Mina cũng không nhịn được trêu chọc Cách Lâm một chút, nhưng Cách Lâm thật sự không có tâm trí để ý đến những chuyện này. Tình hình của tiểu bác nàng cũng biết rồi. Bây giờ muốn cứu tiểu bác, ta phải biết thân thế của nó. Ta cần các nàng nói cho ta biết tất cả. Cách Lâm chăm chú nhìn Mili và Mina. Thân thế của tiểu bác. Lần này, cả Mili và Mina đều sững người, sắc mặt cứng đờ, hồi lâu không trả lời, khiến Cách Lâm ý thức được, quả nhiên có vấn đề. Vài ngày sau, các chân linh vu sư đã giành được đủ phiếu uy vọng bắt đầu cuộc đấu pháp chân lý trong hư không dưới sự chứng kiến của rất nhiều chân linh vu sư khác. Cùng lúc đó, Ander Simo, người đã thất bại trong cuộc tranh cử vì không đủ 4 phiếu, nhận được triệu tập bí mật của Cách Lâm, thông qua đông chi thủ hộ giả để đi vào trung tâm của thế giới vu sư. Đạo sư, ngài gọi con. Ander Simo không hề nản lòng vì thất bại, bởi kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu. Theo lý, lúc này Cách Lâm là người canh giữ bộ 6 trang vu sư chi vương. Nhiệm vụ duy nhất là chờ đợi nhị đại vu sư chi vương tranh cử thành công để hoàn thành nghi thức bàn giao. Nhưng giờ phút này, Cách Lâm lại không thể kìm nén được sự xáo động trong lòng. Dù chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ Mili, chỉ biết nàng hứa sẽ nói cho mình sau khi thành hôn, nhưng qua một vài dấu hiệu, Cách Lâm chắc chắn rằng tiểu bác tất nhiên có những bí mật không muốn người khác biết. Chính điều này đã khiến Mili không thể nói cho ngài. Nói sâu hơn, sở dĩ Mili và Mina có thiên phú cao như vậy và đạt được thành tựu lớn trong thế giới vu sư, rất có thể cũng có nguồn gốc sâu xa với Antonio, thậm chí có thể là huyết mạch của ông ta. Dù không có được câu trả lời rõ ràng, nhưng Cách Lâm đã không khó để phỏng đoán, câu trả lời rất có thể liên quan đến những chuyện cực kỳ đáng sợ. Mili không cho mình biết, hẳn là đang lo lắng cho mình. Cách Lâm nhìn về phía Ander Simo, người đệ tử kiệt xuất nhất của mình, trầm giọng nói, có thể nhận được sự ủng hộ của hơn 4.000 vị thánh ngân vu sư, chứng tỏ con đã có đủ nội tình, chỉ thiếu thời gian để được các chân linh vu sư thừa nhận. Sau này dưới trướng nhị đại vu sư chi vương, hãy hoàn thành tốt ý chí của ngài ấy, cố gắng giành được thành tựu trong cuộc tranh cử tam đại vu sư chi vương. Rõ. Ander Simo trả lời dõng dạc khiến Cách Lâm rất hài lòng. Ngài vẫy tay, lấy chiếc nhẫn titan hao tổn đang lơ lửng trong lòng thế giới vu sư, đưa cho Ander Simo và nói, lần này ta triệu tập con đến, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là truyền cho con chiếc nhẫn titan hao tổn này, xem như là truyền thừa của đạo sư, hy vọng sau này con có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới vu sư. Có vũ khí vô thượng này trợ giúp, con đường tìm tòi chân lý của con hẳn sẽ tiến thêm một bước, cũng là sự kỳ vọng của vi sư đối với con. Ánh sáng cổ xưa tỏa ra, Ander Simo mừng rỡ và kích động nhận lấy chiếc nhẫn, nụ cười hưng phấn không giấu được dưới lớp mặt nạ. Đạo sư, những vũ khí chân lý này làm vật truyền thừa cho vu sư chi vương, con hiểu, dù sao vu sư chi vương không thể không có thực lực tuyệt đối. Nhưng chiếc nhẫn titan hao tổn này ngài cũng truyền lại cho con, vậy còn chính ngài thì sao? Antonio không hiểu, hỏi với vẻ lo lắng. Mất đi những vũ khí này, trong chiều không gian vô tận này ta quả thực yếu đi rất nhiều. Nhưng đứng từ góc độ áo nghĩa của chiều không gian cao hơn mà xem, ta lại trở nên thuần khiết hơn, cũng có không gian phát triển lớn hơn. Những thứ từng bị trói buộc che lấp, bây giờ cũng đã trở nên tự do thực sự, có thể nói là đã đến cảnh giới phản phát quy chân. Hơn nữa, những vũ khí chân lý này, dù không còn trên tay ta, ta cũng có đủ năng lực để triệu hồi hư ảnh quy tắc của chúng đến trợ giúp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chúng đã giống như ma pháp trượng mệnh vận đòn bẩy, trở thành một phần quy tắc của thế giới vu sư, còn ta chính là ý chí của vu sư. Cách Lâm giải thích qua loa, rồi nói tiếp, lần này ta tìm con đến đây là vì nơi này là nơi an toàn nhất của thế giới vô sư, con cũng là một trong những người ta tin tưởng nhất. Ta muốn làm một thí nghiệm trên chính bản thân mình. Trong thời gian này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hy vọng con có thể quan sát một cách khách quan, đồng thời giữ bí mật tuyệt đối. Lời nói trang trọng nghiêm túc của đạo sư khiến Andersimo cũng trở nên nghiêm túc, ý thức được rằng đạo sư rất có thể sắp làm một việc vượt xa sự lý giải của người thường. Con cần phải làm gì ạ? Andersimo thận trọng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn dùng một vài thủ đoạn đặc biệt để đưa mình vào trạng thái hôn mê ý thức tuyệt đối. Đây sẽ là lúc ta yếu ớt nhất, hoàn toàn dựa vào bản năng, rất có thể sẽ kích phát một vài tiềm thức. Con có thể hiểu nó như là nhân cách thứ hai, hoặc là luân hồi tiền kiếp được miêu tả trong truyện ký. Tóm lại, ta muốn con nói cho ta biết, về phương diện ý thức, ta đã xảy ra chuyện gì, đã gọi tên những ai. Ực Andersimo nuốt nước bọt, quả nhiên là một thí nghiệm kỳ quái vượt xa sự lý giải của người thường. Vài ngày sau, Cách Lâm tỉnh lại từ cơn hôn mê, cầm lấy quả cầu thủy tinh mà Andersimo đưa, nhìn thấy tư thế cuộn tròn như một đứa trẻ sơ sinh của mình trong lúc hôn mê, cau mày nói, ta đã nói những lời hoang đường gì. Mặc dù có thể xem lại qua quả cầu thủy tinh, nhưng lúc này Cách Lâm lại có chút không thể chờ đợi được. Ngài đã gọi tên Rafi 350 lần, Mili 476 lần, Tiểu Bác 1995 lần, và có một lần thúc thiếp giữa chừng. Cách Lâm cao mày hỏi, không có Diệp Diệp sao? Diệp Diệp? Không có. Dưới lớp mặt nạ, Andersimo cũng cao mày đáp, về phương diện ý thức, sóng ý thức của đạo sư dường như đã suy yếu nhanh chóng trong lúc hôn mê, biến thành một người khác, sóng ý thức hoàn toàn khác với hiện tại, đồng thời quy tắc và sức mạnh thần bí xung quanh cũng có những biến đổi nhỏ. Còn nữa, Tiểu Bác cũng có một vài thay đổi, diện tích biểu tượng của nó đã co lại 3/1000. Ý thức của mình cũng tồn tại vấn đề ư, ta rốt cuộc là ai? Lại là một câu hỏi triết học cổ xưa, ta là ai, và ý nghĩa sự tồn tại của ta là gì? Hư không mênh mông. Không kể đến Cách Lâm, sơ đại vu sư Chi Vương đang chờ đợi từ nhiệm trong lòng thế giới vu sư, rất nhiều chân linh vu sư khác sau khi nhận được đủ phiếu uy vọng đã mở ra giai đoạn cuối cùng để tranh cử ngôi vị vu sư Chi Vương, trận chiến đấu pháp chân lý. Một khoảng hư không đủ rộng lớn được chọn làm đấu trường, các vu sư còn chuyên môn xua đến những sinh vật hư không siêu cấp để làm yếu tố trung lập, tăng thêm biến số cho trận chiến và tạo điều kiện cho những vu sư giỏi mượn sức quy tắc. Các chân linh vu sư thì quan sát tại trận, các thánh ngân vu sư thì trông về từ xa, còn các vu sư phổ thông thì theo dõi qua sóng trực tiếp trên thiên võng. Trận đấu pháp chân lý giữa các chân linh vu sư diễn ra trong điều kiện tương đối công bằng, công chính và công khai, để chọn ra người chiến thắng làm vu sư Chi Vương đời tiếp theo. Tổng cộng có 7 vị chân linh vu sư nhận được đủ phiếu uy vọng để tranh cử. Lần lượt là nhị hoàng chân linh vu sư Tự Do Bồ Công Anh, nhất tinh chân linh vu sư, tam tinh chân linh vu sư Atula, nhất ấn chân linh vu sư, nhất luân chân linh vu sư, nhất viên chân linh vu sư và nhất tim chân linh vu sư. Trong số đó, nhất luân chân linh vu sư có số phiếu uy vọng vượt trội, bỏ xa các ứng cử viên khác, dường như đã là người được chúng vọng sở quy cho ngôi vị nhị đại vu sư Chi Vương. Cũng phải thôi, với uy vọng mà nhất luân chân linh vu sư đã tích lũy qua các cuộc chiến văn minh lần thứ 3, thứ 4 và thứ 5, cộng thêm địa vị không thể lay chuyển trong giới cơ giới vu sư, việc ngài nhận được nhiều phiếu bầu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ầm, từng trận quyết đấu kịch liệt diễn ra, các chân linh vu sư đều thể hiện hết tài năng của mình, nhưng theo thời gian, số lượng vu sư còn lại cũng ngày càng ít đi. Cuối cùng, trận tranh bá ngôi vị nhị đại vu sư Chi Vương, không ngoài dự liệu và cũng là điều mọi người mong đợi, đã diễn ra giữa nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư và nhất luân cơ giới chân linh vu sư. Đấu pháp chân lý. Quy tắc đấu pháp giữa các chân linh vu sư chính là không có quy tắc, có thể tùy ý thể hiện mọi loại thần thông, dùng việc tiêu hao vạn năng chi hồn để phân định thắng bại. Giữa hư không u ám mênh mông, loạn lưu hư không tung hoành khắp nơi, chỉ cần nhìn vào uy thế của hai bên đối chiến cũng đã đủ thấy rõ đặc điểm của mỗi người. Một bên là cơ giới chân linh vu sư cổ xưa nhất của thế giới vu sư, nhất luân chân linh vu sư với nụ cười kiêu hãnh trên môi, đứng trên đỉnh của người máy siêu cấp Vĩnh Hằng Thiên Không Quan. Ngọn lửa kim loại trắng bạc rực rỡ bùng cháy ở khớp nối giữa nhất luân chân linh vu sư và người máy siêu cấp. Giữa hư không, người máy siêu cấp hy vọng chi quan cao đến hơn 3 triệu mét. So với nó, nhất luân chân linh vu sư trên đỉnh đầu quả thực quá nhỏ bé, chưa kể đến hai bên còn có uy chấn thiên hủy diệt giả và bá thiên hổ hủy diệt giả. Thoạt nhìn, uy thế của nhất luân chân linh vu sư quả thực không ai sánh bằng. Trong thế giới vu sư, ngoại trừ sơ đại vu sư Chi Vương, e rằng không có ai có thể dễ dàng chiến thắng được nhất luân chân linh vu sư ở trạng thái này. Còn bên kia, một thân ảnh nhỏ bé dường như không có trọng lượng, tùy ý trôi nổi giữa loạn lưu hư không mênh mông. Chiếc áo tơi lam lũ phất phơ, khuôn mặt ẩn sau vành nón rộng, không thấy rõ thần sắc của nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, chỉ có thanh trường kiếm xám xịt không mấy nổi bật trong tay đang nghiêng nghiêng rủ xuống. Hừm hừm, tiểu tử, tranh cử ngôi vị nhị đại vu sư Chi Vương, trong trận chiến này, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, từ bỏ đi. Trên đỉnh người máy siêu cấp hy vọng chi quang, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư được bao bọc bởi ngọn lửa kim loại, lơ lửng giữa không trung với vẻ lười biếng, tựa như một vị vua vô song trên ngai vàng tối cao, nắm chắc phần thắng trong tay, dùng giọng điệu của kẻ chiến thắng nói với Nhất Ấn Đấu Chiến Vu Sư. Chỉ thấy trên đầu ngón trỏ của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, một sợi lửa kim loại như một tinh linh hoạt bát, nhảy múa vui vẻ. Lực hư không xung quanh đáng lẽ phải là thuộc tính đối lập với mọi vật chất và năng lượng, khi gặp nhau sẽ va chạm và hủy diệt thành lực mẫn diệt. Nhưng lúc này, ngọn lửa kim loại trên đầu ngón tay của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư lại như một vòng xoáy, hấp thụ những nguyên tố hiếm có khó thấy trong lực hư không. Chỉ một lát sau, nó đã biến thành một con nhện kim loại, ngọ ngoậy trên đầu ngón tay ngài. Hừ, với một tiếng cười kiêu hãnh, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư tùy ý búng con nhện kim loại đi. Mất đi sự chiếu xạ của hỏa chủng kim loại, con nhện kim loại chỉ sau vài hơi thở đã phân giải trở lại thành những hạt nguyên tố hóa học nhỏ bé, phần lớn chỉ là tạp chất từ thiên thạch trong hư không. Đại sư, thực lực của ngài cả thế giới vu sư không ai không biết. Có thể sống sót sau năm cuộc chiến văn minh, bản thân điều đó đã là biểu tượng của thực lực. Điểm này đừng nói là ta, ngay cả sơ đại vu sư Chi Vương cũng kém xa. Giọng nói có phần khàn khàn và trầm thấp, dừng một chút, Nhất Ấn Chân Linh Vu Sư nói tiếp, tuy nhiên, ngôi vị nhị đại vu sư Chi Vương là dành cho người có năng lực. Tại hạ mặc dù kém xa đại sư về số phiếu uy vọng, nhưng về phương diện đấu pháp chân lý, tự nhận thực lực của mình vẫn có một hai phần khả năng đấu pháp thắng ngài. Xin đại sư vui lòng chỉ giáo. Ken. Thanh trường kiếm màu xám từ từ được rút ra khỏi vỏ kiếm bằng đá xám kỳ dị. Một luồng hào quang màu xanh lục sẫm tỏa ra, những lớp phù văn dày đặc tràn ngập, khiến người ta không khỏi cảm thấy một luồng khí tức áp bức không rõ khuếch tán ra. Đây là một thủ đoạn mà Nhất Ấn Chân Linh Vu Sư chưa từng thể hiện. Thanh kiếm của ông, trước nay luôn ở trong trạng thái phong ấn, chưa từng được rút ra khỏi vỏ. Xem ra đối mặt với Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, để tranh đoạt ngôi vị nhị đại Vu Sư Chi Vương, Nhất Ấn Chân Linh Vu Sư buộc phải phát huy toàn lực. Cảnh tượng này không khỏi khiến tất cả những người đang quan chiến phải nín thở ngưng thần. Hừ hừ, quả nhiên có tài thật. Thấy Nhất Ấn Chân Linh Vu Sư để lộ ra chân diện mục của thanh trường kiếm trong tay, nụ cười của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư càng sâu hơn. Hưng phấn nói, nghe nói trước đây ngươi đã có đột phá về huyết mạch vu thuật, lĩnh ngộ được áo nghĩa của tộc người Sai Giang, hãy dùng nó ra luôn đi, hy vọng có thể mang đến một chút bất ngờ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Với uy thế vô song, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư điều khiển người máy siêu cấp hy vọng chi quang, chủ động lao về phía thân ảnh nhỏ bé kia giữa hư không. 7 tháng sau. Các thủ hộ giả của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông cùng các thủ hộ giả thứ cấp, hơn 100 vị chân linh vu sư của các đại phái hệ còn sót lại sau cuộc chiến văn minh lần thứ 5, cùng các đại biểu thánh ngân vu sư danh tiếng, đều tụ tập bên ngoài trung tâm thế giới vu sư. Họ dõi theo Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đang từng bước tiến về phía lỗ hổng của thuật phong ấn duy độ khoảng cách ở trung tâm thế giới, ánh mắt tràn đầy mong đợi và hy vọng. Lúc này, cảm nhận được sự thân thiết và áp lực từ bên trong trung tâm thế giới, tựa như một con quái vật khổng lồ che trời đang chiếm giữ bên trong quan sát mình, trái tim của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư cũng như ngừng đập, vừa kích động vừa thấp thỏm. Sơ đại vu sư Chi Vương đang ở ngay bên trong. Còn mình, đã chứng minh được hy vọng và thực lực của mình với thế giới vu sư, là người chiến thắng được vạn chúng chờ đợi. Mình sắp nhận được bộ sáo trang vu tổ, trở thành nhị đại vu sư Chi Vương. Ực mang theo vạn nỗi phức tạp, trong sự mong đợi của mọi người, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư bước vào trung tâm thế giới, và bị vần hào quang 7 màu rực rỡ che khuất. Trong lòng thế giới vu sư, Cách Lâm và Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đứng đối mặt, nhìn nhau chăm chú. Giữa hai người, ma pháp trượng chân lý cân bằng, chân lý chi thư, chân lý chi diện và biểu tượng chi bào được xếp ngay ngắn. Trong vần hào quang lộng lẫy của ý chí vu sư và quy tắc thế giới, sự hiện diện của những vũ khí chân lý này và vần sáng xanh thẳm của Cách Lâm đã làm cho không gian trở nên phong phú hơn. Chúng đã trở thành quy tắc mới, dung nhập vào thế giới vu sư, tiếp nối quy tắc thời không vận mệnh của Antonio. Giờ phút này, hai người nhìn nhau, Cách Lâm toát lên vẻ hùng vĩ và bình tĩnh, như thể đã xem nhẹ mọi tranh giành danh lợi trên đời, đứng trên dòng chảy của lịch sử, đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, khao khát quy ẩn. Trong khi đó, nhị đại vu sư Chi Vương lại tràn đầy dã tâm và khao khát, có một mong muốn thể hiện bản thân mãnh liệt, muốn chứng tỏ mình với tất cả mọi người, muốn được thời đại công nhận. Sau khi ra ngoài, ngài sẽ là vu sư Chi Vương tân nhiệm, nắm giữ cương vực của liên minh, còn ta sẽ lùi vào lịch sử. Hy vọng ý chí của liên minh vu sư có thể dưới nhiệm kỳ của ngài mà tiến đến một đỉnh cao huy hoàng mới. Giọng nói trầm thấp, những sợi hào quang xanh thẳm lượn lờ, Cách Lâm nói. Đối mặt với lời nhắc nhở của sơ đại vu sư Chi Vương, khóe miệng của Nhất Luân Chân Linh vu sư càng cong lên, tự tin và kiên định đáp, ta biết. Trước mặt Cách Lâm, 4 món trong bộ sáo trang chân lý lần lượt tỏa ra những ánh sáng khác nhau, từng món một trôi về phía vị nhị đại vu sư Chi Vương mới nhậm chức. Về lịch sử và sứ mệnh của thế giới vu sư, tuy ta là sơ đại vu sư chi vương, nhưng với sự hiểu biết về lịch sử của ngài, ta cũng không nói nhiều lời. Chỉ hy vọng sau này khi tam đại vu sư chi vương kế nhiệm, nếu là một vu sư thế hệ mới, thì ngài hãy không ngại phiền hà mà giảng giải cặn kẽ, để đảm bảo ý chí của vu sư được truyền thừa một cách trọn vẹn. Nói rồi, Cách Lâm chỉ vào bộ bốn món sáo trang vũ khí của mình. Đây là bốn món vũ khí chân lý hội tụ tâm huyết cả đời của ta, lần lượt là ma pháp trượng chân lý cân bằng, chân lý chi diện, chân lý chi thư và biểu tượng chi bào, mỗi món đều có những sức mạnh thần kỳ kinh thiên động địa riêng. Trong thời gian tới, ta sẽ giải thích cặn kẽ về năng lực và cách sử dụng của bộ sáo trang vũ tổ mà mọi người vẫn hay gọi này. Tuy nhiên, những vũ khí này được chế tạo dựa trên bản thân ta, nên việc ngài có thể phát huy được bao nhiêu uy năng còn phải xem vào chính ngài. Đương nhiên, với uy năng của chúng, dù chỉ phát huy được một nửa, cũng đủ để đảm bảo ngài bước lên đỉnh cao của những sinh vật trong chiều không gian này. Với sự khao khát vô hạn và trong niềm kích động, nhị đại vu sư chi vương tiếp nhận mấy món vũ khí. Trong mấy tháng sau đó, phần lớn thời gian của nghi thức truyền thừa đều trôi qua trong những lời giải thích cặn kẽ của Cách Lâm về các vũ khí chân lý. Sau khi Cách Lâm giải thích cặn kẽ về từng món và nhị đại vu sư chi vương đeo chúng lên, Cách Lâm cũng đã có một cái nhìn trực quan về mức độ mà vị vua mới có thể tận dụng chúng. Giống như lò luyện ngục Ai Ba Tang khi đến tay Hắc Tác đã thay đổi hương vị và uy năng giảm đi nhiều, ma pháp trượng mệnh vận đòn bẩy, ma pháp trượng chân lý cân bằng và các vũ khí truyền thừa khác cũng không thoát khỏi quy luật này. Người thừa kế đời sau vĩnh viễn không thể phát huy được toàn bộ uy năng mà người sáng tạo đã hình dung, chính vì vậy mới có khả năng không ngừng sáng tạo và tiến hóa. Đầu tiên là ma pháp trượng chân lý cân bằng. Cây ma pháp trượng hội tụ tinh lực khổng lồ của Cách Lâm này có điều kiện sử dụng cực kỳ hà khắc. May mắn là Nhất Luân Chân Linh vu sư với tư cách là nhị đại vu sư chi vương cũng đã hoàn thành điều kiện trở thành nhân vật chính của thời đại và tâm điểm của vạn chúng. Về phần thuộc tính công kích phủ định và các năng lực đặc biệt khác được tạo ra dựa trên đặc điểm của Cách Lâm, chúng hoàn toàn ở trạng thái trống không. Do đó, theo ước tính của Cách Lâm, ma pháp trượng chân lý cân bằng trong tay nhị đại vu sư chi vương hiện tại năng lực ứng dụng thực tế chỉ có khoảng 35-45% mà thôi. Tiếp theo là chân lý chi thư. Do nhị đại vu sư chi vương không nắm giữ thuật phong ấn duy độ khoảng cách nên cũng không thể mở ra các ứng dụng tầng sâu của nó, năng lực ứng dụng thực tế chỉ có vài phần trăm. Kế đến là biểu tượng chi bào. Năng lực ngụy trang của nó tương đối đơn giản, nhưng đáng tiếc là do đặc tính thần minh của nhị đại vu sư chi vương, ngài không thể phát triển thuật phong ấn bản thân, do đó cũng không thể phát huy được đặc tính phụ trợ thuật phong ấn của nó để trói buộc năng lượng. Tỷ lệ ứng dụng vào khoảng 70%. Cuối cùng, chính là chân lý chi diện. Không hổ là vũ khí tiêu biểu và đắc ý nhất của Cách Lâm. Chân lý chi diện là một vũ khí môi giới mạnh mẽ giúp vu sư xuyên thấu biểu tượng để thấy chân lý. Nó không chỉ là một vũ khí tuyệt vời để nghiên cứu áo nghĩa chân lý, mà còn là một vũ khí phụ trợ toàn trí toàn năng trong chiến đấu, thậm chí là một phần không thể thiếu của một số vu thuật. Quan trọng nhất là, bất kỳ vu sư nào, dù chỉ là một học đồ, cũng có thể đeo nó và kết hợp hoàn hảo, phát huy được phần lớn uy năng của nó. Đây chính là một tuyệt phẩm vô thượng trong số hàng ức vạn vũ khí của thế giới vu sư. Sau khi được Cách Lâm giải thích cặn kẽ về các năng lực của chân lý chi diện, nhị đại vu sư chi vương đeo nó lên và ngay lập tức thích ứng, phát huy được toàn bộ năng lực, với tỷ lệ lợi dụng trên 90%. Như vậy, nghi thức truyền thừa quan trọng nhất, bộ sáo trang vu tổ, đã kết thúc. Cách Lâm nhìn nhị đại vu sư chi vương đang bùng cháy ngọn lửa kim loại, ở trong trạng thái đỉnh cao cường đại chưa từng có. Từ sự thỏa mãn và tự tin của ngài ấy, Cách Lâm cảm nhận được ảnh hưởng của ngài ấy đối với chiều không gian vô tận đã có một sự thay đổi kinh người. Quá, thật không thể tin nổi. Còn ở bên kia, cảm nhận được uy năng của bộ sáo trang chân lý, nhị đại vu sư chi vương nhìn Cách Lâm với ánh mắt hoàn toàn khác, đầy khâm phục, rung động và tin phục. Ngài ấy cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây mình lại bị Cách Lâm áp chế như vậy. Cách Lâm lại bình tĩnh nói, ngoại trừ việc truyền thừa bộ sáo trang vu tổ này, những thế lực khế ước và thân tín mà ta bồi dưỡng cũng sẽ được chuyển giao cho ngài theo sự truyền thừa của vu sư chi vương, làm quân cờ để ngài ảnh hưởng đến vận hành của liên minh sau này. Đầu tiên là các ảnh tử vu sư trong số các thánh ngân vu sư của thế giới vu sư, đây là danh sách, và các bộ tộc hợp tác trong liên minh trong danh sách của liên minh, có cả tộc người Sai Giang, Tử Vong Ô Nha, Cự Long, Thiên Nhãn Nhiếp Hồn Cự Giải. Sau khi từng danh sách và khế ước được bàn giao xong, Cách Lâm cảm thấy nhẹ nhõm, trống rỗng nói, trước nghi thức truyền thừa thứ ba, ta còn có một việc riêng muốn nhờ ngài, là về mấy phân thân của ta. Trong đó, phân thân lễ tạ ơn có thể làm trợ lực thân tín cho ngài, xử lý một số công việc của thế giới vu sư. Hắc Vu Vương thì có khế ước quy định rõ ràng, còn ta lo lắng nhất là huyết vũ phân thân. Về công việc của ác mộng thế giới, ngài phải xử lý cho tốt, đây rất có thể là chiến trường của cuộc chiến thâm uyên do vận mệnh sắp đặt. Chiến trường thâm uyên. Ta biết rồi. Việc liên quan đến cuộc chiến thâm uyên khiến nhị đại vu sư chi vương cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng, chăm chú đáp lại. đã như vậy, vậy thì bắt đầu nghi thức truyền thừa thứ ba đi. Ta đã lưu lại một cái bóng vô thức trong lòng thế giới, một khi Liên Minh xảy ra sự kiện nguy cấp, có thể chủ động kêu gọi ta cưỡng ép trở về, hoặc vào ngày thế giới vô sư trở về tọa độ nguyên thủy, ta sẽ bị động giáng lâm trở lại. Hít một hơi thật sâu, với nỗi lưu luyến vô hạn, Cách Lâm đưa mắt nhìn khắp lòng thế giới vô sư, dường như thấy được tất cả mọi thứ. Nghi thức truyền thừa thứ ba, chính là ta sẽ tạm thời rời khỏi Liên Minh, thoát khỏi sự ảnh hưởng ý chí của vô sư chi vương đời trước đối với đời sau, để vô sư chi vương đời tiếp theo có thể có không gian tự do phát huy lớn hơn. Dưới ngọn hỏa chủng kim loại, con ngươi ba màu dưới chân lý chi diện của nhị đại vô sư chi vương co rụt lại, thật không ngờ, nghi thức truyền thừa thứ ba của Cách Lâm lại là như thế này. Khặc khặc, một mặt ta muốn thỏa thích khám phá thế giới vô tận, trải nghiệm sự tự do thực sự, mặt khác, ta cũng muốn trải nghiệm sự tồn tại thực sự của mình trong chiều không gian lộng lẫy rực rỡ này. À đúng rồi, vị hôn thê của ta, Mili, cũng chính là tỷ tỷ của Hạ Chi thủ hộ giả, sẽ đồng hành cùng ta. Sau một hồi trầm mặc, nhị đại vô sư chi vương nhìn thẳng vào Cách Lâm đang điềm tĩnh. Tốt. Trên khuôn mặt được tạo thành từ tinh thần lực màu xanh thẳm, Cách Lâm nở một nụ cười nhẹ nhõm chưa từng có. Ngài hít một hơi thật sâu, bầu không khí hoàn toàn mới chỉ thuộc về riêng mình, mỗi một phân tử không khí đều chứa đựng sự tự do và nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, ngài nói, nếu năm xưa ở thành Sita không nỡ bỏ ra đồng kim tệ ấy, nếu ở học viện vu sư Hắc Tác ta đã nói lời từ biệt với Rafi, liệu con đường vu sư của ta có còn được như hôm nay không? Cách Lâm, Nhất Luân chân linh vu sư không biết nói gì hơn. Đây chính là vận mệnh, là con đường vu sư của Cách Lâm. Lưu lạc chân trời. Hai người các người, thật sự khiến người ta ghen tị chết đi được. Tại thế giới vu sư, ráng chiều tựa như tấm lụa hồng trên đôi má ửng đỏ của thiếu nữ, trải dài bất tận, được những tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi. Dưới ánh hoàng hôn, theo làn gió nhẹ thổi qua, cỏ cây khẽ lay động, bầy sóc truyền tay nhau những chén rượu, còn Cách Lâm, Mili và Minna thì ngồi bên nhau. Minna nghe tin Cách Lâm muốn dẫn tỷ tỷ của mình đi lang thang khắp thế giới vô tận, đầu tiên là kinh ngạc hét lên, mặt đầy vẻ mơ màng, sau đó lại thất vọng nói, thế giới bên ngoài chắc hẳn đẹp hơn thế giới vu sư nhiều lắm nhỉ. Hạ Chi thủ hộ giả lừng danh của thế giới vu sư mà lại nói ra những lời này ư? Nhưng nói một cách khác, Hạ Chi thủ hộ giả Minna hiện tại chẳng phải cũng là một thế giới thụ khác sao? Sớm hơn Cách Lâm đạt được những thành tựu mà người thường khó lòng vươn tới, nhưng cái giá phải trả là từ đó mất đi tự do, cũng mất đi tiềm năng vô hạn, bị trói buộc trong một thế giới nhỏ hẹp, bận rộn vì sự sinh tồn và phồn thịnh của những sinh linh cấp thấp, dần dần hòa mình vào ý chí của quy tắc. Nghe Minna cảm thán như vậy, Cách Lâm lại tỏ ra nghiêm túc, suy tư một lát rồi nói, ở một thế giới khác, có một câu chuyện thế này. Một đại quân vây chặt một thành phố, để công hạ được nó, họ đã phải chinh chiến trong một thời gian rất dài. Người ngoài thành muốn vào, nhưng bên trong thành lại là một cảnh tượng khác hẳn. Bị vây hãm lâu ngày, tài nguyên trong thành cực kỳ khan hiếm, người người đói khát, ai cũng phát điên muốn chạy ra ngoài. Người trong thành muốn ra, người ngoài thành muốn vào, tất cả đều vì một bức tường quy tắc. Thật là một hiện tượng thú vị. Dường như cảm thấy ví von của mình chưa đủ thỏa đáng, Cách Lâm nói tiếp, thế giới vu sư hiện tại, tuổi thọ trung bình của mọi người là mấy ngàn năm, nhưng trước khi có quy tắc của vu sư chi tổ, trong thời đại mà các học viện vu sư còn là những nhà ấm nuôi dưỡng sự phồn thịnh của loài người, tuổi thọ của mọi người chỉ có mấy chục năm, ngắn ngủi như phù du sâu kiến. Những người trẻ tuổi luôn phấn đấu vì tiền tài, cho rằng có tiền là có tất cả. Nhưng khi về già, họ lại đột nhiên nhận ra, so với danh dự truyền đời và tình cảm gắn bó của gia tộc, tiền tài có là gì? Ha ha ha, Cách Lâm đại sư của chúng ta ngược lại đã đại triệt đại ngộ rồi nhỉ. Hết chương 1949. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.